Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 22. Tại hiện trường thôn Tây Lĩnh, lãnh đạo cục quán vụ Lai Thành tạm thời mở một cuộc họp hiện trường. Chủ yếu là Đường Giảng An truyền đạt chỉ thị mới từ cấp trên, do cần xem xét đến việc thăm dò và xây dựng mỏ vàng Tây Lĩnh không thể thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ của cục quán vụ, nên việc phân chia sẽ kéo dài đến năm sau. Đồng thời, ngoài trừ Hoàng Kiến Dân tiếp tục ở lại đây giám sát, các lãnh đạo còn lại phải trở về vị trí công tác của mình, chuyển trọng tâm công việc từ phân chia sang hỗ trợ thăm dò và khai thác mỏ vàng Tây Lĩnh. Mọi người đều không có ý kiến gì, vì hiện trường đã sớm được bộ đội vũ trang tiếp quản. Lãnh đạo liên quan từ bộ và tỉnh đều đang tọa trấn tại đây, căn bản không đến lượt họ lên tiếng. Tại hội nghị, Trương Hoành Thành đưa ra một đề nghị nhỏ. Hiện giờ công tác thăm dò đã hoàn toàn được bộ và tỉnh tiếp quản, đội thăm dò của cục chúng ta đã hoàn toàn rút xuống. Các lãnh đạo có thể tỏ chút thịnh tình không? Ha ha, Trương Hoành Thành cười, bổ sung chút kinh phí thiếu cho đội thăm dò chúng ta. Đường Giảng An cười đầu tiên, yêu cầu này không có chút tật xấu nào, là cần thiết. Thưởng phạt rõ ràng mới có thể dẫn dắt quân tốt. Ông ta thương lượng với Hoàng Kiến Dân, hiếm khi hào phóng phê 3 vạn đồng kinh phí cho đội thăm dò. Phó cục phụ trách quản lý tài vụ, vốn rất keo kiệt, cũng đành cắn răng đồng ý khi hội nghị sắp kết thúc, phó cục trưởng Tống vẫn luôn im lặng bỗng nhiên đưa ra một chủ đề thảo luận nhỏ. Là phó cục trưởng phụ trách giám sát, trong tay ông ta không cần quá nhiều tài liệu đen. 3 lá thư tố cáo về đồng chí Lý Phấn Cường được chuyển từ phòng hồ sơ suốt đêm, được phó cục Tống đưa ra. Thấy phó cục Tống có vẻ phóng đại vấn đề, mọi người lập tức hiểu rõ trong lòng. Mặc dù những việc trong các lá thư tố cáo đều không lớn, nhưng theo Hoàng Kiến Dân gật đầu tiên, kết cục của Lý Phấn Cường đã được xác định. Ghi nhận một lần vi phạm nghiêm trọng. Vừa hay văn phòng kế hoạch dưới thân Bình Giang sẽ trở nên rất bận rộn vì sự vụ mỏ vàng mới, nên vừa lúc điều tạm người này đến văn phòng kế hoạch thân Bình Giang hỗ trợ, xem như lập công chuộc tội. Còn thân Bình Giang sẽ sắp xếp cho Lý Phấn Cường làm những việc gì, tự nhiên có thể tưởng tượng. Trương Hoành Thành ngay sau đó đề nghị để phó khoa trưởng không mấy đối đầu với Lý Phấn Cường tiếp nhận công việc của anh ta, cũng được Hoàng Kiến Dân chấp thuận. Điều qua điều lại quá phiền phức. Đường Giảng An hơi thiếu kiên nhẫn thảo luận loại việc nhỏ này. Hắn không phải thích nhiều mồm sao? Điều hắn đến văn phòng sự cục mới thành lập trong cục, cấp bậc vừa phải, sở trường cũng phù hợp, về sau, không còn ở lại hệ thống công ty Hoàng Kim của các anh. Cứ vậy đi. Trương Hoành Thành đưa gia đình và đội thăm dò trở về cục nghỉ ngơi chỉnh đốn một tuần. Cuối cùng tin tức mà anh đợi lâu được truyền đến Lai Thành. Sau khi tập đoàn xây dựng tỉnh H giải tán, hệ thống nhà khách nguyên thuộc được chuyển về quản hạt tỉnh H. Và trên sổ sách nhà khách binh đoàn hổ thượng nguyên thuộc tỉnh H, có hai khoản chi tổng cộng 55 vạn vẫn chưa có kết quả. Nói là để giúp sở nông khoa binh đoàn tỉnh Tân nghiên cứu phát minh bông, bên tỉnh Tân cuối cùng sẽ hoàn lại binh đoàn xây dựng tỉnh H bao nhiêu giống bông mới. Nhưng bên tỉnh Tân vẫn chưa có kết quả thí nghiệm. Và hiện giờ nhà khách hổ thượng lại tách ra độc lập chuẩn bị tiến hành cải tổ tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Nên có người đặt vấn đề 55 vạn thiếu hụt này rốt cuộc nên làm sao? Dù nhiều năm sau bên tỉnh Tân thực sự thực hiện lời hứa, nhà khách họ cũng không dùng được giống bông. Không biết ai đã đưa chuyện này trực tiếp đến bộ phận thẩm kế ở Kinh Thành, yêu cầu người khởi xướng việc này là Trương Hoành Thành phải giải thích. Trong Kinh Thành còn có người đồn đại, từ đây có thể thấy Trương Hoành Thành là người thích phô trương, làm việc phung phí, có lẽ cần được rèn giũa kỹ mới dùng được. Trương Hoành Thành nghe vậy cười, quay đầu dẫn đội thăm dò vào núi. Hai ngày sau, Hoàng Kiến Dân đang bận rộn tại hiện trường Tây Lĩnh bỗng nhận được điện thoại của Trương Hoành Thành chuyển từ ủy ban thôn nào đó. Cục trưởng Hoàng, bây giờ anh có rảnh không? Hà hà, bây giờ tôi có thể bận bao nhiêu, cục trưởng Trương anh có thể không biết. Có việc gì anh cứ nói. Có phải về tin tức gần đây từ Kinh Thành truyền về không? Anh yên tâm, tôi đã bàn với cục trưởng Đường, báo cáo điều nghiên lý chức của anh chắc chắn xinh đẹp, lời bình nhất định là trung tâm. Đầu dây bên kia Trương Hoành Thành cười hạ thấp giọng. Vậy tôi cảm ơn hai vị trước. Nhưng tôi e rằng vẫn cần cục trưởng Hoàng nhanh chóng dẫn người đến đây một chuyến. Hoàng Kiến Dân ngẩn người. Cục trưởng Trương, rốt cuộc anh gặp chuyện gì? Anh hiện đang ở đâu? Tôi hiện đang ở Sa Lĩnh cùng đội thăm dò. Hả? chúng tôi hình như lại phát hiện một mỏ vàng. Mỏ vàng Sa Lĩnh là khu mỏ được phát hiện sau thế kỷ mới bởi Viện Thăm dò Địa chất số 6 tỉnh Lỗ, sử dụng công nghệ cao và kỹ thuật mới. Giống như mỏ vàng Tây Lĩnh, đây là loại hầm mỏ tầng sâu. Trước đây, đã có không ít đội thăm dò đào thành động ở vùng Sa Lĩnh để thu thập mẫu quặng từ nhiều miệng hầm thưa thớt trải rộng. Trương Hoành Thành dẫn người không đến các khu vực khai thác của đội ngũ tỉnh hoặc bộ, mà đến động số 6 do các tiền bối đội thăm dò cục quán vụ khai phá. Động này không sâu, chỉ khoảng 80 mét, nhưng trước đây đã bị bỏ đi do sập đổ. Đến thời đại sau, Viện số 6 lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật mới ở vị trí nửa chừng của động số 6 để tìm vị trí khai đào lại, và chỉ sau khi đào hơn 100 mét đã có phát hiện xác thực. Lại là một mỏ quặng chính có độ sâu trên 1.000 mét, với trữ lượng vượt quá 300 tấn, một mỏ vàng lớn. Vào đầu thập niên 80, khi kỹ thuật thăm dò định vị mỏ vàng chưa toàn diện, công tác xác nhận mỏ vàng trong nước phần lớn dựa vào kinh nghiệm con người, xa không tinh tế như thời đại sau. Dù sao, lúc này ưu thế lớn nhất của quốc nội là nguồn nhân lực, cứ hao phí nhân lực liều mạng đào xuống là được. Nhóm của Trương Hoành Thành, theo chỉ thị của ai đó, đã tùy ý đào hầm lò xuống mười mấy mét tại hố số 6 do tiền bối đội thăm dò cục quán vụ mở ra và xảo hợp gặp được một điểm lộ ra ở lớp quặng biểu thiển này. Khi lão Tần, người cũng bị xa lánh khỏi khu vực khai thác Tây Lĩnh bởi các chuyên gia từ bộ và tỉnh, với vẻ mặt không thể tin nổi cầm mẫu bùn đất có điểm ánh vàng kim, mắt ông ta gần như rơi ra khỏi hốc. Vị sư phụ già đã trải qua nhiều năm giáo dục vô thần, từ lâu đã vứt bỏ mê tín phong kiến. Nhưng hôm nay ông vẫn không kìm được mà thì thầm một câu miệng của vị trương phó cục này có lẽ quá sáng. Biểu hiện ở Tần Thiển này không hề thua kém so với phát hiện ở Tây Lĩnh trước đây. Hoàng Kiến Dân vô cùng sốt ruột, ước gì chiếc xe jeep dưới chân mình có thể mọc cánh. Còn sốt ruột hơn ông là mấy cụ già chen chúc thành một đám ở ghế sau. Trương Hoành Thành cảm thấy hơi ngượng khi gọi điện thoại. Bên Tây Lĩnh vừa mới bố trí xong doanh địa dừng chân đơn sơ, yêu cầu về xe rất thấp, nên hiện trường ngoài một số xe tải lớn chỉ còn lại một chiếc xe jeep. Khi nghe nói đội thăm dò cục quán vụ Lai Thành lại phát hiện một mỏ vàng không xa, mấy vị chuyên gia giáo sư từ bộ và tỉnh không thèm đợi xe jeep chạy đến đón, mà trực tiếp chen chúc đầy ghế sau xe của Hoàng Kiến Dân. Chiếc xe jeep quá tải tuyệt đối giống như một con ngựa điên thoát cương phóng về vùng núi sâu hơn. Nếu lãnh đạo bộ khai thác mỏ biết chiếc xe jeep cực kỳ nguy hiểm này chở năm lão bảo bối của họ ở ghế sau, có lẽ họ sẽ muốn xé tim Hoàng Kiến Dân. Đến hiện trường Sa Lĩnh còn nhanh hơn Hoàng Kiến Dân là một đám quân nhân vũ trang chạy bộ lên núi. Tài xế xe tải của họ lái còn điên hơn cả xe jeep của Hoàng Kiến Dân, nếu không phải đến giữa sườn núi thực sự không thể lên được nữa. Khi toàn bộ chiến sĩ vũ trang bao vây quanh hầm, Trương Hoành Thành hiểu rằng Hoàng Kiến Dân hoặc lão Đường có lẽ đang ở không xa. Anh tranh thủ lúc mọi người chưa chuẩn bị, lén lau một hạt bụi trên mặt và cằm, sau đó cố ý làm lấm lem bộ quần áo sạch sẽ của mình. Người ta phải hòa hợp với tập thể chứ. Hoàng Kiến Dân gặp Đường Giản An và những người khác ở chân núi. Phải biết rằng Đường Giản An và nhóm của ông còn ở xa hơn Hoàng Kiến Dân nhiều, có thể thấy hai chiếc xe jeep của Đường Giản An mới thực sự là bay đến. Khi đến hiện trường, mấy vị chuyên gia già không nói hai lời trực tiếp mang trang bị xuống hầm, còn Hoàng Kiến Dân vui đến rơi nước mắt, liên tục nắm chặt tay Trương Hoành Thành, một lúc lâu không nói nên lời. Ông thực sự vô cùng biết ơn vị điều nghiên viên Tiểu Trương này. Là một đồng chí lão thành trong nghề, ông quá hiểu sự hy sinh tâm huyết và gian khổ mà nhóm người như họ đã bỏ ra để tìm mỏ vàng. Chưa nói đến việc hai mỏ vàng mới này có thể tăng thêm bao nhiêu tự tin cho dự trữ vàng quốc gia, chỉ riêng những sinh mạng đã hy sinh để tìm ra hai mỏ vàng cùng kích cỡ này đã đủ để Hoàng Kiến Dân mang ơn đội nghĩa. Huống chi với hai mỏ vàng mới này, vị trí tương lai trong công ty Hoàng Kim chắc chắn là cấp chính sảnh. Hoàng Kiến Dân tóc đã hoa râm, mắt đỏ lên, từ nay con đường bằng phẳng, không còn tiếc nuối. Mấy người phong trần mệt mỏi xung quanh cũng rất vui mừng, miệng ai cũng không khép lại được. Dù lúc này miếng bánh lớn nhất cuối cùng lại rơi vào tay lão Hoàng, nhưng tâm cùng vinh của những người lão quán vụ vẫn rất mạnh. Đường Giản An vốn luôn cường thế giờ như đang bước trên mây, kích động và cảm thán xáo trộn trong lòng, thậm chí tự giác đứng sau Hoàng Kiến Dân và Trương Hoành Thành. Giờ đây, ánh mắt ông nhìn Trương Hoành Thành còn thân thiết và hiền từ hơn cả nhìn cháu nội ruột của mình. Khi thấy vạt áo sau của Trương Hoành Thành có chút nếp nhăn, ông theo bản năng giúp vuốt lại. Trương Hoành Thành mãi đến ngày thứ 5 sau khi hoàn thành công việc mới rời đi. Khi xuống núi, anh bất ngờ gặp mấy cán sự bảo vệ dẫn theo mấy người nước ngoài cũng đang lên núi. Trong đó hai người nước ngoài còn vác máy quay phim và máy ảnh. Những người khác trong đội thăm dò nhìn mấy người nước ngoài này với đầy cảnh giác và khó hiểu, chỉ có Trương Hoành Thành hơi động lòng, anh đã khái đoán được những người nước ngoài này có thể vào được nơi này có lẽ là do bút tích của Hạ Nhượng. Nhóm chuyên gia thảo luận lâu mới xác định mỏ vàng chính của Sa Lĩnh hẳn là ở dưới một cây số, trữ lượng chỉ thấp hơn Tây Lĩnh một chút. Vừa mới trở về tỉnh chưa kịp nghỉ ngơi, mấy lãnh đạo tỉnh lập tức hưng phấn quay trở lại. Trong khi đó, tin đồn về 55 vạn đang lén lan truyền ở kinh thành bỗng nhiên im bặt, rõ ràng bị ai đó mạnh tay dập tắt. Lại có tin tức nhỏ truyền đến ồn ào, nói lần này không chỉ phía Hạ Nhượng sẵn sàng bỏ ra 55 vạn để đổi Trương Hoành Thành về, mà ngay cả bộ khai thác mỏ vốn keo kiệt và mấy bộ ủy trung ương khác cũng sẵn sàng bỏ tiền thật để đổi người này. Hơn nữa, một phó hiệu trưởng nào đó bên Đại học Dân tộc cũng từng tiết lộ trong một hội nghị 55 vạn nghe có vẻ nhiều, nhưng đối với vợ chồng Trương Hoành Thành chỉ là muối bỏ biển. Hai vợ chồng họ mấy năm nay lần lượt dựa vào viết sách giáo phụ, dịch sách chuyên nghiệp và phát hành độc quyền ca khúc ở Hồng Kông, tiền tiết kiệm hẳn không dưới 2 triệu. Vậy nên 55 vạn mà muốn mua người này ư, đừng có mơ. Chỉ là lúc này chưa ai nhận ra Trương Hoành Thành cố ý để người khác tung tin đồn 55 vạn này ra, mục đích thực sự của anh là gì? Ngày 15 tháng 6, dưới sự chi tiêu không tiết phí và vận động của công ty Hạ Nhượng, tin tức về việc tỉnh lỗ của Hoa Quốc lần lượt phát hiện hai mỏ vàng trữ lượng lớn đã lên trang nhất nhật báo Ước Vạn. Dưới sự kích thích của tin này, tình hình giằng co không ngừng giữa hai bên trên thị trường kỳ hạn vàng mấy ngày qua lập tức thay đổi. Kỳ hạn vàng vốn là thứ các cơ quan tài chính lớn mong muốn năm nay. Cơ quan tài chính dưới quyền công ty Hạ Nhượng lần này lên sàn là vì có người theo dõi Hạ Nhượng. Những trùng tài chính tự xưng là chú trọng khoa học kinh tế và lý thuyết thị trường chứng khoán, thực ra trong xương cốt còn mê tín hơn người khác. Tin Hoa Quốc phát hiện hai mỏ vàng lớn vừa được xác nhận, đại quân không phương đã chờ đợi từ lâu đều cho rằng cơ hội kéo thấp giá vàng lại đến. Theo kết cục của họ, mặt đối diện vốn đã không đủ lực lượng lập tức tan rã. Lúc này Hạ Nhượng không chỉ bảo vệ được lợi nhuận trước đó, còn nhân cơ hội kiếm thêm một khoản lớn. Trợ thủ mà Hoàng Kiến Dân muốn từ Tây Bắc, sau khi nghe tin mỏ vàng thứ hai xuất hiện, đã lập tức bỏ công việc đang làm, ngồi tàu hỏa suốt đêm đuổi đến. Nếu anh ta còn chần chừ, thì quá không biết nặng nhẹ nhanh chậm. Phó Cục trưởng Trần mới đến giao tiếp với Trương Hoành Thành rất vui vẻ hòa thuận. Trong quá trình giao tiếp, nếu không phải Hoàng Kiến Dân kịp thời kéo lại, vị lão Trần đầy mặt kích động này suýt nữa đã đưa ra yêu cầu với Trương Hoành Thành Trương Điều, hay là ở lại công ty Hoàng Kim của chúng tôi đi. Không phải Hoàng Kiến Dân không muốn giữ Trương Hoành Thành, mà là các mối quan hệ cho ông biết, mấy vị đại lão các bộ ủy trung ương ở Kinh Thành đã suýt đánh nhau vì tranh giành tiểu Trương này. Muốn tìm phiền phức thì cứ đề xuất, có lẽ không ai có thể cứu được ông. Trước mắt là miếng thịt đường tăng sống sờ đang nhảy nhót. Tâm trạng của công nhân viên chức cục quán vụ Lai Thành trong nửa tháng qua như tàu lượn siêu tốc. Trên danh nghĩa, cục sắp có thêm hai mỏ vàng, Hoàng Cục trưởng và Thân Cục trưởng đang gấp rút tuyển người bổ sung cho công ty Hoàng Kim tương lai. Đường cục thì đã hoàn toàn thỏa mãn, dù hai vị kia có muốn dọn sạch cục quán vụ, ông cũng không quan tâm nữa. Là lãnh đạo quản lý hiện tại của cục quán vụ, với việc thêm hai mỏ vàng, đề nghị về hưu của ông đã được đưa vào lịch trình. Phía nhân sự gần như mỗi ngày đều có tin tức. Lại có ai đó được chọn và điều động đến công ty Hoàng Kim. Ai mà chẳng muốn ở lại đơn vị trực thuộc tỉnh. Gia đình công nhân viên chức được chọn vui mừng ra mặt, còn những người chưa được chọn thì đang nhón chân chờ đợi. Các đội viên đội thăm dò vàng trong cục mấy ngày nay đi đường đều như bay, nụ cười trên mặt chưa từng dứt. Lúc này họ không chỉ được giữ nguyên biên chế và chuyển toàn bộ sang công ty Hoàng Kim. Ngoài việc nhận được một khoản tiền thưởng xa xỉ và giấy khen đỏ thắm, lương của họ còn được nâng lên 2 cấp. Quan trọng hơn, họ còn được vinh dự nhận 2 lần công nhất đẳng tập thể. Tất nhiên cũng có người không vui lắm sau khi đoạt giải, ví dụ như Trương Hoành Thành. Sở Miêu Hồng đang thu dọn hành lý, Đoàn Văn Nghệ mà cô ấy thuộc về không thể ở mãi Lai Thành, họ phải đi lưu diễn ở các thành phố khác của tỉnh Lỗ, thậm chí cả nông thôn. Là trụ cột của đoàn, Sở Miêu Hồng tất nhiên không thể vắng mặt trong chuyến lưu diễn. Hai đứa trẻ đáng thương nhìn mẹ, mỗi đứa ôm một chân của cha. Đôi mắt nhỏ luyến tiếc gần như khiến Sở Miêu Hồng đầu hàng. Trương Hoành Thành cũng ôm eo vợ không muốn buông ra. Sở Miêu Hồng bắt đầu luyện vũ đạo, dáng người càng ngày càng đẹp. Đáng tiếc còi xe ngoài cửa đã vang lên lần thứ ba, nếu không xuất phát, hôm nay Đoàn Văn Nghệ sợ không kịp bữa tối bên kia. Sở Miêu Hồng hôn chồng và con, rồi miễn cưỡng ra khỏi cửa. Ai ngờ, vừa khi bóng cô biến mất, biểu tình đáng thương của hai đứa trẻ lập tức biến mất. Ohia! Hai bàn tay nhỏ vui sướng vỗ vào nhau. Cuối cùng được giải phóng. Trương Chỉ Thiên mặt mày hớn hở vặn vẹo mông nhỏ, còn hát lên vui vẻ. Ta chính là đứa trẻ ngoan nhất phố này. Còn cậu bé Trương Cẩn Nam thì ôm cha và bắt đầu thì thầm. Ba ba, hôm nay con muốn ăn ba cây kem, rống rống. Trương Hoành Thành bất đắc dĩ buông tay về phía cổng. Thật sự không phải do tôi dạy. Sở Miêu Hồng vừa mới quay lại, mặt đầy vạch đen nhìn ba cha con, nghiến răng nghiến lợi. May mà Sở Miêu Hồng đang vội, nếu không thì mong hai đứa nhỏ có lẽ sẽ không giữ được. Phó Cục Trần đến nhận chức trong cục ngày hôm sau, Trương Hoành Thành rất tự giác dọn ra khỏi khu nhà cán bộ đó. Anh chọn một căn phòng cán bộ kiểu cũ gần nhà trẻ dành cho con em công nhân viên chức của cục. Ban ngày gửi hai đứa con vào nhà trẻ, buổi tối tự mình đón về chăm sóc. Hiện giờ công tác điều nghiên lần này của anh đã xem như công đức viên mãn, chỉ còn chờ hết thời hạn nửa năm để về kinh báo cáo công tác. Khác với Trương Hoành Thành nhàn nhã vui vẻ hàng ngày, từ Đường Giản An, Hoàng Kiến Dân đến các phó cục trưởng khác đều bận rộn chân không chạm đất. Dự án nghiệm chứng và khai thác xây dựng mỏ vàng mới không phải là dự án ngắn hạn nhỏ, dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ cấp trên, công trình kỳ hạn này cũng phải mất từ 5 đến 10 năm mới bắt đầu. Họ hiện không còn xem Trương Hoành Thành là người ngoài, mỗi khi tất cả lãnh đạo cục trong bộ phận đều đi vắng, họ lại kéo anh đến tòa nhà văn phòng cục làm Bồ Tát tọa trấn. Hôm nay Trương Hoành Thành vừa xem xong báo chí và uống đầy bụng trà trong văn phòng lão Đường, đang chuẩn bị bóp điểm, tan tầm sớm. Khi xuống đến tầng 2, tình cờ thấy trưởng khoa Hứa của khoa bảo vệ bản bộ cục đang mặt đầy ảo não đi ra từ văn phòng Đàm Kính Quân. Ủa? Trưởng khoa Hứa bị lão Đàm mắng à? Nhưng không đúng, lão Đàm mấy ngày nay không phải vẫn ở công trường mỏ vàng mới sao? Đang chờ trưởng khoa Hứa bên ngoài văn phòng còn có hai công nhân viên chức trung niên nam nữ đầy mặt lo lắng. Trưởng khoa Hứa, cục trưởng Đàm không có ở đây, chúng tôi phải làm sao đây? Trưởng khoa Hứa oán hận đấm vào lan can. Đờ mờ, bọn họ thật là không biết xấu hổ. Hai vợ chồng đừng nóng vội, tôi lập tức lái xe lên mỏ tìm cục Đàm báo cáo chuyện này. Người phụ nữ công nhân viên chức trung niên nói với giọng nghẹn ngào, kịp không? Đi về một vòng, sợ là con đã bị đưa vào trại tạm giam rồi. Nhắc đến điểm này, lão Hứa càng thêm nóng ruột. Đồn công an thành nội bây giờ thật là tiền đồ. Tôi qua đó họ còn không thèm để ý, một sở trưởng nhỏ mà dám buông lời cuồng ngôn đòi phó cục trưởng chúng ta đi lãnh người. Người đàn ông trung niên hai mắt đỏ bừng. Trường học bổ túc của họ quả thực khinh người quá đáng, học phí đắt hơn trẻ em thành nội một nửa chúng tôi cũng nhịn, nhưng giờ lại bắt con cháu công nhân viên chức trong cục chúng tôi đóng phí dự thính. Con trai tôi chỉ hỏi thêm hai câu, họ đã tát vào mặt nó. Bạn học trong lớp đều nói là con trai tôi né tránh một chút, giáo viên đó tự ngã, giờ lại báo cảnh sát nói con tôi đánh anh ta. Lão Hứa cười lạnh ha hả. Họ Phương là cái giáo viên cái gì? Rõ ràng biên chế ở cung văn hóa, bất quá mượn thẻ bài lớp học ban đêm của cung văn hóa liên hợp mở lớp thi đại học thôi. Năm đó hắn thi biên chế vào cục chúng ta gian lận bị bắt, nếu không phải chúng ta tha cho hắn một mạng, ha hả. Không ngờ thứ này vẫn mang hận. Tôi nghe nói hắn bên đó chuyên nhắm vào con cháu công nhân viên chức chúng ta phải không? Còn có Trịnh Dũng ở đồn công an kia, với họ Phương là anh em cột chèo. Đáng chết, một môn phó mà dám coi thường tôi, một chính khoa, còn đòi phó cục trưởng chúng ta tự thân đi lãnh người, thật cuồng không biên. Trương Hoành Thành bỗng hối hận vì đã nghe những điều này. Anh không quá thích xen vào việc người khác. Chần chừ vài giây, anh vẫn đi xuống cầu thang và chạm mắt với lão Hứa đang đầy vẻ phẫn nộ xúc động. Không có cách nào, các phó cục trong cục đều đi vắng. Cục Đường và cục Hoàng đi tỉnh thành, phó cục Hùng đi học tập ban, mấy phó cục khác hôm nay đều ở bên mỏ mới, chỉ còn anh làm bộ làm tịch. Thôi, lão Hứa đừng diễn nữa. Trương Hoành Thành chỉ vào cửa kính chỗ ngoặt hành lang. Tôi có thể nhìn thấy ông qua phản chiếu kính, vậy ông cũng có thể thấy tôi đang xuống lầu, còn giả vờ gì nữa. Câu này khiến lão Hứa xấu hổ muốn đào ngay hai phòng một sảnh tại chỗ ở tầng 2. Dẫn thêm vài người đi, chúng ta đi xem. Chuyện này là sao? Trương Hoành Thành cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn mặt mũi, nên khi anh nói dẫn thêm vài người thì thực sự là dẫn thêm vài người. Những chàng trai khỏe mạnh từ khoa bảo vệ và đội thăm dò chật kín ba xe tải. Đồn công an đường Hoa Sen. Trong làn khói lượn lờ, hai người đàn ông đang mỉm cười nói chuyện trong văn phòng. Một trong số đó mặc áo sơ mi tay ngắn, trông có vẻ văn nhã, đang thích thú phả ra một hơi khói lớn. Tôi nói thuốc ở chỗ anh cũng không tệ nhỉ. Ngồi đối diện người đàn ông trung niên là một người đàn ông cường tráng mặc đồng phục màu xanh lục, nút áo mở toang, để lộ áo lót màu đỏ bên trong. Người mặc đồng phục chính là sở trưởng Trịnh Dũng, anh ta tùy tay lấy một gói thuốc từ bàn làm việc ném cho người đàn ông trung niên đối diện. Ha ha, không phải do phụ huynh cậu học sinh mà anh khiếu nại kia mang đến trước đó sao? Tôi không thiếu thứ này, anh cứ cầm mà hút. Người đàn ông trung niên đối diện Trịnh Dũng là Phương Lập Lâm từ trường học bổ túc. Hai người là bạn học từ nhỏ giờ lại là anh em cột chèo, quan hệ rất thân thiết. Sự việc xảy ra sáng nay, Trịnh Dũng rất rõ là do Phương Lập Lâm cố tình vu hãm đứa con cháu cục quán vụ kia. Nhưng điều đó không ngăn Trịnh Dũng giúp Phương Lập Lâm trút giận. Dù trưởng khoa bảo vệ bên cục quán vụ tự thân đến đòi người, anh ta cũng không nhã. Tuy cấp bậc trưởng khoa bảo vệ bên cục quán vụ không thấp, nhưng không cùng hệ thống với họ. Anh ta lười kính nể. Lão Trịnh vẫn là anh đủ ý tứ, ngay cả trưởng khoa người ta đến anh cũng không nể mặt. Phương Lập Lâm giơ ngón cái với Trịnh Dũng. Lúc trước anh bảo họ hứa về gọi phó cục trưởng họ tự thân đến lãnh người, từ thế đó tôi thật bội phục. Trịnh Dũng cười ha hả, ném một hạt đậu phộng vào miệng, mắt lộ vẻ khinh thường. Bọn cục quán vụ khoa bảo vệ đãi ngộ tốt, luôn khinh thường bọn đồng hành chúng ta, có khi học chung còn nhìn người bằng nửa con mắt. Năm ngoái mượn xe họ xuống nông thôn, đẩy qua đẩy lại cả nửa ngày, tôi đã sớm nghẹn một bụng tức. Anh nói hôm nay hắn đến tận cửa, tôi có thể nể mặt không? Trịnh Dũng nhai xong đậu phộng, uống ngụm trà nuốt xuống, lại nhướng mày với anh em cột chèo. Tôi nắm chắc trong lòng, khi anh vừa báo cảnh sát, tôi đã cho người hỏi thăm, các lãnh đạo cục quán vụ hiện đều không có trong cục. Anh nghĩ xem, Tây Lĩnh và Sa Lĩnh xuất hiện hai mỏ vàng lớn như vậy, phó cục họ sẽ vì chuyện nhỏ này mà bỏ việc mỏ vàng chạy về sao? Trịnh Dũng ngậm điếu thuốc, Phương Lập Lâm vội vàng giúp anh ta bật lửa châm. Loại chuyện này tôi làm rất quen, phụ huynh thằng nhỏ đó tuyệt đối không để chuyện này qua đêm. Hắc hắc, nếu không tôi chỉ cần sáng mai đưa thằng nhỏ này vào trại tạm giam, nó còn thi đại học cái rắm gì? Trịnh Dũng tự tin vỗ vai Phương Lập Lâm. Anh cứ chờ tối nay hai vợ chồng đó tìm đến nhà anh biếu quà nói tốt, chờ anh hết giận, lợi ích cũng đã nắm trong tay, rồi gửi tin cho tôi. Đến lúc người thực sự có tiếng nói trong cục quán vụ quay về, chuyện này đã qua lâu. Phương Lập Lâm hài lòng gật đầu cùng cười. Tôi chính là thấy người cục quán vụ không vừa mắt, tôi còn nhớ năm đó bọn giám thị vu hãm tôi gian lận. Tôi chỉ nhìn đề bài của bạn, họ làm ầm ĩ như trời sập. Lúc đó nhà tôi tốn bao nhiêu nhân tình mới dàn xếp xong, còn bắt tôi mang ơn họ. Đánh rắm. Lão Trịnh, chuyện này tôi cũng không giấu anh. Vốn thông báo từ cục giáo dục là gia đình dự thính vượt khu vực phải đóng phí dự thính, theo tiêu chuẩn khác nhau tùy khoảng cách khu vực. Phương Lập Lâm cười khẽ chỉ vào mũi mình. Tôi chợt nảy ý, cục quán vụ họ không phải luôn nói mình là đơn vị trực thuộc tỉnh sao? Tôi liền tính cho họ theo tiêu chuẩn học sinh dự thính từ tỉnh thành, anh nói tôi sai chỗ nào? Tôi. Phương Lập Lâm đang nói đến chỗ hứng thú, bỗng bị tiếng phanh xe liên tiếp ngoài cửa sổ cắt ngang. Tiếp theo Trịnh Dũng nghe thấy tiếng nhảy xuống xe liên tục không dứt, khiến sắc mặt anh ta hơi đổi. Anh ta đột ngột đứng dậy định hỏi chuyện gì xảy ra bên ngoài, thì thấy một thuộc hạ hớt hải chạy vào. Sở Trịnh, ông mau ra đây, tình hình hơi không ổn. Bên cục quán vụ đến vài xe tải, khoảng trên 100 người. Nụ cười của Phương Lập Lâm lập tức cứng đờ trên mặt, Trịnh Dũng cũng nhăn sâu đôi lông mày. Họ hứa điên rồi sao? Chỉ vì bị mình làm mất mặt một chút mà dám đem cả tiền đồ và gia đình bồi luôn. Hắn điên rồi. Trịnh Dũng theo bản năng nhìn về phía ngăn kéo bàn làm việc, nơi cất khẩu súng của mình. Nhưng ngay sau đó anh ta từ bỏ ý định này, cũng cảm thấy hối hận và ảo não. Mẹ kiếp, nếu họ hứa thật sự chơi lớn, mười mấy người trong sở này căn bản không phải đối thủ. Cục quán vụ bên kia có hơn vạn công nhân viên chức, trong đó có 2.000 biên chế dân binh. Nên khoa bảo vệ của họ hứa thường xuyên được trang bị súng trường. Hơn nữa nếu sự việc thực sự nháo lớn, họ hứa không tốt, anh ta cũng xong đời. Tôi ra ngoài xem cái rắm gì, mau gọi điện cho cục thị. Bảo người chặn cổng lớn cho tôi. Bị Trịnh Dũng mắng dữ dội, cấp dưới lộ vẻ mặt cười khổ. Sở trưởng, không phải như ông nghĩ, họ trông không giống đến gây sự, ông vẫn nên ra xem, sợ là thật sự. Khó cản. Trịnh Dũng nửa tin nửa ngờ thò đầu ra ngoài cửa nhìn về phía cổng lớn đồn công an, mắt cũng trợn tròn. Quả thật cục quán vụ đến hơn 100 người, nhưng ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, trong đội ngũ còn cắm 7-8 lá cờ đỏ. Một nửa số người còn đeo hoa hồng lớn trên ngực, vác dải lụa đỏ. Quan trọng nhất là trong tay không cầm vũ khí gì. Vậy, họ định làm gì? Thấy tình hình rõ ràng không có nguy hiểm đến tính mạng, Trịnh Dũng đánh bạo bước ra, cố gắng nặn ra nụ cười, bắt chuyện với người đàn ông trung niên dẫn đầu. Đồng chí, ông là ai? Các ông đến đây làm gì? Người đàn ông trung niên dẫn đầu bên cục quán vụ mặt đầy vui vẻ, nhiệt tình bắt tay Trịnh Dũng. Tôi là Sa Ninh Sa, từ văn phòng cục quán vụ. Chắc ông là sở trưởng Trịnh phải không? Thấy đối phương rất lịch sự, Trịnh Dũng nhìn kỹ hơn. Đồng chí Sa, đây là đến làm gì vậy? Khiến cổng lớn chúng tôi chật như nêm cối. Sa Ninh Sa vẫn mỉm cười thân thiện. Không phải mấy ngày trước, các đơn vị khu vực Lai Thành đều tổ chức học tập sự tích tiên tiến của đội thăm dò mỏ vàng cục quán vụ Lai Thành chúng tôi sao? Sở Trịnh, trong sở các ông chắc cũng tổ chức học tập rồi chứ? Trịnh Dũng lập tức gật đầu. Chuyện này anh ta không dám trả lời qua loa. Lãnh đạo trong cục chúng tôi nhớ lãnh đạo cục thì các ông đã nói nhiều lần trong đại hội Khánh Công, bảo tập thể tiên tiến như đội thăm dò chúng tôi phải bổ sung tốt với các đơn vị dưới cục thì, tham khảo kinh nghiệm, học tập tiên tiến. Trịnh Dũng thầm cười ha hả, việc này quả có thật, nhưng đó chỉ là lời nói suông của lãnh đạo cục thì họ. Nên hội giao lưu kinh nghiệm tiền tuyến của đội thăm dò chúng tôi sẽ được tổ chức tại sở các ông. Nghe vậy Trịnh Dũng mỉm cười. Anh ta không ngờ họ hứa có chiêu số giả như vậy, để lãnh về thằng nhỏ đó mà chịu tốn công sức lớn như thế làm rạng rỡ cho sở mình. So với chút lợi ích mà Phương Lập Lâm có thể mang lại, vinh dự được tổ chức hội giao lưu đầu tiên của đội thăm dò phát hiện hai mỏ vàng lớn mới thực sự là lợi ích thật. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. À, phải rồi, quên giới thiệu với sở Trịnh, Sa Ninh Sa bỗng lùi lại một bước để lộ một cán bộ trẻ tuổi phía sau, vị này chính là điều nghiên viên Trương từ Kinh Thành đến, phó cục trương. Cũng là lãnh đạo chính dẫn dắt đội thăm dò chúng tôi đạt được thành tích trọng đại. Tôi đi. Nụ cười của Trịnh Dũng lập tức suy sụp. Thật sự đến một phó cục. Lại còn từ Kinh Thành đến. Hoan nghênh lãnh đạo. Trương Hoành Thành khẽ gật đầu với Trịnh Dũng đang nhiệt tình giơ tay, nhưng không nắm tay đối phương. Không đợi Trịnh Dũng xấu hổ, Sa Ninh Sa lại cười xen vào, sở trưởng Trịnh. Hôm nay hội báo cáo giao lưu của chúng tôi sẽ được đưa vào báo cáo của Phó Cục Trương khi về kinh. Tốt quá, tốt quá. Trịnh Dũng cảm thấy như trời rơi bánh có nhân xuống đầu mình, suýt nữa vui đến choáng váng. Chỉ là lúc này sở trưởng Trịnh vẫn chưa đoán được, bánh có nhân mà Trương Hoành Thành mang đến, thực ra là nhân cục đá. Nay đã khác xưa. Hiện giờ đã cải cách mở cửa, không còn như trước kia khi Trương Hoành Thành ở Đông Bắc dẫn theo một đám người mang trường thương cùng động vật hoang dã, đặc vụ. Bọn buôn người và đủ loại tồn tại khác để giảng chân lý thời đại. Trương Hoành Thành cảm thấy mình đã học 4 năm đại học ở Kinh Thành, tu thân dưỡng tính nhiều năm, hơn nữa đã cùng vợ viết mấy quyển sách, thế nào cũng coi như nửa văn nhân. Vì vậy, hiện tại anh không thể trực tiếp dẫn một nhóm người mang trường thương đến để lấy đức thu phục người. Phương thức lấy đức thu phục người cần phải thay đổi, ý nghĩ cũng phải biến đổi. Trịnh Dũng vẫn luôn thận trọng ngồi bên cạnh Trương Hoành Thành, giờ đã rất đứng ngồi không yên. Bởi vì trên sân khấu đã thay đổi đến người thứ 7 của đội thăm dò lên diễn thuyết về sự tích ưu tú và tâm đắc của mình. Cái gọi là hội giao lưu này đã diễn ra hơn 2 giờ, Trịnh Dũng cuối cùng đã ngửi ra mùi không ổn. Chỉ cần anh ta hơi thất thần một chút, vị phó trưởng phòng trẻ tuổi này liền mỉm cười hỏi anh ta về cảm nhận đối với tâm đắc vừa rồi. Không biết xui xẻo thế nào, xung quanh hai người còn có hai phóng viên từ trạm quảng bá cục quán vụ đang cầm giấy bút tỉ mỉ ghi lại cuộc đối thoại giữa họ. Trịnh Dũng hoàn toàn không dám phân tâm, họ Trương này đã nói trước, tài liệu hỏi đáp giữa họ hôm nay sẽ được chỉnh sửa rồi gửi đến các bộ và ủy ban trung ương ở Kinh Thành, như một kiểu mẫu về sự tương tác giữa cán bộ điều nghiên từ trung ương và cán bộ địa phương trong chuyến điều nghiên này của anh. Hơn nữa, bất kỳ thuộc cấp nào của anh ta muốn lấy cớ đi làm việc khác hoặc đi vệ sinh, đều sẽ bị người chủ trì gọi lên sân khấu nói về cảm nhận và tâm đắc của họ đối với buổi giao lưu này. Nếu nhất định phải rời khỏi hiện trường giao lưu cũng không thành vấn đề, người ta lấy ra một cuốn sổ ghi chép hội giao lưu, bắt người ký tên xin nghỉ, tính là chủ động vắng mặt buổi học tập giao lưu tiên tiến. Các đồng chí có việc cứ đi, không sao cả. Mỗi lần đến lúc này, Trương Hoành Thành đều tỏ ra rất rộng lượng, mỉm cười vẫy tay. Chắc là các đồng chí có việc quan trọng hơn việc tham gia hội giao lưu tiên tiến. Lão Sa, anh nhớ ghi một bút vào sổ ghi chép hội nghị, khi nộp biên bản lên, nhất định phải nhớ giải thích xác minh trước với bộ phận nhân sự của cục thành phố, nếu sinh ra hiểu lầm thì không được. Ngàn vạn không thể để đồng chí công an bị ảnh hưởng tiến bộ sau này vì thiếu học. Sau khi nghe Trương Hoành Thành nói cười tủm tỉm, không ai dám rời đi, có nước tiểu cũng phải nhịn. Sau hơn 40 phút nữa, Trịnh Dũng cuối cùng không nhịn được. Phó Cục Trương, đội thăm dò chúng ta còn bao nhiêu đồng chí muốn lên sân khấu diễn thuyết? Trương Hoành Thành làm bộ không hiểu hàm ý trong lời nói của đối phương, mà đầy mặt vui mừng nói với Trịnh Dũng, anh đừng coi thường các đồng chí đội thăm dò của chúng ta, tuy rằng trong hội khánh công trước chỉ có 3 bài báo cáo tâm đắc được phê chuẩn lên sân khấu diễn thuyết, nhưng tôi đã xem qua bài viết mọi người viết rất dụng tâm, đều rất tốt. Những bài viết này tôi đều sẽ mang về kinh thành, trưởng Trịnh không ngại nghe kỹ một chút, xem có phải cùng ý kiến anh hùng của tôi giống nhau không. Mặt Trịnh Dũng lập tức tái đi. Anh ta đã lén đếm số người đeo hoa hồng lớn trong hiện trường, ít nhất 60 mấy người. Dù mỗi người chỉ nói 10 phút, cũng là hơn 10 tiếng đồng hồ. Đến lúc này, Trịnh Dũng còn có gì không hiểu? Chuyên viên nghiên cứu Trương này đâu phải đến cho anh ta mặt mũi, rõ ràng là đến vả mặt. Trịnh Dũng liếc mắt không thiện cảm nhìn lão Hứa ngồi phía sau. Giỏi thật. Tìm một phó cục từ kinh thành xuống trêu đùa lão tử. Tệ nhất là anh ta còn không thể có bất kỳ thái độ nào. Trưởng khoa Hứa Thần Thanh khí sản không cam lòng yếu thế, đáp lại Trịnh Dũng bằng một cái liếc mắt. Ông ta vui vẻ vẫy tay với mọi người xung quanh, hơn 40 thành viên khoa bảo vệ đi theo đều lần lượt móc ra một bản thảo viết tay. Trong mấy ngày học tập hoạt động đội thăm dò vừa qua, ai trong cục quán vụ từ trên xuống dưới mà không viết tâm đắc? Tiểu tử họ Trịnh, cứ từ từ mà nghe đi. Lúc này Trịnh Dũng hoàn toàn ngồi không yên, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho thuộc cấp đang canh ở cửa phòng thường trực xem náo nhiệt, người ngốc đó xem gì. Mau gọi điện đến phân cục, kêu cứu binh cho lão tử. Phương Lập Lâm vẫn trốn trong văn phòng của Trịnh Dũng, lúc này trong lòng cũng bất an. Nhìn Trương Hoành Thành ngồi giữa sân một cách tùy ý, đầy mặt nụ cười ấm áp, anh ta cũng cảm thấy hôm nay chắc sẽ gặp rắc rối. Đừng nhìn hai người họ trước đây khoác lác về việc mình lợi hại thế nào, đến lúc này, ai cũng không có chủ ý, đến giờ phút này họ mới thực sự cảm nhận được cái gọi là thủ đoạn mềm dẻo giết người mới là đau khổ nhất. Và cố tình cái cớ mềm dẻo mà Trương Hoành Thành đưa ra là điều mà hiện nay các phương diện ở Thành Lai không thể kháng cự. Hiện nay việc quan trọng nhất về thể chế ở khu vực Thành Lai chính là hai khu mỏ mới phát hiện kia. Không chỉ cục quán vụ Thành Lai, mà cả khu vực Thành Lai đều yêu cầu phối hợp vô điều kiện với việc khai thác và xây dựng hai mỏ vàng mới này. Có thể nói đây là trung tâm KPI của khu vực Thành Lai trong mấy năm tới. Không quan trọng Trương Hoành Thành cầm cớ này đến bất kỳ đơn vị và bộ phận nào ở Thành Lai, họ đều phải bóp mũi cười đón tiếp và phụng bồi đến cùng. Quan lớn một bậc ép chết người, từ trước đến nay không phải nói đùa. Nhưng Trịnh Dũng đang như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, trăm triệu không ngờ rằng, chính vì anh ta bảo thuộc cấp báo tin cho phân cục, ngược lại đã cắt đứt khả năng được giải vây. Vốn dĩ khi nhận được tin từ cấp dưới truyền đến, các lãnh đạo phân cục đang hào hứng đến tham dự hoạt động này, sau khi biết tình hình thực tế, lập tức bảo xe jeep quay đầu trở về. Đùa gì vậy? Trịnh Dũng tiểu tử ngươi tự mình chơi lớn thì tự mình gánh. Khi dễ lúc các lãnh đạo chính của cục quán vụ không có mặt, kết quả lại chọc phải vị từ kinh thành đến. Nếu thực sự là phó cục Đàm đến, mấy vị lãnh đạo phân cục này còn dễ xử lý hơn. Kéo quan hệ một chút, nói vài lời hay hoặc giả mặt đen mắng Trịnh Dũng một trận, có lẽ sự việc có thể qua đi. Nhưng cố tình Trịnh Dũng lại đi chọc người không nên chọc nhất, và cũng khó chọc nhất. Vị Trương Hoành Thành này là ai? Chuyên viên nghiên cứu từ chính vụ thính ở kinh thành đến. Người ta thực sự không có quyền quản sự. Nhưng chính vì việc phát hiện mỏ vàng thực sự quá lớn, những cán bộ địa phương này đều không muốn đến gần người này. Tuy rằng đối tượng điều nghiên chính của Trương Hoành Thành khi xuống đây là cải tổ cục quán vụ, công hội và vấn đề người nhà, nhưng đâu có quy định vấn đề điều nghiên phụ của anh là gì. Không ai muốn trở thành đối tượng điều nghiên tiếp theo của chuyên viên nghiên cứu tiểu Trương này. Đến cấp bậc của họ, ai cũng biết, loại chuyên viên nghiên cứu cấp này khi về kinh thành thường phải tiếp nhận sự thẩm vấn từ các bộ và ủy ban trung ương. Đặc biệt là khi báo cáo điều nghiên đề cập đến sự vụ và nhân viên địa phương. Nếu Trương Hoành Thành trong lòng không vui, ở kinh thành miệng méo một chút, hậu quả sẽ. Nếu không phải cuối cùng một thuộc cấp của Trịnh Dũng khá lanh lợi, chủ động đi đón đứa trẻ về nhà, có lẽ buổi giao lưu này sẽ kéo dài đến tối. Vừa khi Trương Hoành Thành dẫn người đi khỏi, Trịnh Dũng đã nhận được điện thoại từ phân cục. Anh ta bị điều tạm thời đến đồn công an của một hương trấn mới thành lập để chi viện xây dựng. Như sét đánh ngang tai. Đương nhiên, vấn đề gốc rễ vẫn chưa được giải quyết. Trương Hoành Thành quyết định làm việc tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến tay, anh lại gọi một cuộc điện thoại đến kinh thành. Văn phòng giáo dục Thính Tỉnh Lỗ. Ở góc tường, trên bàn làm việc không người có một chiếc điện thoại màu đỏ. Đây là điện thoại chuyên dụng của giáo dục Thính để liên lạc với bộ ở kinh thành. Nhưng chiếc điện thoại này từ khi lắp đặt rất ít khi đổ chuông, thường ngày liên lạc với kinh thành phần lớn thông qua đường dây riêng trong văn phòng lãnh đạo hai bên. Tuy nhiên, hôm nay chiếc điện thoại này bỗng nhiên reo lên. Alo, xin chào, đây là giáo dục Thính Tỉnh Lỗ. Đây là bộ giáo dục, có một tình huống tôi cần tìm hiểu xác minh. Vừa rồi bộ chúng tôi nhận được phản ánh từ một chuyên viên nghiên cứu về vấn đề thu phí giáo dục ở khu vực Thành Lai của các anh. Vị chuyên viên nghiên cứu này phát hiện bộ phận giáo dục cấp dưới của các anh ở Thành Lai cố tình thu phí cao hơn đối với con em công nhân. Không, không thể nào. Chúng tôi cũng cảm thấy sự việc hơi kỳ quặc. Cục quán vụ Thành Lai của các anh hiện rất có tiếng ở kinh thành, vừa mới phát hiện hai mỏ vàng. Kết quả mới qua mấy ngày, bộ phận giáo dục Thành Lai đã nâng mức thu phí giáo dục đối với con em đơn vị họ. Đúng vậy, lãnh đạo rất quan tâm, nên lãnh đạo tôi bảo chúng tôi tìm các anh xác minh trước rồi tập hợp báo lên. Không sao, xin hãy nhanh chóng đưa ra câu trả lời xác thực. Nghe bên Tỉnh Thính vội vàng cắt đứt điện thoại, Âu Kiếm nhướng mày buông điện thoại. Sinh viên tốt nghiệp khoa luật dù có bao nhiêu cũng không đủ phân cho các bộ và ủy ban trung ương cùng các đơn vị, nên dù đã xác định ở lại ngành giáo dục, Âu Kiếm vẫn bị bộ giáo dục tạm thời bắt về thực tập. Giúp lão Trương rất đơn giản, dù là thực tập sinh như anh cũng có thể lấy cớ xác minh trước rồi báo cáo để gọi điện thoại đại khái cho văn phòng cấp dưới. Còn việc liên hệ mạnh mẽ giữa việc tăng phí dự thính với việc phát hiện mỏ vàng lớn mấy ngày trước, đó là ý của Trương Hoành Thành, là chuyên viên nghiên cứu. Anh đương nhiên có thể hoài nghi liệu có ai muốn phá hoại cục diện đoàn kết yên ổn ở khu vực Thành Lai, từ đó cản trở công tác khai thác mỏ vàng mới của quốc gia. Lý do người địa phương sợ chuyên viên nghiên cứu là vì những người này giống như ngự sử hàng trăm năm trước, có thể tấu việc lên vua. Khi giáo dục Thính nhận được tin, lập tức liên hệ cục giáo dục Thành Lai. Mấy lãnh đạo cục giáo dục sợ đến toát mồ hôi trắng, chuyện gì mà lại bị chuyên viên nghiên cứu truyền đến tận bộ ở kinh thành? Điều tra. Buông tất cả việc trong tay, lập tức điều tra. Điện thoại văn phòng thay phiên gọi đi, cuối cùng phát hiện manh mối tại trường Chí Cả, một cơ sở hợp tác giữa cung văn hóa và lớp học buổi tối để thi bổ túc đại học. Hai ngày trước, trường Chí Cả đã quyết định thu phí dự thính từ một số học sinh dự thính mà không thông qua hiệp thương với phụ huynh. Đối tượng đầu tiên họ thu phí chính là con em công nhân viên chức cục quán vụ Thành Lai, hơn nữa tiêu chuẩn thu lại theo mức dành cho học sinh tỉnh thành. Thật đáng đập. Mấy lãnh đạo cục giáo dục hận không thể giết hiệu trưởng Chí Cả cho xong. Cục quán vụ Thành Lai đãi ngộ thật sự tốt, nhưng muốn thu nhiều tiền của họ ít nhất cũng phải văn vẻ một chút chứ. Lúc này, may mắn là khi cục giáo dục ban hành văn kiện, câu thông qua hiệp thương với phụ huynh trước chỉ là câu khách sáo, nhưng giờ lại trở thành pháp bảo để cục giáo dục đổ lỗi. Vì vậy, lãnh đạo trường Chí Cả đã làm trái văn kiện khi thực hiện, đây là điều không thể chối cãi. Hiệu trưởng Chí Cả bị mắng đến phun máu, khi cúp điện thoại chân đã mềm nhũn. Phương Lập Lâm, tao thề mày, hiệu trưởng hoàn toàn không giữ văn nhã, mày muốn chết đừng kéo mọi người xuống nước. DM. Mày giỏi thật, đi chọc chuyên viên nghiên cứu từ kinh thành làm gì? Trường Chí Cả vốn chỉ là cơ cấu tạm thời, được tổ hợp từ sân của lớp học buổi tối và tài nguyên giáo viên của cung văn hóa, Phương Lập Lâm phụ trách khối hậu cần, được điều đến đây nhờ quan hệ. Số tiền thu phí dự thính từ con em công nhân viên chức cục quán vụ đã được hoàn trả đầy đủ cho các gia đình ngay trong ngày, và Phương Lập Lâm cũng bị đưa trở về cung văn hóa. Thực ra cung văn hóa cũng không muốn nhận lại, người quen ở cục giáo dục đã báo tin cho lãnh đạo cung văn hóa. Cung văn hóa cắn răng, đơn giản đưa ra hai lựa chọn cho Phương Lập Lâm đang hoảng loạn kinh ngạc, hoặc đi trạm hoạt động văn hóa ở nông thôn, hoặc phòng nồi hơi của cung văn hóa đang thiếu một người. Sự tình đến nơi này, rất nhiều công nhân viên chức gia trưởng đều cảm thấy phó cục trưởng đã làm mọi việc hoàn mỹ, có thể hạ màn. Nhưng Trương Hoành Thành nhìn con cái đang bò lên bò xuống trên người mình, là một người cha, anh cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Con cháu công nhân viên chức chắc chắn sẽ bị nhắm đến ở trường học, lớp học. Ai, có biện pháp nào không? Nhắc đến vấn đề này, Phó Cục Hùng vừa mới trở lại cục cũng cảm khái sâu sắc. Hệ thống giáo dục cho con cháu các xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ nước ta là một hệ thống riêng biệt, bất kể trường học, thiết bị hay giáo viên đều là hàng đầu. Nhưng con cháu công nhân viên chức có con đường thoái lui này, nên những phụ huynh thực sự nghiêm túc cho con học hành không nhiều lắm. Hơn nữa đều là con cái người cùng đơn vị, các giáo viên cũng không dễ quản quá nghiêm. Nên thường xuyên, những học sinh thành tích tốt, gia đình có ý thức sẽ đưa con đến trường học trong thành đi học, dù mỗi năm phải đóng học phí đắt hơn người khác, thậm chí còn phải đóng phí dự thính, họ cũng chấp nhận. Lớp học tối và lớp học bổ túc trong cục chúng ta cũng có, mấy năm trước còn phát triển mạnh nửa năm, nhưng ngoài năm đầu thi đổ vài người. Còn hiện giờ thì sao? Ha ha ha, nên năm ngoái cục đã quyết định đóng cửa luôn. Nhìn Phó Cục Hùng lắc đầu cười bất đắc dĩ, Trương Hoành Thành bỗng cảm thấy mình để hồ béo rời khỏi thời không lai thành sớm như vậy có phần không khôn ngoan, anh cảm thấy chuyện này có thể vận dụng được. Hồ béo cũng hơi bất lực với cách suy nghĩ đến đâu làm đến đó của Trương Hoành Thành, may mà mối quan hệ anh ta vừa xây dựng ở Lai Thành vẫn còn, chỉ là phải gọi thêm vài cuộc điện thoại, tốn thêm chút tiền mà thôi. Phó Cục Hùng đối với ý định của Phó Cục Trương muốn lo liệu một lớp học bổ túc tất nhiên là hoan nghênh hai tay. Bà biết người này có một dòng rất nổi bật trong lý lịch, người sáng lập lớp học tối Hồng Kỳ Ước Mạ. Trong giới phụ trách giáo dục trung học cả nước, không ai không biết đến thánh địa thi đại học này. Bên cạnh trường trung học của Quán Vụ có một tứ hợp viện lớn, đây chính là nơi từng đặt lớp học bổ túc thi đại học của cục Quán Vụ, bàn học, phòng học vẫn còn nhìn khá mới, hùng mẫn cho người quét dọn trước vài lần. Nếu nói Trương Hoành Thành đang chơi một trò kinh doanh, thì món quà khai trương này xem như khá tốt. Phương tiện giáo dục tương đối đầy đủ, thậm chí còn mạnh hơn trường học trong thành vài lần. Hơn nữa anh còn có thể điều động giáo viên xuất sắc từ con cháu công nhân viên chức đến đây, giáo viên ở đây có trình độ văn hóa thấp nhất cũng là sinh viên trung chuyên. Tuy nhiên, vì cùng ăn một nồi cơm, các giáo viên được điều đến làm huấn luyện thi đại học ở lớp học tối đều không mấy hứng thú. Trương Hoành Thành cũng không ép buộc, anh lập tức đánh một báo cáo lên, xin lão Đường và lão Hoàng vài chỉ tiêu tuyển dụng chính thức. Anh chuẩn bị tự mình khai cuộc nhân tài. Ở khu vực Lai Thành, chỉ tiêu vào cục quán vụ rất quý giá, gần như ngay cả phó cục trưởng cũng không dễ đề xuất chuyện này, nhưng Trương Hoành Thành lại là ngoại lệ. Hội nghị cục đã toàn phiếu phê chuẩn cho anh 3 chỉ tiêu. Sau đó Trương Hoành Thành cầm công lược do Hồ Béo cung cấp bắt đầu máy móc rập khuôn. Lý Hướng Vinh 51 tuổi, giáo viên dân làng thôn Nhị Long Cừ, vài năm sau ông sẽ bị loại khỏi đội ngũ giáo viên, vì trường tiểu học thôn bị bãi bỏ, nên ông đành xuống biển làm gia sư thi đại học một kèm một, thành tích rất tốt nhưng lại bị một thí sinh không đỗ tố cáo. Hiện giờ người này hẳn đang ở khu Nhạc Gia thành phố Lai Thành, hàng ngày chịu sự khinh miệt của mấy người nhà họ Nhạc. Không có nhiều tình tiết phụ thêm vào cốt truyện như trong trò chơi, Trương Hoành Thành mới tìm được Lý Hướng Vinh và nói chuyện này, Lý Hướng Vinh lập tức trong vòng 20 phút sau đã cõng hành lý, dẫn vợ con cùng Trương Hoành Thành rời khỏi nhà họ Nhạc. Lý Hướng Vinh chuyên về khoa học tự nhiên, Trương Hoành Thành còn cần tìm một giáo viên giỏi về văn khoa. Anh nhắm đến một giáo viên lịch sử ở trường trung học số 2 Lai Thành. Lộc Ánh Minh, 36 tuổi, ngoài việc là một giáo viên văn khoa xuất sắc, sau này bà còn xuống biển thành lập 3 trường học bổ túc thi đại học. Để mời được Lộc Ánh Minh, Trương Hoành Thành đã phải bỏ vốn. Ngoài việc dành hai chỉ tiêu tuyển dụng còn lại vào cục quán vụ cho đối phương, anh còn để lại cho gia đình Lộc Ánh Minh quyền thuê một quầy hàng dưới mái che ở thị trường cục quán vụ. Hồ Béo đã xem qua bài phỏng vấn bà này sau khi thành công, nên Trương Hoành Thành biết hai em trai của Lộc Ánh Minh hiện đang ở tình trạng về thành chờ sắp xếp việc làm, Còn chồng bà năm ngoái đã bị công ty Bách Hóa sa thải vì sai lầm công tác. Đối mặt với một bá nhạc như vậy, Lộc Ánh Minh hoàn toàn không có đường từ chối. Tin tức về việc Phó Cục Trương mở lại lớp học bổ túc thi đại học của Cục Quán vụ nhanh chóng lan truyền. Cùng lúc lan truyền còn có thành tích thần thoại về thi đại học mà anh đã tạo ra ở Đông Bắc. Mặc dù đa số người đều nửa tin nửa ngờ, nhưng số người đăng ký lớp học bổ túc vẫn ngày một tăng, tuy nhiên Trương Hoành Thành vẫn giữ khâu đăng ký chặt chẽ. Lần này anh làm lớp dự bị theo hình thức khác, không muốn tham gia quá nhiều, nên không phải tất cả con cháu công nhân viên chức đều có thể vào lớp. Anh chỉ cần những học sinh có nền tảng tốt, thành tích xuất sắc. Những con cháu công nhân viên chức không đủ nền tảng và nhiệt tình, anh chuẩn bị đưa đến xưởng sửa chữa, nơi đó treo biển mới, gọi là Lam Linh Kỹ Giáo. Con cháu công nhân viên chức có thể học các kỹ thuật như kế toán, lái xe, vận hành máy đào. Chỉ những học sinh thực sự có chí thi đại học anh mới nhận. Tất nhiên, phạm vi tuyển sinh của anh không giới hạn trong con cháu công nhân viên chức Cục Quán vụ. Lớp học bổ túc thi đại học vốn là bạn muốn học ở đâu cũng được, giống như lớp học bổ túc thi đại học của trường học trong thành còn thu phí dự thính mới thực sự kỳ quặc. Hồ Béo đã lấy được danh sách trúng tuyển đại học trọng điểm của khu vực Lai Thành trong 3 năm từ 1982 đến 1984. Ngoài những học sinh đang học lớp 12, anh đều muốn âm thầm mời về lớp học bổ túc của mình. Đối với những học sinh này, anh đưa ra điều kiện không chỉ miễn toàn bộ học phí, phí tài liệu, phí văn phòng phẩm, mà còn bao luôn bữa trưa ở nhà ăn lớn Cục Quán vụ, Trương Hoành Thành tự bỏ tiền túi. Khi còn khoảng nửa tháng nữa đến kỳ thi đại học, lớp học bổ túc thi đại học Cục Quán vụ cuối cùng đã chính thức khai giảng. Toàn lớp hơn 50 người, phần lớn là con cháu công nhân viên chức có thành tích không tệ, còn lại hơn 10 người đều là nhân viên phụ đạo từ xã hội qua xét duyệt của Trương Hoành Thành. Điều khiến Trương Hoành Thành cảm thấy vui mừng là nữ sinh sẽ trở thành trạng nguyên thi đại học Lai Thành năm nay cũng xuất hiện trong lớp học của anh. Hóa ra cô bé này có cha mẹ cũng làm ở Cục Quán vụ, sau này cũng sẽ tham gia kỳ thi ở trường Cục Quán vụ. Lý do cô đồng ý quay lại phụ đạo ở Cục Quán vụ là vì nơi này không chỉ có nhiều bài tập mới và giáo viên giảng dạy tốt, mà còn gần nhà, thuận tiện ăn ở, phòng học còn có quạt trần, đèn không tắt buổi tối, có thể học đến bao muộn tùy ý. Từ đầu tháng 6 đến nay, ánh mắt mọi người đều không khỏi bị chiếm cứ bởi các tin tức về thi đại học. Bất kể là nông dân làm ruộng hay công nhân viên chức đi làm nhà máy, miễn là trong nhà có con đi học phụ đạo, đều không thể ngoại lệ. Thậm chí ngay cả đoàn trưởng đoàn văn nghệ do Bộ Văn hóa cử đi, Thiệu Mẫn Vừa, cũng không thể thoát khỏi ma chú này. Đoàn văn hóa của họ hiện đang biểu diễn ở khu vực Đăng Châu. Bên cạnh sân khấu, nơi xếp hàng, Phó đoàn trưởng Tào Tuấn Mai phát hiện đoàn trưởng Thiệu gần đây hay thất thần. Lão Thiệu, anh lại đang nghĩ gì vậy? Nghe vậy, Thiệu Mẫn Vừa vội lắc đầu, cười với Tào Tuấn Mai. Tuổi lớn rồi, hay dễ nghĩ chuyện khác? Tào Tuấn Mai mỉm cười, bà đương nhiên biết bạn thân mình đang nghĩ gì. Nhân tiện, nhà anh Lệ Tú năm nay lại sắp thi lúc nào? Sao vậy? Năm nay có nắm chắc không? Nhắc đến vấn đề con gái thi đại học, sắc mặt Thiệu Mẫn Vừa liền hơi khổ sở. Ai, nó không biết tính cách giống ai nữa. Cứng đầu quá. Lão Tào biết đấy, hai vợ chồng tôi mấy năm trước không biết tốn bao công sức mới giúp nó nói tốt một đơn vị tiếp nhận, có thể an ổn về kinh. Nhưng nó cứ muốn tự thi từ Đông Bắc về, cứ thi lần này đến lần khác, vẫn không chịu từ bỏ. Thiệu Mẫn Vừa cố ý tỏ vẻ nghiêm khắc. Nếu năm nay vẫn không được, tôi sẽ trói nó lại mà lôi về, để nó an phận đi làm cho tôi. Tào Tuấn Mai chỉ có thể an ủi ông một câu. Tôi thấy Lệ Tú nhà anh năm nay hẳn là có thể đổ. Bỏ qua đề tài con gái thi đại học, Thiệu Mẫn Vừa cũng hỏi thăm sức khỏe Tào Tuấn Mai. Hôm nay tiểu sở có khám lại cho chị không? Nhắc đến điều này, ánh mắt Tào Kim Mai bỗng ảm đạm đi ba phần, nhưng bà vẫn cố gắng tươi tỉnh, chỉ vào ngực mình. Châm cứu của tiểu sở vẫn tốt, tôi cảm thấy chỗ này đã thoải mái hơn nhiều. Thiệu Mẫn Vừa kéo mặt xuống. Tức là vẫn chưa chuyển biến tốt lắm. Nếu không có chuyển biến tốt, thì ngày mai chị không được lên diễn, đổi người. Tào Tuấn Mai, lão Thiệu, thực ra tôi có thể kiên trì. Không được. Không chỉ tiểu sở, ngay cả bác sĩ trong đội cũng nói phải để chị nghỉ ngơi dưỡng giọng. Nhiệm vụ biểu diễn rất quan trọng, nhưng nếu vì vậy mà chị gặp vấn đề lớn, đó mới là tổn thất lớn cho đoàn chúng ta, thậm chí là cho bộ. Thiệu Mẫn vừa nói với giọng chân thành, rồi tiếp tục, lão Tào, ngày mai chị về kinh điều trị và dưỡng bệnh, nếu không tôi sẽ gọi điện cho nhà chị ngay. Tào Tuấn Mai vừa tức vừa buồn cười. Từ khi nào lão Thiệu học được cách mách lẻo vậy? Nhưng nếu tôi, phó đoàn trưởng thực sự rời đi, ai sẽ dẫn dắt mấy cô gái trẻ đó? Thiệu Mẫn vừa định suy nghĩ. Hay là, chị đề cử một người? Vậy chỉ có thể chọn giữa Tiểu Kim và Tiểu Sở. Tào Tuấn Mai hiển nhiên đã suy nghĩ về vấn đề này. Tiểu Kim rất quen thuộc với công việc sân khấu, nhưng nói chuyện hoài lai ơi bá đạo, nên vẫn phải là Tiểu Sở. Tiểu Sở xinh đẹp, hát cũng hay, nhân duyên càng không cần phải nói, lại có một thân y thuật tốt, tình hình sức khỏe các cô gái cũng chỉ có cô ấy hiểu rõ nhất. Nếu nhất định phải tôi chọn, cuối cùng vẫn là cô ấy. Lão Thiệu, anh thấy sao? Lời của Tào Tuấn Mai mang theo một tia hy vọng, vì bà biết đoàn trưởng mấy năm nay vẫn rất coi trọng Tiểu Kim, nên muốn thăm dò ý kiến lão Thiệu. Tôi nghĩ giống chị, Thiệu Mẫn vừa dường như không chú ý đến ý đồ thử của Tào Tuấn Mai, đợt biểu diễn an ủi của chúng ta đã đến nửa sau, mọi người đều đang trong trạng thái mệt mỏi. Có một trưởng khoa hiểu y học Trung Hoa giúp chị trông nom họ, tôi cũng yên tâm hơn. Hai đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của đoàn văn nghệ đã nói xong vấn đề giao tiếp công việc trong vài câu, sau đó Thiệu Mẫn vừa triệu tập toàn thể nhân viên thông báo quyết định này, phó đoàn trưởng Tào vì bệnh cần về kinh điều trị, trưởng khoa Sở Miêu Hồng sẽ tiếp nhận nội dung công việc vốn do đồng chí Tào đảm nhiệm. Sở Miêu Hồng không có vấn đề gì với điều này, nhưng cô cũng không cố ý từ chối. Dù sao đã từng có tư cách tiếp nhận vị trí phó đoàn trưởng, điều này rất có lợi cho việc đề bạt làm phó giám đốc sau này của cô. Thực ra cô cũng không muốn bị Trương Hoành Thành bỏ lại quá xa. Thiệu Mẫn vừa trở về phòng mình trong nhà khách, ông do dự một lúc, rồi lấy ra một lá thư từ ngăn kéo khóa. Đây là một lá thư con gái ông viết từ Đông Bắc gửi về tuần trước, chỉ là địa chỉ gửi không còn là nơi con gái ở trước đây, mà đã đổi thành lớp học tối bổ túc Hổ Lâm. Ông âu yếm vuốt ve lá thư con gái gửi, trong lòng không khỏi tự phê bình mình. Thiệu Mẫn vừa không ngờ rằng, bản thân cương trực công chính cả đời, cũng có một ngày phải thỏa hiệp với người khác vì ước mơ của con gái. Lớp học tối bổ túc Hổ Lâm. Đó chính là nơi mà thanh niên có chí thi đại học khắp Đông Bắc mơ ước được vào. Từ tháng trước khi Trương Hoành Thành đưa cho ông lá thư giới thiệu con gái ông đến phụ đạo ở lớp học tối Hổ Lâm, ông đã hiểu rất rõ rằng trong việc chọn người thay lão Tào, ông chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Thời gian trôi rất nhanh, tháng 7 đã đến. Kinh thành vào ngày hè năm 1982 dường như ồn ào náo nhiệt hơn so với trước đây. Người bán rong trên đường phố ngày càng nhiều, ngay cả dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, vẫn có thể thấy không ít bóng dáng người bày quán dọc đường. So với mấy năm trước, nội bộ Đại học Dân tộc cũng đã thay đổi khá nhiều. Nhờ vào lợi nhuận từ vài xí nghiệp trực thuộc, khu giảng dạy của Đại học Dân tộc đã mở rộng không ít, gần như toàn bộ trường cũ đã được xây mới một lần. Trong hội trường kiểu phương Tây mới xây của Đại học Dân tộc, những sinh viên ưu tú đại diện sắp đến cảng đảo thực tập tại công ty Hà Nhuận ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu. Họ là nhóm thực tập sinh thứ 3 sắp đến cảng đảo, so với nhóm đầu tiên chỉ có 3 người, hiện tại tổng số người đã mở rộng lên đến 50. Sau mấy ngày huấn luyện tăng cường, các sinh viên ưu tú đang ngồi đây mới hiểu rõ, họ có thể đến cảng đảo với quy mô như vậy, tất cả là nhờ phúc của 3 vị sư huynh sư tỷ trong nhóm đầu tiên. Cụ thể mà nói, chính là nhờ đôi vợ chồng kia trong 3 người đã để lại ấn tượng khó phai và thành tích xuất sắc cho công ty Hạ Nhuận ở cảng đảo. Chính vì hai vị học trưởng và học tỷ này đã để lại nhiều truyền kỳ ở cảng đảo, mới khiến công ty Hạ Nhuận, vốn không mấy hứng thú với việc tiếp nhận thực tập sinh, thay đổi ý định ban đầu. Họ đồng ý tiếp nhận số lượng thực tập sinh từ 3 người ban đầu lên thành 30 người, và sau đó là 50 người như hiện nay. Trước lúc khởi hành, không ai trong số các đại diện thực tập sinh nghĩ rằng họ lại có thể nhìn thấy bóng dáng vị học tỷ huyền thoại kia trong buổi tiễn đưa vui vẻ cuối cùng này. Sau khi trở về kinh thành, Sở Miêu Hồng đột nhiên không còn hứng thú với việc đi làm nữa. Vì vậy, cô đã thảo luận với Trương Hoành Thành, người cũng vừa trở về kinh thành, và chuẩn bị tiếp tục học tập bằng cách đăng ký làm nghiên cứu sinh. Lần này Sở Miêu Hồng chọn đăng ký làm nghiên cứu sinh y khoa, và lý do cô trở lại Đại học Dân hôm nay chủ yếu là để thỉnh giáo một số vấn đề từ giáo sư cũ của trường. Đã là cuối tháng 7, giữa kỳ nghỉ hè, cô vốn tưởng sẽ không gặp được ai. Ai ngờ lại bị bạn cùng phòng cũ bắt gặp ngay tại cổng trường. Bạn cùng phòng của cô, giống như Âu Kiếm, cũng làm giáo viên, hiện là một trong những trợ giáo dưới quyền giải chủ nhiệm. Công việc của vị trợ giáo này hôm nay chính là hỗ trợ sắp xếp buổi chia tay cuối cùng cho những thực tập sinh. Cô ấy không nói hai lời kéo Sở Miêu Hồng đến hội trường nhỏ, để cho những học đại học mùi tự xưng là cao này được biết một nhân vật trong truyền thuyết. Học tỷ được mệnh danh là người đẹp số một kinh thành thông thạo 8 hay 9 ngôn ngữ quốc gia, nữ thần đại học dân năm đó đã khí phách 10 phần tự mình và chồng chiếm 2 phần 3 suất thực tập khi đối mặt với sinh viên ưu tú các trường. Ca sĩ huyền thoại có thể được gọi là thiên hậu trong giới ca hát cảng đảo dù người vẫn trong thể chế. Sự xuất hiện của Sở Miêu Hồng lập tức thu hút sự truy phủng nhiệt liệt từ nhóm thực tập sinh. Tất cả đều hy vọng học tỷ Sở có thể lên sân khấu cất tiếng hát. Nói đến cũng trùng hợp, gần đây Sở Miêu Hồng đang luyện tập một bài hát, chuẩn bị cho kỷ niệm ngày cưới của cô và Trương Hoành Thành. Và trên sân khấu hội trường nhỏ vừa vặn có một cây đàn dương cầm mới mà đại học dân đã bỏ vốn lớn mua về, khiến cô bỗng cảm thấy ngứa tay. Dưới ánh mắt nóng bỏng và chăm chú của toàn trường thực tập sinh, tiếng dương cầm chậm rãi vang lên. Lời ca tiếng Anh thời thượng và du dương từ từ thoát ra từ môi cô. Ocean Apart, day after day. Giọng hát linh hoạt kỳ ảo mang theo chút run rẩy nhẹ, khiến mọi người có mặt cảm thấy một sự đồng cảm và tê dại trên da. Đây là một bài hát mà Hồ Vũ Hồ Béo ở thời không khác đã lưu trong điện thoại, cũng là một trong những bài hát Sở Miêu Hồng yêu thích nhất ở thời không này. Rai Hi Wai Thiên, tên tiếng Trung là làm tình nhân đợi chờ. Sở Miêu Hồng cảm thấy mỗi câu trong lời bài hát đều là những lời cô muốn nói hết với Trương Hoành Thành. An Islao Go In Sang. Chỉ là Sở Miêu Hồng đang đắm chìm trong việc đàn hát không nhận ra rằng, thực ra từ khi bước vào cổng trường, cô đã bị ai đó theo dõi, và người đó vẫn lén lút theo dõi cô. Trương Hoành Thành gần đây đang tham gia học tập trước khi thăng chức chính thức, địa điểm học tập vừa hay ở Đại học Dân tộc. Giờ phút này, anh đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng của hội trường nhỏ, lặng lẽ nhìn người vợ trên sân khấu đang đắm chìm trong bài hát rõ ràng là chuẩn bị cho anh. Sự ấm áp bất ngờ khiến lòng anh tràn đầy xúc động. Sức mạnh của bài hát nổi tiếng thế giới không thể phủ nhận, khiến gần như tất cả mọi người trong hội trường đều đắm chìm trong giọng hát tuyệt vời của Sở Miêu Hồng. Sở dĩ nói gần như là vì thực tế có một người không hoàn toàn nghe vào được. Ở hàng đầu tiên của khán phòng, Phó Cục trưởng Đinh đang xoa trán. Kể từ khi công tác tuyển chọn thực tập sinh lần này bắt đầu đến giờ, tâm trạng lo lắng của ông mới dần dần lắng xuống. Từ sau khi vợ chồng Trương Hoành Thành nổi bật cực kỳ ở cảng đảo, mỗi lần bộ phận tổ chức của họ chọn cử thực tập sinh đều trở nên nóng bỏng tay hơn. Nhưng chỉ những người thực sự thao tác công việc này mới biết, xử lý vấn đề này không hề phong cảnh vô hạn như vẻ bề ngoài. Phương châm nắm giữ kinh tế đã bắt đầu thấm sâu vào lòng người, hơn nữa lại là do bộ phận tổ chức đặc biệt cử đi. Điều này khiến mỗi lần tuyển chọn thực tập sinh đều tràn ngập sự tranh đoạt từ các trường lớn và các bộ, ủy ban trung ương khắp nơi. Đừng nhìn hiện tại số lượng đã mở rộng đến 50 người, nhưng vẫn như muối bỏ biển. Mấy ngày qua, Phó Cục trưởng Đinh thực sự đã quá mệt mỏi. Hơn nữa, phía tiếp nhận bên Hạ Nhuận cũng không an phận, liên tục đe dọa phía mình, nói rằng nếu những người này không thể đạt được 1/3 trình độ của Trương Hoành Thành, họ sẽ cắt giảm chỉ tiêu lần sau. Ai không biết nhân tài như Trương Hoành Thành, bao nhiêu năm mới thấy được một người như vậy. May mắn thay, buổi lễ hôm nay sẽ kết thúc, mọi thứ đã đâu vào đó, Phó Cục trưởng Đinh cuối cùng cũng có thể bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề khác. Ví dụ như vấn đề cử Trương Hoành Thành đi đâu. Phó Cục trưởng Đinh vốn muốn tĩnh tâm nghe Sở Miêu Hồng biểu diễn trên sân khấu, nhưng vừa nghĩ đến vấn đề này, bỗng nhiên lại cảm thấy đau đầu, khiến ông hoàn toàn không có tâm trí để thưởng thức bài hát chắc chắn sẽ nổi tiếng thế giới này. Tiểu Dương, mấy ngày qua tôi không chú ý đến chuyện bên đó, Trương Hoành Thành đã định đi đâu chưa? Nhân viên Tiểu Dương ngồi phía sau Phó Cục trưởng Đinh đang nghe nhạc say mê, bỗng bị cấp trên quay đầu hỏi, nhất thời không phản ứng kịp. Phó Cục trưởng Đinh dùng cầm chỉ về phía Sở Miêu Hồng trên sân khấu. Chính là chồng của đồng chí Sở đấy, Trương Hoành Thành. À, anh ta à, cái này tôi có nghe người ta nói qua, hình như còn có vài đơn vị quyết tâm muốn anh ta qua. Phó Cục trưởng Đinh thở dài. Nhân tài như vậy không bị người ta giành mới là lạ, nói xem, từ trong thời gian qua hẳn đã từ chối vài đơn vị rồi chứ. Bây giờ còn mấy bộ phận vẫn không buông tay. Tiểu Dương hạ thấp giọng báo cáo. Tôi nghe nói đã vất vả lắm mới từ chối được 4 đơn vị, nhưng tổng số đơn vị muốn anh ta qua lại. Ngược lại tăng lên. Hả? Chuyện gì vậy? Lại là những đơn vị này chạy đến xem náo nhiệt. Nghe nói hệ thống nông khẩn tỉnh Hắc gửi công văn đến đòi người, nói Trương Hoành Thành vốn là cán bộ từ hệ thống của họ, nên ưu tiên trả về đơn vị gốc. Phó Cục trưởng Đinh lập tức bực mình. Thật biết bẻ lý, đừng nói Trương Hoành Thành không phải sinh viên ủy bồi, cả nông trường Hồng Kỳ cũng không có bất kỳ sinh viên ủy bồi nào, trả về đơn vị gốc, xạo. Vậy hệ thống nông khẩn tỉnh Hắc có nói chuẩn bị sắp xếp Trương Hoành Thành thế nào không? Nói là mới thành lập một văn phòng kinh sửa, thiếu một phó chủ nhiệm phụ trách thực hiện cụ thể. Phó Cục trưởng Đinh lắc đầu. Ngoài đơn vị này, còn có đơn vị mới nào nữa không? Tiểu Dương nói nhỏ, binh đoàn xây dựng tỉnh Tân Hình như cũng muốn người. Phó Cục trưởng Đinh lại bực mình, đơn vị này cũng đừng đề cập, gần như không thể nào. Còn có bên Hổ Thượng cũng gửi văn kiện đến, nói ủy thị họ thiếu một đại bí. Phó Cục trưởng Đinh nhíu mày. Vị trí thì thực sự không tồi, đáng tiếc tư lịch của Tiểu Trương còn kém một chút, sợ rằng người đi vào không ai dìu dắt, sau này khó phát huy được. Nước bên đó quá sâu. Không đúng, sao Hổ Thượng lại đột nhiên chen chân vào? Còn không phải vì bên hội quản giao, họ chỉ đích danh muốn Trương Hoành Thành qua hội trù ủy của họ, kết quả bị bên Hạ Nhuận biết được, biết không tranh lại hội quản giao, nên cố ý quay đầu giới thiệu cho Hổ Thượng. Phó Cục trưởng Đinh lại đau đầu. Chỉ có mấy đơn vị mới tăng thêm này thôi à, còn một đơn vị nữa, bên Bộ Giáo dục. Phó Cục trưởng Đinh hơi ngạc nhiên. Bộ Giáo dục? Họ không phải đã bị thuyết phục từ bỏ rồi sao? Gần đây ông bận việc bên này, có lẽ chưa biết, trước khi rời Lai Thành gần nửa tháng, Trương Hoành Thành lại mở một lớp bổ túc thi đại học tại Cục Quán vụ Lai Thành, có hơn 40 học sinh. Anh ta lại phóng vệ tinh. Tiểu Dương cười khổ gật đầu. Ba người đứng đầu khối văn lý ở khu vực Lai Thành, 6 người thì có 5 người là từ lớp của anh ta, hơn nữa cả lớp đều đạt điểm chuẩn. Phó Cục trưởng Đinh vô ngữ che trán. Tiểu Dương vẫn tiếp tục thì thầm. Lão biện Bộ Giáo dục lần này đã quyết tâm, nói không cho anh ta thì ông ấy sẽ về hưu không làm nữa. Không chỉ bộ phận tổ chức và các đơn vị muốn giành Trương Hoành Thành đang thảo luận về hướng đi của anh, mà cả đối thủ của anh cũng vậy. Các kết luận khảo hạch, đối phương đều là người đứng đầu không thể bàn cãi. Nhạc Thư Hồng nói với giọng hơi hâm mộ, nhưng không có ý ghen tị. Tiểu tử, cậu cũng đừng nản chí, người ngồi đối diện Nhạc Thư Hồng chính là cha anh. Gặp phải đối thủ như vậy, ha ha ha ha, chỉ có thể nói là thế sự trêu người. Nhạc Thư Hồng dường như giữ tâm thái khá tốt. Con đã nghiên cứu báo cáo thực tập của anh ta, chỉ riêng việc khai phá thị trường nội bộ Cục Quán vụ và từ đó mở rộng ra vài đơn vị kinh doanh, đủ để chứng minh người này có thể nói là phi ngựa trên trời trong tư duy khai phá kinh tế. Con thừa nhận ở điểm này con không thể so với anh ta. Cha Nhạc Thư Hồng cũng gật đầu. Thực ra còn có điểm khác mà con chưa chú ý, từng cử động của anh ta nhìn bề ngoài có vẻ liều lĩnh, nhưng nếu nghiên cứu kỹ, sẽ ngạc nhiên phát hiện điều này. Tất cả hành động của anh ta đều nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc. Nhảy điệu quan với xiềng xích, khả năng và sự cẩn trọng như vậy mới thực sự khiến người ta kinh ngạc. Thật khó tưởng tượng, đây lại là một người trẻ chưa đến 30 tuổi. Nhạc Thư Hồng hơi cúi đầu. Cha, con không còn nghĩ đến văn phòng dưới quốc vụ viện nữa, con quyết định lần này vẫn trở về hệ thống ngoại mậu. Không. Cha Nhạc Thư Hồng cười ngăn con trai nói tiếp. Cha cảm thấy con vẫn không nên về ngoại mậu, nơi đó quá hạn chế cho sự phát triển của con. Nếu con đồng ý, cha sẽ vận động để con xuống trực tiếp cơ sở rèn luyện. Cơ sở? Nhạc Thư Hồng biết cha mình chưa bao giờ bắn tên không đích, nên đề nghị này chắc chắn có điều gì đó sắp xảy ra. Đúng, xuống cơ sở. Cha Nhạc Thư Hồng bỗng chỉ lên trần nhà. Cha cũng tình cờ nghe được đôi chút tin đồn, cấp trên có thể sẽ đưa ra chính sách mới, tổ chức một nhóm cán bộ trẻ ưu tú xuống cơ sở, thúc đẩy tiến độ cải cách ở địa phương. Nhóm người này sẽ xuống rèn luyện 3 năm, sau đó trở lại kinh thành để bổ sung cho các bộ ngành. Nhạc Thư Hồng dường như có điều ngộ ra. Rõ ràng, đây là cấp trên chuẩn bị đào tạo lứa nòng cốt tiếp theo cho các bộ, ủy ban trung ương. Cha, tin này đã truyền ra chưa? Cha Nhạc lắc đầu cười. Vẫn còn giấu kín, ngay cả cha cũng chỉ vô tình đoán được. Nên cha đề nghị tiểu tử nhà ta viết ngay một đơn thỉnh nguyện, làm người đầu tiên tự nguyện xuống cơ sở, chiếm trước danh phận người dẫn đầu lứa cán bộ trẻ này. Nhạc Thư Hồng lập tức đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ, con đi viết ngay. Nhìn con trai rời đi không ngoái lại, cha Nhạc lộ nụ cười vui mừng. Con trai mình sau khi gặp Trương Hoành Thành này, giờ làm việc cũng có vài phần sấm rền gió cuốn, không còn nhẹ nhàng như mây Nhạc gió nhẹ như trước nữa. Nhưng cha Nhạc không hề vội vàng. Ông biết rõ dù Trương Hoành Thành có ưu tú đến đâu, nhưng Thư Hồng có lợi thế riêng, hai người chỉ ở việc biết trước cơ hội và thông tin đã tồn tại khoảng cách một trời. Thật không công bằng, nhưng đó là hiện thực. Thực ra, cha Nhạc càng hy vọng Trương Hoành Thành này càng ưu tú hơn, càng nhiều, càng lâu mang đến áp lực cho con trai mình càng tốt. Nhạc Thư Hồng có văn tài không tồi, chỉ một giờ đồng hồ anh đã soạn xong bản thảo, màn đơn đã viết xong về phòng làm việc của cha. Nhưng cha anh đang cầm điện thoại với vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong biểu cảm còn có chút cảm xúc bực bội mà Nhạc Thư Hồng đã lâu không thấy. Cha, có chuyện gì vậy? Cha Nhạc trả lời với giọng điệu đầy kinh ngạc. Kỳ lạ, bạn già của cha vừa nói, có một cán bộ trẻ đã nộp đơn lên hôm qua, tự nguyện xin xuống cơ sở. Tim Nhạc Thư Hồng lập tức đập mạnh. Nếu là người bình thường làm vậy, có lẽ cha mình sẽ không có biểu cảm như thế, vậy thì... Là Trương Hoành Thành. Cha Nhạc lặng lẽ gật đầu. Hai cha con lập tức im lặng. Đừng nhìn năm nay mọi người có nhiều tiền trong túi hơn chút, trên thị trường cũng nhiều hàng hóa hơn, nhưng thực tế tình hình kinh tế năm nay vẫn đang co hẹp. Dưới cây liễu trong tiểu viện Phủ Vương Cung, trên bàn nhỏ bày một đĩa thịt bò tương và một đĩa đậu phộng xào, ba chén rượu nhỏ được bày ra. Trương Hoành Thành nhấp một ngụm rượu hạnh hoa bạch quý giá mà anh trân trọng từ không gian của vợ, cười nói ra quan điểm hoàn toàn khác với em út Âu Kiếm. Thực ra năm nay quốc tế phổ biến đánh giá thấp sự phát triển kinh tế của chúng ta. Lão Đại Du không động sắc mặt, miệng nhai thịt bò, đưa mắt về phía Âu Kiếm vừa uống một ngụm rượu. Âu Kiếm nhướng mày, anh ta thích nhất là tranh luận. Nhưng sao tôi biết Nai đã xây xong nhà máy giày thứ hai ở tỉnh Quảng Đông, dự kiến sản xuất khoảng 18 triệu đôi trong nước năm nay. Nông dân bên Tân Môn không phải cũng đang bàn với người Pháp về vấn đề cung ứng nho sao? Tôi nhớ đầu năm anh còn nói năm nay thương mại quốc tế sẽ rất khó lường. Sự thật chứng minh tư bản vẫn coi trọng thị trường nội địa mà. Trương Hoành Thành ném một hạt đậu phộng vào miệng. Đây đều là những mặt tốt của việc đẩy mạnh cải cách mở cửa, nhưng phần lớn các địa phương khác của chúng ta vẫn còn nghi ngờ về mặt tư tưởng. Đừng nhìn người ta đầu tư nhiều, nhưng có một vấn đề lớn nhất chưa được giải quyết. Lão Đại Du đang chờ đợi Trương Hoành Thành giải mã điều này. Lão Lục, anh càng ngày càng thích úp mở, nói nhanh đi. Ha ha, các đặc khu và tư bản nước ngoài của chúng ta còn thiếu một thứ, sức lao động giá rẻ hơn cả dân thành thị. Trương Hoành Thành cười nói ra bí mật mà đời sau không đáng giá một xu. Những nơi khác tư tưởng chưa chuyển biến, làm sao chịu phát động nông dân đi vùng duyên hải làm công? Lão Đại Du có vẻ suy nghĩ, em út Âu Kiếm thì mặt đầy kinh ngạc. Nông dân vào thành. Trương Hoành Thành giọng rất chắc chắn. Sau khi khoáng sản đến hộ, nông thôn căn bản không cần nhiều dân quê như vậy, vậy dân quê dư thừa trong thời gian nông nhàn làm gì? Xây dựng, các ngành công nghiệp cần nhiều lao động, đều thiếu người. Không dựa vào đồng chí nông dân, chẳng lẽ còn muốn dựa vào những kẻ du thủ du thực trong thành sao? Âu Kiếm không biết nghĩ gì, mặt đỏ bừng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lão Đại Du thở ra. Khó trách anh nói cấp trên sẽ chọn cử cán bộ trẻ giỏi xuống cơ sở, việc này e là không dễ làm. Yên tâm, sẽ sớm có hội nghị, định ra những vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Trương Hoành Thành thầm bổ sung trong lòng, đây không phải con đường chính trị, mà là con đường tơ lụa mang đặc sắc của nước ta. Vậy anh dự định đi đâu? Vùng duyên hải. Nghe Âu Kiếm hỏi, mặt Trương Hoành Thành bỗng trở nên khổ sở. Anh đã bắt đầu bố cục cho chuyện này từ mấy năm trước, phòng ngừa chu đáo, bao gồm cả phẻo 55 vạn về bông kia cũng là một nước cờ đẹp trong kế hoạch của anh. Nhưng ai ngờ đến lúc này, anh lại bị lãnh đạo già hố một vố tàn nhẫn. Vùng duyên hải, chắc không đi, có lẽ là Tây Bắc. Lão Đại Du và Âu Kiếm nhìn nhau, đồng loạt giơ ngón cái với người kia. Lão Lục, trước đây anh em nhìn lầm anh mới là người thực sự. Trương Hoành Thành cúi đầu buồn bã uống thêm ngụm hạnh hoa bạch. Đồ chó má lão Lý, hồi đó tao mang về rượu hạnh hoa bạch mà mày uống nhiều nhất. Trước đây tao ở hổ thượng cho mày bao nhiêu là mặt mũi và tiền bạc. Nhờ mày giúp tìm nơi trồng bông, mày lại âm thầm hại tao. Nhưng đã muộn rồi, lão cáo già bộ trưởng Lý đã cho huyện quê hương của ông ta ở Tây Bắc khai khẩn 30.000 mẫu ruộng bông, chỉ chờ hạt giống và anh qua. Thành phố thậm chí đã chủ động điều đi quan huyện, chỉ để lại một thư ký già. Tây Bắc, huyện nghèo khó. Trương Hoành Thành mặt ủ mày cho uống thêm một ly. Từ trước đến nay vẫn tự mình bày mưu lập kế, giấc mộng làm chủ cảng vùng Duyên Hải, tan vỡ. Năm 1982, không ít hội nghị quyết định vận mệnh tương lai của Hoa Quốc được triệu tập. Trong đó, Hội nghị Công tác Nông thôn Toàn quốc triệu tập vào trung tuần tháng 7 là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử cải cách thể chế kinh tế nông thôn toàn quốc. Các địa phương tụ tập về kinh thành. Lúc này vừa vặn là cửa sổ kỳ của sinh viên khóa 77 vừa thực tập xong và sinh viên khóa 78 vừa mới tốt nghiệp. Các đại lão địa phương thường xuyên đau đầu vì đẩy mạnh cải cách và phát triển kinh tế, cảm thấy thiếu nhân tài có lý niệm kinh tế mới, nên sôi nổi rộng mở tay chân đào người khắp nơi. Gặp nhau ai cũng để mắt đến hạt giống tốt, dù là tình giao mấy thập niên cũng đành phải vậy. Lúc ấy xuất hiện một cảnh tượng rầm rộ. Một số lãnh đạo hoặc phó lãnh đạo đi tham gia đại hội, còn văn phòng chủ nhiệm hoặc lãnh đạo phụ trách công tác địa phương của tổ bộ chính trị dứt khoát ngồi luôn ở tổ bộ chính trị tại Kinh Thành, không chịu dịch mông. Một số cán bộ lãnh đạo địa phương nhận ra mình đã đến trễ, thậm chí bắt đầu ép buộc sinh viên khóa 79 chưa tốt nghiệp. Trong một phòng khách nhỏ của bộ nọ, Phó Cục trưởng Đinh mặt mang nụ cười nhìn người bạn học cũ đang phát sầu trước mặt. Lão Tần, sao vậy? Mầm tốt như thế mà ông không động tâm sao? Nếu không phải hai huyện Trác Lộ cưới thành phố của ông vừa vặn gần đặc khu mới mở, ông nghĩ sẽ có chuyện tốt như vậy tiện nghi ông sao? Thị trưởng Tần đến từ vùng Duyên Hải ấn tắc điếu thuốc, trước mặt bạn học cũ, ông không giấu giếm chút nào sự rối rắm trong lòng, hiện rõ trên mặt. Trước khi đến Kinh Thành, thị trưởng Tần hoàn toàn không nghĩ tới trên đầu mình sẽ rơi xuống một miếng bánh lớn như vậy. Trương Hoành Thành. Mấy ngày ở Kinh Thành, tai ông đã nhét đầy chuyện lớn nhỏ về người này. Không động tâm sao? Làm sao có thể? Lão Tần hiện giờ nhịp tim ít nhất đạt tới 180. Nhưng phiền toái duy nhất là Trương Hoành Thành này lại muốn tự mang theo 55 vạn thiếu hụt xuống cơ sở. Tài chính của hai huyện kia không giàu có, huyện trưởng mới chưa đến nhậm chức, trên sổ sách lại vô cớ thiếu 55 vạn, ai có thể nguyện ý lão Đinh nhà, tiểu Trương này có phải quá cuộc cường không? 55 vạn này rõ ràng là phí đầu tư nghiên cứu khoa học, lại là tài trợ đơn vị huynh đệ, rõ ràng có thể trực tiếp hạch toán vào chi tiêu bình thường mà. Sao lại rơi lên đầu cá nhân anh ta, còn đi theo anh ta xuống cơ sở? Đây không phải hồ nháo sao? Phó Cục trưởng Đinh cũng cười bất đắc dĩ. Đạo lý ai cũng hiểu, thực ra thủ tục khi tiểu tử này quyên tiền năm đó cũng đầy đủ, chỉ có một cái đuôi, là ước định bên tỉnh mới phải hoàn trả đủ vốn lẫn lãi, nên chuyện này mới chưa kết thúc. Bên tỉnh hắc sử chế vài lần, khoản này bị đẩy qua đẩy lại giữa mấy đơn vị, rồi không biết sao lại rơi xuống nhà khách Hồ Thượng. Bên đó đánh chết cũng không nhận khoản này, tiểu Trương cũng ngạo khí, trực tiếp tính 55 vạn vào đầu mình. Lão Tần đừng xem thường khả năng kiếm tiền của tiểu Trương này, 55 vạn thôi, với anh ta thực sự không tính là gì. Thị trưởng Tần càng thêm rối rắm. 55 vạn đối với các đại lão Kinh Thành có lẽ không đáng nhắc tới, nhưng đặt vào huyện Trác Lộ cưới, thậm chí cả thành phố đều là một số tiền thiên đại, đâu phải một người có thể quyết định. Tôi sẽ gọi điện về ngay, để hội đồng thảo luận. Thị trưởng Tần đang cân nhắc câu trả lời, bỗng cửa phòng họp nhỏ bị gõ nhẹ. Phó Cục trưởng Đinh chậm rãi đứng dậy đi ra cửa. Biết ông đang tiếp khách mà vẫn gõ cửa lúc này, hiển nhiên bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Người gõ cửa là Tiểu Dương, anh ta nhanh chóng nói vài câu bên tai Phó Cục trưởng Đinh, khiến điếu thuốc trong tay ông rơi xuống đất vì quá kinh ngạc. Giọng không thể tin nổi của Phó Cục trưởng Đinh vang lên ở cửa, lọt vào tai thị trưởng Tần. Anh nói cái gì? Anh ta lại chọn đi huyện Hoài Lai ở Tây Bắc. Quả thực là làm bừa. Không được, tuyệt đối không được, nhân tài như anh ta đáng lẽ phải đến địa phương thí điểm kinh tế. Chúng ta có nhiều cán bộ như vậy, chẳng lẽ còn thiếu anh ta một người đi giúp đỡ người nghèo? Nhìn Phó Cục trưởng Đinh và Tiểu Dương rời đi không ngoảnh lại, thị trưởng Tần bỗng sửng sốt. Trong hoảng hốt, ông phát hiện hình như có điều gì đó cực kỳ quan trọng vừa thoáng qua. Đáng tiếc Phó Cục trưởng Đinh không thể thay đổi ý định của người nào đó, hơn nữa ông kinh ngạc phát hiện, khi mạng lưới quan hệ của tiểu tử nào đó thực sự vận hành, lệnh bổ nhiệm này nhanh chóng được xác nhận. Tin Trương Hoành Thành muốn đi huyện nghèo Tây Bắc lan truyền khiến sinh viên toàn kinh thành đều kinh ngạc lắp bắp. Trong sự kinh ngạc, không ít người cũng bị hành vi của anh cảm động, chủ động xin đi công tác ở những nơi gian khổ hơn. Trong sinh viên khóa 3, những người muốn vào cơ quan ăn no chờ chết chỉ là số ít, phần lớn trái tim họ vẫn sôi trào nhiệt huyết. Đừng nhìn Trương Hoành Thành kiếm tiền dễ dàng trước đây, nhưng 55 vạn thiếu hụt đối với bất kỳ huyện nào, thậm chí cả thị, đều không phải một khoản tiền nhỏ. Trương Hoành Thành nhận khoản thiếu hụt này, một dụng ý là làm cho những đơn vị muốn có anh nhưng không muốn trả giá quá lớn sinh lòng do dự, thuận tiện cho anh âm thầm vận động. Sau khi nhận công văn điều phái của tổ chức, Trương Hoành Thành bắt đầu thao tác tài tình của mình. Vay tiền. Trong thời đại này, giữa các đơn vị, bộ môn, dù cách xa về địa lý, việc vay tiền, mượn tài nguyên vẫn có thể thực hiện. Chú trọng một điều, tình nguyện đôi bên. Theo Trương Hoành Thành biết, trước anh không ít người muốn vay tiền từ các bộ môn hoặc đơn vị giàu có, nhưng 99% đều gặp trắc trở mà về. Quan hệ dù tốt đến đâu giữa cá nhân hoặc đơn vị, hễ đề cập đến vay tiền công, nếu không phải bất đắc dĩ, căn bản không ai gật đầu. Có những lão chiến hữu giao tình nhiều năm, thà để bạn dọn sạch nhà mình còn hơn mượn một xu cho đơn vị đối phương. Huyện Hoài Lai có hơn 100.000 dân, tỷ lệ nghèo trên 80%, không quặng không xưởng, thiếu nước thiếu đường, thực sự nghèo đến mức tiểu ra máu. Ai sẽ cho huyện này vay tiền? Chẳng phải như lấy tiền đổ vào hố không đấy. Nhưng người đến vay lại là Trương Hoành Thành. Mấy văn phòng tài vụ của các bộ ủy trung ương đều tươi cười mời tiểu Trương vào, rồi lịch sự tiễn ra. Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương vụ, Bộ Giao thông muốn họ chủ động cho huyện Trác Lộ cưới vay tiền, bình thường là điều không thể nghĩ tới. Nhưng Trương Hoành Thành lại cứng rắn mượn được 200.000 từ ba bộ này, thủ tục lưu trình diễn ra nhanh chóng vui vẻ. Đặc biệt là bên Bộ Thương nghiệp, thậm chí còn lén trách tiểu Trương sao chỉ mượn có thế. Quá không phóng khoáng. Trương Hoành Thành cầm giấy phê khoản vừa về đến cửa nhà, đã bị Lưu chủ nhiệm của văn phòng đại diện công ty Hạ Nhuận tại Kinh Thành chặn lại. Tiểu Trương à, sao anh không có đạo nghĩa vậy? Tình bạn giữa công ty chúng tôi với anh ở Hồng Kông, anh quên hết rồi sao? Đừng giải thích, trên tài khoản văn phòng đại diện chúng tôi còn hơn 600.000, anh sẽ mượn bao nhiêu? Nếu thấy tình cảm chúng ta không sâu, anh mượn ít đi, còn nếu thấy tình cảm đúng chỗ, anh mà để lại một xu, tôi sẽ mất mặt. Trương Hoành Thành dở khóc dở cười đành gật đầu nhận thêm 630.000 tiền vay mới. Lão Lưu vừa lòng đi rồi, nhưng tề chủ nhiệm của văn phòng đại diện nông khẩn tỉnh H tại Kinh Thành lại tức tốc tìm đến. Tiểu Trương, anh không thể vô lý vậy. Anh chính là người từ binh đoàn chúng tôi ra mà. Không phải vậy, Trương Hoành Thành dở khóc dở cười giải thích, nơi tôi sắp đến anh cũng biết, quá nghèo. Đừng nói dài dòng, có phải muốn các lão lãnh đạo Đông Bắc tự gọi điện cầu anh không? Hả? Tay cầm chặt một đống đơn vay tiền, lắc đầu trở về cung vương phủ, Trương Hoành Thành vừa ngẩng đầu đã thấy Sở Miêu Hồng đứng ở bậc thang, đang cười như không cười nhìn mình. Trời nóng thế này, sao không đợi trong phòng? Sở Miêu Hồng tức giận liếc anh. Anh cuối cùng cũng về, điện thoại nhà kêu không ngừng, Hồ Thượng, Hoa Thành, thậm chí cả đường dài quốc tế từ Hồng Kông. Cạc cạc cạc, tất cả đều xem anh như thần tài. Trương Hoành Thành giả vờ thở dài. Ai, thật quá bắt nạt người. Từ khi Trương Hoành Thành xác định nơi đến, điện thoại chi nhánh quản lý cung vương phủ suýt bị đánh đến hỏng. Đường dây riêng của khu vực cung vương phủ, trong 24 giờ mỗi ngày có ít nhất 13 tiếng bị chiếm bởi cung vương phủ, tất cả đều là đường dài. Tô Thành, Tiêu Sơn, Hồ Thượng, Hàng Thành, Hoa Thành, Bằng Thành, Vân Thành, Hồng Kông. Tóm lại, cục bưu chính đã báo cáo trực tiếp lên Trung ương. Nghi ngờ đặc vụ quá lớn. May mà phía bên kia trả lời không thành vấn đề. Nếu cung vương phủ không phải đơn vị nhà nước, nhìn giấy tờ mấy ngày qua, bưu chính suýt nữa đã cắt đường dây. Quách Đào lặng lẽ buông điện thoại, lông mày vẫn nhíu chặt. Anh không ngờ điện thoại nhà Trương bận rộn đến mức này, gọi nhiều lần đều là đường dây bận. Đồn công an Văn Xương, đa số người đã tan tầm, Quách Đào do dự một lúc mới ra cửa, lên xe đạp về nhà. Trong mắt người ngoài, Phó Sở trưởng Quách gần đây hẳn đang đắc ý, năm đó xuất ngũ chuyển nghề đã làm phó chỉ đạo viên đồn công an bộ phận kết hợp thành hương trong huyện, từng chủ trì phá vài vụ án lớn, mới được điều đến làm phó sở trưởng đồn công an Văn Xương phía đông huyện Thanh. Năm nay trong huyện xảy ra hai vụ án lớn khiến cục huyện nhất thời đau đầu, nhưng ai ngờ đều bị phó sở Quách phá một cách dễ dàng. Điều này khiến danh tiếng của Quách Đào trong sở và hệ thống cục huyện không ai sánh bằng. Có tin mới nhất cho biết cục huyện chuẩn bị đề cử Quách Đào tham gia lớp huấn luyện thành phố. Theo quy tắc bất thành văn của thể chế, phó sở trưởng Quách sau khi huấn luyện 89/10 sẽ được thăng chức. Các đồng chí trong sở bàn tán sôi nổi về điều này, nhưng không ai nhận ra không khí giữa sở trưởng và phó sở trưởng gần đây trở nên vi diệu. Quách Đào hơi phiền lòng. Sở trưởng gần đây gần như ngày nào cũng đến nhà lãnh đạo cục huyện sau giờ tan tầm, anh tự nhiên biết sở trưởng muốn làm gì. Trong các đồn công an nội thành huyện Hoài Lai, chỉ có sở trưởng đồn Văn Xương là sắp đến tuổi nghỉ, hơn nữa sở trưởng còn mang một án phạt cũ chưa hủy bỏ. Nếu mình thực sự được đề cử, hoặc sẽ trực tiếp vào phòng cục huyện, hoặc thay thế vị trí sở trưởng. Quách Đào vừa lái xe vừa trầm tư. Anh không phải nhân viên xuất ngũ chuyển nghề không có nền tảng, vợ anh Lưu Yến tốt nghiệp đại học, từ bỏ cơ hội ở lại kinh thành, được tiến cử vào đại viện huyện làm bí thư. Chính ủy đoàn hiện giờ là lãnh đạo cũ từ thời quân đội, lại là chiến hữu với lãnh đạo cục thị, người thường không thể cướp công lao của anh. Hơn nữa hệ thống cảnh vụ từ trước đến nay trọng thành tích, nên việc anh được đề cử sau khi phá vụ án do tỉnh đốc thúc gần như là chuyện đã định. Nhưng Quách Đào biết mạng lưới nhân mạch của sở trưởng ở cục huyện không thể xem thường. Anh rất chắc chắn sở trưởng hy vọng mình cuối cùng vào phòng. Vào phòng để tích lũy tư lịch. Quách Đào lắc đầu. Nói thật, Quách Đào không thực sự hứng thú với chức sở trưởng đồn công an Văn Xương. Thời đại đó vừa mới qua đi không lâu, hệ thống cảnh vụ mới được thành lập lại chưa mấy năm, đại đa số người trong sở đều thiếu kinh nghiệm, lại không ít kẻ hỗn ngày. Quách Đào tự biết mình, tuy anh phá án cẩn thận tỉ mỉ, nhưng còn xa mới đạt đến trình độ thần thám. Những vụ án lớn anh phá được mấy năm qua, hầu như đều dựa vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Thần thám thực sự ở kinh thành. Trương Hoành Thành thường chỉ cần nghe anh kể sơ qua tình hình vụ án là có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Nhiều lần Trương Hoành Thành suy đoán ra phương hướng phá án của họ đã bị lệch. Đôi khi Quách Đào rất tiếc nuối, tại sao Trương Hoành Thành không phải cảnh sát? Người ta là sinh viên xuất sắc đại học dân tộc, sau này sẽ là nhân vật chủ chính một phương. Về đến nhà, đứa con trai hơn một tuổi lập tức lảo đảo chạy ra. Quách Đào bế con lên, định lấy râu mình cù nó chơi. Đừng cù con. Từ cửa sổ bếp, Lư Yến vung vung cái mui đe dọa anh. Quách Đào cười cười, ôm đứa con đang cười ha hả vào phòng mình. Trên bàn đã bày hai món ăn, đúng lúc Lư Yến cởi tạp về bưng lên món cuối cùng. Ồ, hôm nay còn có thịt khô, chuyện gì vui vậy? Lư Yến bế con lên, nhét bình sữa đã hâm nóng vào miệng con để nó tự bú, rồi lấy rượu quý rót đầy cho Quách Đào. Chuyện thăng chính sở bên anh có tin tức gì không? Quách Đào gắp miếng thịt khô cho con, trả lời với nụ cười không giảm, Phó Cục Trần là bạn cũ của sở trưởng, việc này sợ hơi khó làm. Sau khi là mẹ, tính Lư Yến càng thêm đanh đá. Hay là em đi bái phỏng lãnh đạo cục thị, không phải nói anh có đồng chí chiến đấu cũ. Quách Đào khẽ lắc đầu. Nếu sở trưởng còn thiếu người thì dễ nói, nhưng từ sở trưởng lên trạm còn thiếu mấy năm, làm vậy là đắc tội người. Vậy sao có tin đồn muốn hạ bệ sở trưởng các anh? Lư Yến bất mãn lẩm bẩm, nhưng dù sao cô cũng là người lăn lộn trong viện huyện, chỉ cần nhìn nụ cười bất đắc dĩ của Quách Đào là hiểu ngay. Cô hơi giật mình nhìn Quách Đào. Có phải vì cục trưởng Cam trong cục huyện và phó cục Trần không hợp nhau? Quách Đào gật đầu. Hai vợ chồng đều im lặng ăn cơm. Quách Đào ăn xong một bát cơm, bỗng ngẩng đầu nhìn Lư Yến. Yến, em nói nếu anh đi nơi khác, có thể làm trưởng đồn công an trấn vùng sát cổng thành, kiêm nhiệm phó cục trưởng cục huyện, em nghĩ anh có nên đi không? Đi chứ, sao không? Lư Yến nói nửa chừng đủ ngừng giữa không trung, kinh ngạc nhìn chồng, anh muốn đi đâu? Lão Trương gọi điện mấy ngày trước, nói nếu vợ chồng mình đều đồng ý, anh ấy kiến nghị anh xin đi cùng anh ấy đến huyện Hoài Lai ở Tây Bắc. Anh ấy nói có thể giúp anh dùng chính sách hỗ trợ cán bộ vùng xa, xem như điều tạm rèn luyện, qua đó sẽ được nhắc nửa cấp, làm sở trưởng trấn vùng sát cổng thành trong huyện kiêm nhiệm phó cục trưởng huyện. Lư Yến sửng sốt hồi lâu, bỗng đập mạnh xuống bàn làm con giật mình. Em cứ thắc mắc sao Trương Hoành Thành luôn giúp anh phá án. Lư Yến rõ ràng có chút ảo não. Lúc đó em còn khuyên anh đừng đa nghi, Sao em lại quên thằng này là con cáo không lông? Việc không liên quan đến mình, sao anh ta lại quan tâm đến vụ án quê nhà thế? Thì ra anh ta nhắm vào con người anh. Trước kia giúp anh chuyển nghề tích cực như vậy, em nên nhìn ra ý đồ bất lương của anh ta. Lư Yến tức đến ngứa răng. Không được, em không muốn sống xa anh hai nơi. Chưa đợi Quách Đào khuyên, Lư Yến đã bắt đầu lau nước mắt. Nhưng không cho anh đi thì quá phí cơ hội tốt như vậy. Có thằng đó làm quan huyện chúa, chắc anh cũng có thể thi thố tài năng. Hay là, Lư Yến có vẻ lúng túng, bảo anh ta nghĩ cách điều em qua luôn. Quách Đào lắc đầu cười khổ. Lão Trương nói, nếu anh đồng ý đi, anh ấy và anh đều chỉ ở đó 3 năm. Nếu em đi, sẽ không dễ chuyển ra lại. 3 năm à, nước mắt Lư Yến càng nhiều. Đừng khóc, anh còn chưa suy nghĩ kỹ mà. Còn suy nghĩ gì nữa? Lư Yến lau nước mắt. Người đó làm việc chưa bao giờ bắn tên không đích, muốn anh đi, chắc chắn có lợi cho cả anh ấy lẫn anh. Lão Trương không hé lộ gì với anh sao? Nghe vợ hỏi vậy, Quách Đào chần chừ một lúc. Lão Trương không nói chi tiết, chỉ bảo nhiều nhất sang năm có thể đưa anh vào thường ủy cục huyện Hoài Lai. Vậy còn do dự gì nữa? Anh đi. Nhóm cán bộ trẻ đầu tiên được cấp trên coi trọng đảm nhiệm lãnh đạo cấp huyện, khóa huấn luyện của họ kéo dài từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 9 mới kết thúc. Trương Hoành Thành vừa nghiêm túc học tập hàng ngày, vừa nghiên cứu các tài liệu về huyện Hoài Lai. Trong lịch sử hơn 1.000 năm, huyện Hoài Lai đã 4 lần được lập riêng thành huyện Hoài Lai, nhưng sau đó lại bị hủy bỏ sáp nhập vào huyện lớn bên cạnh. Nguyên nhân đều vì một chữ, nghèo. Có khi triều đình thấy nơi này quá nghèo, nên lập riêng thành huyện Hoài Lai, phái quan giỏi và chính sách ưu đãi để kéo dân sinh, nhưng nhiều triều đại khác đơn giản sáp nhập nơi này vào huyện giàu có bên cạnh, ít nhất cũng cho người dân nơi đây chỗ cứu tế. Trong Tân Hoa Quốc, huyện Hoài Lai mới được thành lập đơn lẻ thành huyện Hoài Lai hành chính năm kia, gồm 4 công xã, 2 trấn và hơn 200 thôn. Tuy là gánh hát trong, nhưng đối với Trương Hoành Thành cũng có lợi, ít nhất môi trường chính trị khá trong sạch. Rốt cuộc đời trước quan huyện chúa cũng chỉ làm 2 năm đã bị điều đi, huyện ủy và huyện phủ cộng lại cũng chỉ có 2-3 con mèo lớn nhỏ. Trương Hoành Thành vừa tham gia huấn luyện vừa cân nhắc, đến ngày thứ 5 anh cuối cùng có động thái mới. Trong thời gian rảnh của khóa huấn luyện, anh chạy thẳng đến bộ khai thác mỏ. Nhiều sư huynh sư tỷ làm việc ở bộ khai thác mỏ đã bị anh quấy rầy, đặc biệt là phòng tài liệu không mật cao bị anh lui tới nhiều lần. Chẳng bao lâu, cả bộ khai thác mỏ từ trên xuống dưới đều nghe nói chuyện này. Trương Hoành Thành, sinh viên đại học xuất sắc nhất khóa 77, gần như ngâm mình trong phòng tài liệu đối ngoại của họ. Cả ngày cầm bản đồ huyện Hoài Lai so sánh với tài liệu trong phòng, viết viết vẽ vẽ, đôi khi còn bật ra tiếng cười khẽ. Qua 2 ngày nữa, vài cán bộ trong bộ bắt đầu ngồi không yên, thằng nhỏ này có phải giấu chuyện tốt gì chưa nói ra không? Tôi nói sao thằng này không đi vùng duyên hải, cố tình đến Tây Bắc nơi chim không thèm mỉa, hay là... Thế là mỗi lần Trương Hoành Thành tìm đọc tài liệu, đều có nhân viên bộ khai thác mỏ vô tình đi ngang qua bên cạnh anh. Nhưng thằng nhỏ Trương Hoành Thành quá cẩn thận, chỉ cần có người đi qua, anh lập tức che kín tài liệu trên bàn và những gì anh viết. Đề phòng ai vậy? Mấy thủ đoạn nhỏ này làm sao qua mắt được các lãnh đạo trong bộ? Tăng cường quản lý ra vào phòng tài liệu, khụ, phàm ai mượn đọc tài liệu sao chép gì đều phải đưa ra cho người xem, đồ người khác viết xem hay không không sao, nhưng đồ của thằng họ Trương này, từng dấu chấm câu đều phải thấy rõ. Không chỉ cán bộ thường trong bộ, ngay cả mấy đại lão trong bộ nghe tin này, mắt cũng sáng lên. Nếu không sợ người ta báo cáo toàn bộ tập thể mê tín, các đại lão thậm chí muốn trực tiếp nói thẳng với Trương Hoành Thành, nói đi, huyện Hoài Lai có vàng chôn ở đâu? Còn giấu không muốn cho người biết. Với đạo hạnh của thằng nhỏ ngươi, còn tưởng chơi liêu trai trước mặt đám lão quỷ chúng ta. Anh nói gì? Cái gì là không phát hiện gì cả? Anh nói thằng ranh này mỗi lần ra khỏi phòng tài liệu đều vào phòng hút thuốc bên cạnh lén đốt giấy à, không ổn. Rất không ổn. Theo gợi ý của một đại lão, bộ lập tức tổ chức vài nhân viên giỏi nghiêm túc xem lại những tài liệu Trương Hoành Thành mượn đọc. Ông đoán không sai, thằng nhỏ này mấy ngày nay toàn tra tình hình dự trữ khoáng sản và các báo cáo của huyện Hoài Lai và các huyện xung quanh. Vậy tra được gì không? Tạm thời chưa có kết quả, thằng nhỏ này quá xảo quyệt, ngay cả đánh dấu trên tài liệu cũng dùng bút chì, xong việc còn tẩy sạch. Nhân viên chúng ta đang trích xuất dấu vết từ những vết bút chì còn lại. Hay chúng ta trực tiếp nói thẳng với hắn? Nói thẳng. Nói gì? Bảo hắn đếm ngón tay. Thằng ranh này chắc chắn đợi đến khi nhận chức mới dẫn người lên núi tìm, lúc đó công tích trong huyện và lợi ích thực tế đều rơi không ít vào tay hắn. Nhưng như vậy cũng không ổn, đi làm cơ sở làm chuyện này, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ khiến nhiều cát vàng bị người giấu kín. Đang nói chuyện, điện thoại bỗng reo. Lãnh đạo, tin tốt. Hôm nay khi Tiểu Trương đang đốt giấy trong phòng hút thuốc, bị người chúng ta cố ý ngắt lời, còn nửa tờ chưa đốt xong. Làm tốt lắm, lập tức đem nửa tờ giấy đó đưa đến đây. Đó là nửa tờ bản đồ vẽ tay bị đốt thảm hại. Nhưng ở rìa bản đồ, mọi người đều thấy một nhãn và dấu chấm than được vẽ đậm bằng bút đỏ. Đây là cửa núi Khích Sơn cách thành huyện Hoài Lai 15 dặm. Một nhân viên cầm bản đồ huyện Hoài Lai so sánh và đưa ra phán đoán. Độ cao so với mặt biển 521 mét, theo tài liệu nơi đây có một mỏ than tầng nông nhỏ, chỉ vậy thôi. Đại lão lập tức lên tiếng, tìm tài liệu liên quan đến mỏ than này chưa? Tìm rồi. Ủa? Tài liệu cho thấy mỏ than tầng nông này vì đường núi quá gập ghềnh nên chưa từng được khai thác đàng hoàng. Mà khả năng có mỏ vàng gần mỏ than, xác suất này cũng quá nhỏ chứ. Cả phòng đều nhìn về phía mấy chuyên gia chuyên nghiệp nhất. Một lão chuyên gia vuốt râu, nói hơi chần chừ, nhưng những ví dụ về phát hiện mỏ vàng gần mỏ than cũng không phải chưa từng có. Được, đừng do dự nữa. Người có chức vụ cao nhất trong phòng cuối cùng quyết định. Tìm mỏ vàng vốn là chuyện may mắn, 100 lần có một lần trúng đã là tốt, thông báo cho đội thăm dò tỉnh bên đó và bộ đội võ cảnh âm thầm đi dò xét. Cố gắng. Đừng kinh động người trong huyện. Phát hiện không còn ai vô tình đi ngang qua khi mình tra tài liệu, Trương Hoành Thành cúi đầu tra tài liệu với nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng. Huyện Hoài Lai nghèo lắm, ngay cả nhà máy nhiệt điện phát điện cũng không có. Không có nguồn năng lượng, không làm được việc gì. Cả huyện mấy chục năm qua chỉ tìm được một mỏ than nhỏ ở cửa núi Khích Sơn. Nhưng nơi đó quá gập ghềnh khó đi, với năng lượng hiện tại của huyện thì việc làm đường thực sự không khả thi. Tất nhiên anh cũng thừa nhận, chiêu này của mình hơi gian. Tiếp theo là giải quyết vấn đề nhà máy nhiệt điện phát điện. Về vấn đề này anh đã có ý tưởng. Bên núi Thạch Cảnh có một nhà máy nhiệt điện phát điện nhỏ cấp công xã kiểu cũ, vì ô nhiễm quá nghiêm trọng và hiệu suất quá thấp nên đã đóng cửa 7-8 năm. Năm đó xây nhà máy nhiệt điện nhỏ này là để hưởng ứng lời kêu gọi đuổi kịp và vượt qua Anh Mỹ về thép Đại Liên. Tuy thiết bị đã lỗi thời, nhưng bên công xã vẫn không chịu buông tay, trừ phi đổi được thứ làm họ hài lòng. Mấy ngày nay Trương Hoành Thành đang làm nghiên cứu thị trường, anh chuẩn bị vận dụng thủ đoạn càng khôn đại na di sở trường nhất để đổi lấy hai bộ thiết bị phát điện cũ kỹ này. Những thứ chướng mắc ở kinh thành, nhưng đặt vào huyện Hoài Lai lại là bảo bối hạng nhất tốt nhất. Bên núi Thạch Cảnh thiếu hơn 20 mấy cây ruộng đơn người nông dụng, thành phẩm không dễ điều chỉnh, vậy chỉ có thể nghĩ cách lắp ráp linh kiện. Dù sao thời đại này nông trại miền núi cũng không sao. Tính đi tính lại, Trương Hoành Thành phát hiện với tài nguyên trong tay mình chỉ có thể chuyển được một số máy giặt, tivi hoặc quạt điện. Không sao, cứ tiếp tục chuyển, tôi nhớ tá ở Đại học Dân tộc làm xí nghiệp và vài xưởng máy móc đều có hợp tác. Trương Hoành Thành vuốt cầm viết viết vẽ vẽ, trên giấy là biểu đồ càng khôn đại na di với không biết bao nhiêu vòng cong. Cuối cùng anh vẽ đến chỗ. Có thể thấy cán bộ sơ mi trắng sinh sôi cấp xuyên ra áo cộc tay hương vị, một lão hán chính hiếp mắt xem tin trong tay. Đây là Tiểu Trương quan huyện chúa từ kinh thành gửi tới. Ngồi bên cạnh lão hán, một người trung niên thông thả ung dung hút xong điếu thuốc cuối cùng, lúc này mới vững vàng gật đầu. Phó cục trưởng công an huyện kiêm trưởng đồn công an trấn sát cổng thành Tiểu Quách mới đến, là bạn học cấp 3 của huyện trưởng Trương. Tin này do huyện trưởng Trương trực tiếp gửi về quê, nhờ Tiểu Quách mang lại đây. Người trung niên là phó bí thư huyện ủy Chu Chí Liệt. Còn lão hán kia là bí thư huyện ủy Tuyến Hà Bắc Dương Hòe Sinh, ông ta khóe miệng lộ ra nụ cười, rung rung bức thư trong tay trước mấy người tham dự. Vị đại huyện chúa quan trẻ tuổi của chúng ta thật khó lường, người còn chưa tới, không biết làm sao đã nói động bộ khai thác mỏ đến khai phá Khích Sơn khẩu cho chúng ta. Đây là chuyện tốt. Phó chủ quản phụ trách sự vụ xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ trong huyện, Cảnh Cùng Bằng, mặt mày hớn hở, cái địa phương khích sơn khẩu đó, chúng ta mấy năm nay tốn bao nhiêu tâm sức cũng chưa làm nổi con đường. Chỉ cần huyện chúng ta có than đá, nhiều việc sẽ dễ làm. Lão bí thư Dương cau mày nhìn phần cuối bức thư với vẻ hơi khó hiểu. Sao tiểu huyện trưởng Trương Chúa Quan này lại bảo chúng ta không cần chủ động đi giúp người ta, chỉ cần đứng một bên lén nhìn là được? Để tôi xem nào. Chu Chí Liệt tò mò cầm lấy bức thư rồi cũng xem vài lần. Ê, huyện trưởng Trương nói người ta có thể không muốn tiếp xúc với huyện chúng ta, chủ động lên giúp còn có thể dính đầy tro vào mũi. Thế này, không thể đi sao? Nhưng chỉ vài ngày sau, khi nghe thực sự có đội ngũ chạy đến khích sơn khẩu đang sửa đường, Cảnh Cùng Bằng vẫn hào hứng phấn chấn tổ chức một nhóm người đi giúp đỡ. Kết quả bị một đám đồng chí Võ Đoán với khuôn mặt vô biểu tình chặn trở về. Kỳ quái thật, đến khai mỏ than cho chúng ta mà còn không cho chúng ta hỏi nhiều. Bầu không khí kỳ quái ở khích sơn khẩu duy trì hơn 20 ngày, cuối cùng những người đó hậm hực rời đi, chỉ để lại một chiếc xe đạp xi măng sức trâu cỡ lớn đã khai phá nối thẳng đến đỉnh núi. Lão bí thư Dương cũng không nhịn được tò mò về điều gì đang được giấu bên trong, lập tức triệu tập hội nghị, chuẩn bị tổ chức lực lượng khai phá mỏ than nhỏ ở khích sơn khẩu. Thực ra huyện Hoài Lai không thiếu nhân lực và công cụ khai thác than đơn giản, điều thiếu là tiền khai thác mỏ. Mọi người đang tính kế nhỏ chuẩn bị mở miệng với thành phố, thì cục tài chính bên kia truyền đến một tin tức. Huyện trưởng Trương đã mượn được một khoản tiền từ bộ ở Kinh Thành và đã chuyển đến tài chính Hoài Lai, tổng cộng 20 vạn. Mọi người không hỏi Trương Hoành Thành làm sao mượn được 20 vạn này, dù sao thời buổi này có thể mượn được tiền từ bộ đó là bản lĩnh, còn cách thức thì căn bản không ai quan tâm. Số tiền này quả là mưa đúng lúc. Sau khi mọi người mặc cả qua lại, Cảnh Bằng cuối cùng cũng móc từ huyện ra 7 vạn làm phí tổ chức mỏ than. Còn số tiền còn lại, lão bí thư Dương dặn không ai được động vào, ông muốn dùng làm khoản dự trữ trưng thu lương thực. Qua hai việc này, mọi người đã có ấn tượng ban đầu về Trương Hoành Thành dù anh chưa đến nhận chức. Bối cảnh không tầm thường, năng lượng không nhỏ, làm người có đại khí. Trương Hoành Thành đại khí cũng không dám đến bộ khai thác mỏ nữa, vì người ta đã phát hiện anh đang chơi trò giả làm thư trộm. Hiện giờ ngay cả bảo vệ cửa bộ khai thác mỏ nhìn thấy anh cũng trợn trắng mắt. Chỉ có Trương Hoành Thành mới dám dùng sức kéo lông dê từ bộ, lừa được tiền sửa một con đường khai thác than nhỏ cho huyện. Mỏ than khích sơn khẩu ở huyện Hoài Lai được khai phá rất nhanh, dù sao cũng chỉ là mỏ than lộ thiên ngoài tầng nông đơn giản, chỉ cần vài quốc là đào được đến tầng than. Sau khi dựng qua loa mấy túp lều, Cảnh Cùng Bằng đã dẫn người gấp rút bắt đầu tuyển công. Tin tức vừa truyền ra, dân các thôn trong phạm vi 8 hương 4 dặm vừa hoàn thành thu hoạch vụ thu đã vội vàng cõng hành lý đuổi đến khích sơn khẩu. Thật khó lường, đã bao nhiêu năm khu vực huyện Hoài Lai này không nghe được tin nhà nước tuyển người. Nói không chừng mình được chọn, sau này sẽ ăn cơm nhà nước, trở thành công nhân viên chức. Cảnh Cùng Bằng vừa bò dậy từ túp lều, chưa kịp rửa mặt, đã bị đám đông người ồn ào trước lều làm cho sợ ngây người. Mỏ nhiều nhất chỉ tuyển 200 người, nhưng trước mắt đã có không dưới 2.000 người. Bất kể là lão hán hay thanh niên trai tráng, đều cố ý mặc áo cộc tay, phô ra cơ bắp ngăm đen. Thấy phó huyện Cảnh xuất hiện, họ đều nhe hàm răng trắng cười. Đừng nóng vội, xếp hàng, xếp hàng. Theo sự tiếp đón của Cảnh Cùng Bằng, nhân viên công tác hiện trường lập tức bắt đầu đăng ký cho mọi người. Loa sắt kêu vang trời. Mọi người mang theo giấy chứng minh do thôn cấp, nếu tự cảm thấy gia đình không qua được xét duyệt thì đừng chen vào. Còn nữa, lát nữa sẽ thử gánh nặng, nếu không có sức lực đó thì đừng cố, tranh thủ về sớm. Sàng lọc hiện trường mới qua nửa giờ, Dương Hoài Sinh đã dẫn Chu Chí Liệt lái xe đuổi đến. Lão bí thư Dương lo ngại chính là có quá nhiều người đến tuyển thực tế, nhưng mỏ nhiều nhất chỉ lấy 200 người, những người không được tuyển sẽ gây rối. Sự thật chứng minh nỗi lo của lão bí thư Dương là đúng, chẳng bao lâu sau, hiện trường thực sự có người náo loạn. Tại sao? Tại sao không lấy chúng tôi thanh niên trí thức? Đúng vậy, chúng tôi đã lạc hộ ở đây, sao còn phân chia chúng tôi thành thanh niên trí thức không được tuyển? Đây là quyết định của huyện, nhân viên công tác không mấy để ý đến những thanh niên trí thức bất mãn này, cũng là quyết định của huyện trưởng Trương, các anh thanh niên trí thức này, nghe nói sẽ có cách dùng khác sau khi ông ấy đến nhận chức. Còn về việc vị huyện trưởng Trương chưa đến nhận chức sẽ dùng những thanh niên trí thức lạc hộ này như thế nào, nhân viên công tác cũng không nói được lý do. Một bên là cơ hội vào xí nghiệp có sẵn trước mắt, một bên là lời hứa mơ hồ từ vị đại lý huyện chúa quan chưa nhận chức. Những thanh niên trí thức đến hiện trường cũng không ngốc, họ cùng nhau la hét đòi đối xử bình đẳng, cho họ tham gia tuyển công nhân mỏ than. Những thanh niên trí thức không thể về thành phố chỉ có thể lạc hộ ở địa phương này vốn đã nghẹn một hơi trong lòng. Huyện không có bất kỳ trở ngại nào cho việc họ về thành phố, nhưng về thành phố không có việc làm cũng chỉ có thể ăn no chờ chết, ngược lại còn mang gánh nặng lớn hơn cho gia đình vốn đã quẫn bách. Vì vậy cuối cùng những thanh niên trí thức lạc hộ lưu lại đành nhân dịp phân ruộng bao sản đến hộ, ít nhất còn có thể gửi về ít lương thực cho gia đình ở thành phố. Nhưng dù sao họ cũng là hộ ngoại lai, hơn nữa vùng đất huyện Hoài Lai này vốn đã cằn cỗi, làm sao có thể phân cho họ ruộng tốt khi phân ruộng trong thôn. Nên trong lòng mỗi thanh niên trí thức đều nghẹn một hơi. Bảo họ vô cớ từ bỏ cơ hội trước mắt có thể vào xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ của huyện làm công nhân. Không có cửa đâu. Hiện trường lập tức hỗn loạn. Cho đến khi giọng quen thuộc của lão bí thư Dương vang lên qua loa, hiện trường mới yên tĩnh đôi chút. Ta nói các cháu này sốt ruột gì, sốt ruột gì. Các cháu không chịu về thêm gánh nặng cho người nhà ở thành phố, là cháu ngoan. Chạy đến đây, sợ là năm nay thi đại học lại thất bại phải không? Nghe lão bí thư Dương nhắc đến chuyện này, không ít thanh niên trí thức không tự giác cúi đầu. Thi đại học ngày càng khó, đó là giấc mơ họ không thể từ bỏ. Vào mỏ than này là việc nặng nhọc, không phải khinh thường các cháu, thực ra huyện trưởng Trương còn ở Kinh Thành đã dặn dò chúng ta, để dành các cháu này cho ông ấy dùng sau khi đến. Còn về dùng như thế nào? Các cháu có nghe qua trường học Hổ Bẹp ở Đông Bắc không? Một thanh niên trí thức lập tức lên tiếng, lão bí thư Dương, không phải Hổ Bẹp, mà là lớp học buổi tối Hổ Lâm. Đúng rồi, chính là cái tên đó. Lão bí thư Dương cười vén tay áo. Trường học Hổ này, chính là do huyện trưởng Trương chúng ta một tay sáng lập. Còn có một cái bang gì đó ở thành Lai tỉnh Lỗ, nghe nói đều thi đậu phải không? Cũng là huyện trưởng Trương chúng ta làm. Theo phân công sơ bộ trong huyện chúng ta, phương diện giáo dục cũng thuộc về huyện trưởng Trương quản. Đám người lập tức xôn xao, đặc biệt là những thanh niên trí thức, không biết từ lúc nào mắt họ đã ánh lên tia sáng. Còn về việc huyện trưởng Trương sẽ sắp xếp các cháu thế nào, không cần lão già ta nói nhiều, đúng không? Lão bí thư Dương chỉ vài câu đã khiến những thanh niên trí thức hiện trường gật đầu lia lịa. Và thành công làm cho nhóm thanh niên trí thức huyện Hoài Lai, bao gồm nhiều thanh niên vừa đến tuổi, đều tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng đối với Trương hoành thành sắp đến. Dưới sân khấu, Chu Chí Liệt và Cảnh Cùng Bằng đều cười không nói gì. Những thanh niên trí thức vẫn còn quá trẻ, không hiểu rằng lão bí thư này nổi tiếng là Dương đại lừa dối. Cấp trên đã tốn tâm huyết sắp xếp thời gian cho đám cán bộ trẻ như Trương Hoành Thành xuống cơ sở vào tháng 9. Vừa hay tránh cho họ giai đoạn chuẩn bị thu hoạch vụ thu ở các nơi, nhưng vẫn có thể học được nhiều kinh nghiệm trong công tác thu hoạch vụ thu tiếp theo, mà không phải gánh vác trách nhiệm nhiệm vụ thu hoạch vụ thu lần này. Sau khi từ biệt vợ và con gái, Trương Hoành Thành ngồi tàu hỏa đi về phía Tây. Khi anh càng đến gần huyện Hoài Lai, nỗi thấp thỏm trong lòng càng dày đặc. Nguyên nhân không phải từ anh là người duy nhất trong đợt cán bộ trẻ xuống cơ sở này được Viên tự mình phái từ Bộ Chính trị Trung ương đưa đến cương vị. Người từ bộ đưa anh xuống là một sư huynh đại hội đại biểu nhân dân. Vốn vị sư huynh này chỉ cần đưa anh đến tỉnh là được, nhưng vị sư huynh này lại kiên trì đưa anh đến tận thành phố. Nếu cán bộ Bộ Chính trị Trung ương đã đưa người trực tiếp đến thành phố, thì tỉnh cũng tương ứng phái người đưa Trương Hoành Thành trực tiếp đến huyện. Việc lãnh đạo phó chức tổ chính trị tỉnh Lạng tự mình đưa Trương Hoành Thành đến nhận chức, không nghi ngờ gì đã thêm một tầng quan hào bí ẩn cho Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành hiểu rõ trong lòng, đây thực ra là món quà cuối cùng từ trường cũ dành cho mình. Đợi các cấp lãnh đạo đều rời khỏi, cuộc họp nhỏ tại Đại viện Phủ huyện Hoài Lai diện Hoài Lai mới vào chính đề. Dưới sự giới thiệu của thư ký lão Dương Hoài Sinh, Trương Hoành Thành và vài vị lãnh đạo chủ yếu của huyện Hoài Lai tham dự đã làm quen với nhau. Huyện Hoài Lai thành lập độc lập thành huyện Hoài Lai chưa lâu, số lượng nhân sự chỉ vừa đạt tiêu chuẩn tối thiểu. Thư ký lão năm nay đã 65 tuổi, không biết lúc nào sẽ lui về. Ông là nhân vật số 1 trên danh nghĩa của huyện Hoài Lai, là trưởng tổ đảng vụ của Ủy ban huyện Hoài Lai, nắm toàn cục, hiện phụ trách cụ thể công tác pháp vụ toàn huyện. Phó thư ký huyện ủy, trưởng bộ tổ chính trị Chu Chí Liệt, 51 tuổi, phụ trách công tác tổ chức nhân sự và giám sát. Phó huyện Quan Cảnh Cùng Bằng, 54 tuổi, phụ trách các xí nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ trong huyện cùng các đơn vị thuộc huyện. Phó huyện Quan Liêu Nguyên, 53 tuổi, phụ trách các công tác dân chính, xây dựng, hệ thống y tế. Vì huyện Hoài Lai mới thành lập, quy mô không lớn, nên huyện ủy và huyện phủ làm việc cùng nhau. Văn phòng đại viện cũng được huyện ủy và huyện phủ dùng chung, với chủ nhiệm văn phòng Kim Phùng Xuân. Ngoài việc phụ trách công tác chính phủ và huyện ủy, bà còn kiêm quản công tác phụ liên, công hội, nông hội, đoàn thanh niên và tuyên truyền trong huyện, là một người đa năng. Người cuối cùng chính là Trương Hoành Thành, đại huyện quan, phó thư ký huyện ủy, hiệp trợ lão thư ký Dương nắm toàn cục, đồng thời được phân công cụ thể quản lý các sự vụ về quy hoạch, kinh tế, thương nghiệp, nông nghiệp, tài vụ, trị an, giáo dục và quân sự. Sau khi mọi người bước đầu làm quen, không khí trong phòng họp dần trở nên vi diệu. Bởi vì một đám người tuổi không nhẹ đều mang ánh mắt dò xét, lặng lẽ nhìn người trẻ tuổi này vừa được phân phối phần lớn quyền lợi trong huyện. Việc phân công là do lão thư ký Dương và thành phố thương lượng xong, nhưng không có nghĩa mọi người sẽ dễ dàng chấp nhận. Không nói đến tranh trước tranh sau, chỉ để đảm bảo các sự vụ trong huyện có thể vận hành thuận lợi, họ cần có nhiều suy tính hơn. Huyện quan trẻ tuổi vừa tròn 30. Trương Hoành Thành ngồi đối diện thư ký Dương, mọi người đang chờ anh phát biểu cảm nghĩ nhậm chức. Loại lời khách sáo này đối với Trương Hoành Thành xuất thân từ đại học dân tộc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh lại để lại một đòn cuối cùng trong phần khách sáo. Trương Hoành Thành cười rất khiêm tốn. Trong phòng này tôi là người trẻ nhất, kinh nghiệm cũng nông cạn nhất, mọi người giao cho tôi nhiều việc như vậy, thật lòng mà nói tôi cảm thấy hơi không đủ sức. Đừng nói về sau, ngay bây giờ tôi đã phải xin các vị giúp đỡ rồi. Anh cười hiền hòa, lấy ra một quyển vở mở ra. Tôi cân nhắc tài chính huyện Hoài Lai ta không dư giả lắm, nên tôi đã nhân danh huyện Hoài Lai ta mượn một khoản tiền từ các bộ và ủy ban trung ương trong kinh, công ty Hạ Nhượng, tỉnh Hắc Nông Khẩn Thính và các đơn vị khác. Ngoài 20 vạn đã đến trước đó, còn có hơn 170 vạn sẽ lục tục về tài khoản trong mấy ngày tới. Nghe Trương Hoành Thành đã mượn được hơn 170 vạn nữa, mắt mọi người lập tức sáng rực. Huyện Hoài Lai chúng ta cũng có thời điểm rộng rãi như vậy sao? Còn về chuyện trả tiền, căn bản không ai để ý, chỉ riêng việc Trương Hoành Thành có thể mượn được tiền từ bên ngoài, đã không ai không thích anh. Mấy người vốn có chút bất mãn trong lòng cũng đơn giản nằm im luôn, chỉ đến mạ vàng 3 năm thôi, nhịn một chút, nịnh hót thêm là được, miễn là người trẻ này không quá đáng, ai cũng không cần thiết phải làm khó dễ với tiền. Đặc biệt là lão thư ký Dương nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ. Lão đại ca Lý nói đây là kim hoa hoa, quả thật không nói dối. Trong mắt họ, mượn được bằng bản lĩnh thì coi như của mình. Trương Hoành Thành tiếp tục khiêm tốn nhìn về phía lão thư ký Dương. Lão thư ký, tuy tôi quản khối tài chính này, nhưng tôi chưa quen thuộc với cục tài chính, nên số tiền này chuyển xét duyệt đến cần người khác trông coi. Tôi muốn mời thư ký Chu giúp thành lập một tổ giám sát nhỏ, không chỉ giám sát ngân sách chi của cục tài chính, mà cả dòng chảy của khoản tiền đều phải chịu giám sát, ngài và thư ký Chu thấy thế nào? Dương Huệ Sinh gật đầu cười. Ông biết Trương Hoành Thành đang tỏ thiện chí với lão Chu, và Chu Chí Liệt chỉ do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, mặc dù ông không định quá lo lắng về việc huyện thực sự còn nợ này nọ, nhưng ông cũng lo người trẻ Trương Hoành Thành sử dụng tiền quá tùy ý, và cũng không yên tâm về việc mấy người ngồi đây tiêu tiền, có ông trông coi vừa hay, hơn nữa cũng tăng quyền lực phát ngôn của ông trong huyện. Trương Hoành Thành quay sang nhìn phó huyện Cảnh, lật một trang trong quyển vở nhỏ. Huyện Cảnh, có việc này e rằng chỉ có thể phiền ông. Tôi đã tìm được hai bộ thiết bị nhiệt điện phát điện từ kinh thành, tuy hơi cũ nhưng vẫn dùng được. Cảnh Cùng Bằng vốn mặt không biểu cảm lập tức trở nên sinh động. Xưởng nhiệt điện phát điện. Thiết bị đã được chở bằng tàu tới, từ việc dỡ hàng ở thành phố đến vận chuyển về, điều chỉnh thử nghiệm, e rằng đều phải phiền huyện Cảnh. Không phiền toái. Không phiền toái. Cảnh Cùng Bằng vội vàng cầm bút. Huyện trưởng Trương, xin cho biết thông tin số tàu. Trương Hoành Thành đọc số tàu, đồng thời đưa vở kẹp đơn nhận hàng cho Cảnh Cùng Bằng. À phải rồi, huyện ta có nhân viên kỹ thuật cho xưởng nhiệt điện phát điện không? Đối mặt với câu hỏi của Trương Hoành Thành, mọi người đầy hy vọng nhìn về phía Chu Chí Liệt. Chu Chí Liệt suy nghĩ, mười mấy năm trước huyện ta cũng từng chuẩn bị xây nhà máy điện, Đáng tiếc thiết bị và than đá nguyên liệu không có tin tức, nên mấy tổ công nhân ban đầu đều bị phân tán, tôi sẽ về tra ngay. Cảnh Cùng Bằng vội chen vào một câu. Thư ký Chu, tôi biết ông có nhiều mối quan hệ ở thành phố, hay là xin nhà máy điện thành phố hỗ trợ kỹ thuật. Chu Chí Liệt không từ chối, gật đầu cầm bút ghi lại. Thành phố huyện Hoài Lai dùng điện đều qua đường dây điện, thường xuyên 3 ngày 2 đầu bị cắt, giờ vấn đề khai thác mỏ than cơ bản đã giải quyết, xưởng rửa than đang chuẩn bị, nếu lại có xưởng nhiệt điện phát điện riêng thì thực sự có hy vọng. Tiếp theo Trương Hoành Thành nhìn về phía chủ nhiệm Kim Phùng Xuân ngồi hàng cuối. Chủ nhiệm Kim, có mấy biên tập báo chí ở Kinh Thành là bạn học của tôi, khi đến đây tôi đã hẹn với họ, khoảng mỗi quý sẽ cho huyện ta 1-2 ô nhỏ. Tôi biết chị nhiều việc, nhưng vẫn xin vất vả một chút, tổ chức các cán bút trong huyện viết những bài văn hay nhất gửi qua, bằng hình thức đưa tin báo chí hoặc cảm tưởng hiểu biết. Kim Phùng Xuân lập tức mỉm cười. Việc tốt như vậy, bà đương nhiên không từ chối. Xin huyện trưởng Trương yên tâm, tôi nhất định sẽ yêu cầu nghiêm khắc, đảm bảo chất lượng và số lượng hoàn thành nhiệm vụ này. Còn về phó huyện Liêu Nguyên phụ trách xây dựng, thủy điện, dân chính, y tế, Trương Hoành Thành quyết định sẽ nói chuyện sau cùng về vài việc. Công ty phát lao động và vấn đề cung cấp nước cho thành huyện Hoài Lai. Cuộc họp đầu tiên của ban lãnh đạo huyện Hoài Lai, dưới sự chuẩn bị đầy đủ của Trương Hoành Thành, không khí tương đối hài hòa. Người giỏi tụ họp, anh tạm thời ổn định mấy vị đồng liêu này để họ bận rộn với công việc của mình trước. Còn về vấn đề ruộng bông mà anh quan tâm nhất, anh cần nói chuyện riêng với lão thư ký Dương. Trương Hoành Thành dừng chân tại phòng cán bộ trong đại viện. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy bầu trời Tây Bắc mênh mông. Anh lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc sau cửa sổ, trong đầu nghĩ đến những điều vừa nói riêng với Dương Hoài Sinh. Đất đai huyện Hoài Lai cằn cỗi, sản xuất lương thực ít, nên Dương Hoài Sinh mới có thể trước đây đã chống lại ý kiến số đông, mạnh mẽ mở rộng thành lập ruộng bông trong huyện. Trên thực tế, huyện quan đời trước bị điều đi cũng vì cực lực phản đối chính sách này của Dương Hoài Sinh. Huyện Hoài Lai quả thật thích hợp trồng bông, nhưng thiếu hụt hạt giống bông rất lớn, cộng thêm vấn đề giao thông và lương thực, có thể tưởng tượng lão thư ký Dương trước đây đã gặp áp lực lớn thế nào. Cũng khó trách lão lãnh đạo bộ trưởng Lý nói mình và lão thư ký Dương có duyên phận. Việc hạt giống bông không cần Trương Hoành Thành lo lắng nhiều, mấy ngàn mẫu thử nghiệm ngoài đồng ở Sở Nông Khoa tỉnh mới đều là mầm bông thuộc về Trương Hoành Thành, năm sau đủ hạt giống để trồng trên 2 vạn mẫu. Hơn nữa nhờ sự giúp đỡ của Trương Hoành Thành, kỹ thuật viên Lão Trình và nhóm đã có được mẫu bông nhung dài Ai Cập tốt nhất để cải tiến, bông nhung dài Tân Hải mới đã có thành quả từ năm ngoái. Binh đoàn tỉnh Tân bắt đầu mở rộng trồng từ năm nay, chất lượng bông mới thu hoạch năm nay dự kiến sẽ làm chấn động cả nước. Nếu không phải Bộ trưởng Lý sau khi về hưu vẫn luôn ở đầu ruộng đánh phô đệm chăn cuốn cho quê hương, có lẽ bên tỉnh Tân đã kéo ông đi, ai cũng thiếu người. Tạm thời trấn an các thành viên ban lãnh đạo, Trương Hoành Thành chuyển hướng chú ý đến cư dân trấn vùng sát cổng thành. Kế sách cũ của người xưa. Quan viên mới đến có đốt được 3 đốm lửa hay không, chủ yếu xem dân chúng địa phương tin tưởng ông ta bao nhiêu. Như sách lược thưởng tiền kháng gỗ của thương quân. Nên Trương Hoành Thành chuẩn bị trước khi chính thức thi hành các biện pháp chính trị, muốn trước hết thu hoạch sự tin tưởng của dân chúng toàn huyện. Anh trước tiên nhắm đến hơn 1 vạn cư dân trấn vùng sát cổng thành huyện Hoài Lai. Huyện Hoài Lai xưa nay hạn hán ít mưa, còn sông nhỏ duy nhất bên cạnh thành huyện Hoài Lai cũng đã hoàn toàn khô cạn trước giải phóng. Cư dân toàn thành hàng ngày dựa vào nước từ năm giếng đào sau giải phóng. Theo tài liệu Hồ Béo tra được ở đời sau, trước năm 1989, cư dân nơi đây tắm được 1 lần trong tháng đã xem là xa xỉ. Thường thường, một xô nước đem về, cả nhà sẽ thay phiên dùng 1 lần. Chỉ vì cư dân trấn thành huyện Hoài Lai được phát nước theo định lượng mỗi ngày. Huyện trưởng Trương không dám dối gạt ông, việc dùng nước ngày càng khẩn trương. Người dẫn đường đi trước là đội trưởng đội đào giếng thành huyện Hoài Lai, lão Hồ Đầu. Từ năm kia bắt đầu, trong 5 giếng của huyện đã có 1 giếng không ra nước nữa, 4 giếng còn lại cũng có 1 giếng vào mùa hè không thấy 1 giọt nước. Lão Hồ Đầu dẫn Trương Hoành Thành vào 1 đầu ngõ. Mặt đất đất đỏ, tường đất đỏ, gió mùa hè cũng mang theo mùi đất. Hiện ra trước mắt Trương Hoành Thành là 1 hàng người xếp hàng dài. Gần như mọi người đều mặc xám xịt, tay cầm đòn gánh hoặc 2 thùng nước. Người đàn ông mặc áo cộc tay đầy vá, người phụ nữ thấp bé cũng mặc quần áo đầy lỗ vá, chỉ khác người đàn ông ở chỗ thêm 1 cái tay áo ngắn mà thôi. Trương Hoành Thành sinh trưởng ở Giang Nam, công tác ở Đông Bắc, đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy thứ gọi là phiếu nước. Khi lão ngõ dẫn mọi người đưa Trương Hoành Thành đến phía trước đội ngũ, không ít người đã truyền đến tiếng bàn tán bất mãn. Cho đến khi lão hồ đầu không kiên nhẫn hô lên một câu. Ồn ào cái gì đấy? Đây là huyện trưởng mới đến từ trong huyện, đến thị sát tình hình sử dụng nước trong huyện. Đám người nhanh chóng yên lặng, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ pha lẫn tò mò đánh giá vị quan huyện mới rõ ràng còn rất trẻ này. Mấy người phụ nữ còn cười khúc khích với nhau, với dáng vẻ phong nhã này, lão nương chúng tôi có thể đánh bại dễ dàng. Đầu thập niên 80, thái độ của dân chúng đối với quan chức không giống như đời sau. Có người lập tức thì thầm. Thị sát cái gì? Quan huyện nào chẳng từng thị sát. Cũng không thể làm cho trong huyện có thêm một xô nước. Lão hồ đầu đang định lên tiếng mắng, nhưng lại bị Trương Hoành Thành cười kéo lại. Mọi người xếp hàng phát hiện vị huyện quan mới đến của họ rất hòa nhã, tự mình cười tủm tỉm trêu đùa. Xem ra nếu tôi không đánh được một cái giếng, các vị đối với tôi, huyện quan này, không mấy tán thành phải không? Tôi tuy là người phương Nam, nhưng tính tình cũng giống các vị, cũng có tính cách phương Bắc. Chịu không nổi kích thích. Lão hồ này, hôm qua tại cuộc họp tôi đã giúp anh xin được 2.000.000 đồng phí đánh giếng. Bây giờ anh hãy đem đội ngũ và thiết bị ra đây, chúng ta đánh một cái ngay tại hiện trường. Nhiều người đều vui vẻ. Ai cũng nghe nói huyện quan mới đến là một sinh viên, không ngờ còn có thể đùa giỡn với dân chúng như mình. Lão hồ đầu dở khóc dở cười giải thích với Trương Hoành Thành. Huyện trưởng Trương, ngài đừng đùa tôi. Tôi biết đội đào giếng của chúng tôi mấy năm nay không đánh ra được một cái giếng, bản thân cũng thấy xấu hổ, xin ngài cho chúng tôi thêm thời gian. Một người quen biết lão hồ đầu lập tức đùa, lớn tiếng gọi. Lão hồ à, còn phải cho anh mấy năm nữa. Mỗi năm trong huyện cho anh đánh 7-8 cái giếng trong thành, tiền và phiếu xài ao, nhưng không thấy nước chảy ao ào đâu cả. Đúng đấy, mỗi lần lão hồ đầu đánh xong giếng, đường phố lại phải nhờ chúng tôi giúp lấp hố, nhìn kìa, lão hồ đầu trừng mắt rồi. Đương nhiên cũng có người giúp lão hồ nói chuyện, một cụ già mang theo thùng quăng xuống đất, lập tức ồn ào lên. Ồn ào cái gì? Thời dân quốc đánh bao nhiêu giếng như vậy, chỉ khai được một cái, nhưng sau giải phóng, lão hồ dựa vào tay nghề tổ truyền đã giúp chúng tôi khai được 3 cái giếng. Các người nói chuyện kiểu gì vậy? Mấy thanh niên nói đùa lập tức cười pha trò. Đúng, đúng, đúng, là chúng tôi sai rồi, lão ngõ chí đừng để bụng, về nhà cũng đừng ngồ ngào, không thì cha tôi biết lại đánh tôi. Hiện trường tiếng cười vang dội, lão hồ đầu thở dài thầm trong bóng tối. Ai ngờ lúc này, Trương Hoành Thành lại cười tủm tỉm vỗ vai ông. Lão ngõ chí, tôi không đùa với anh đâu, bây giờ tôi nói với anh với tư cách là huyện quan. Ngay bây giờ. Lập tức. Kéo đội ngũ, thiết bị qua đây. Hiện trường xếp hàng múc nước lập tức im phăng phắc, mọi người đều nhìn vị huyện quan trẻ tuổi này với vẻ mặt không thể tin được. Đùa gì vậy? Tại một khu vườn rau cách giếng nước khoảng 400 mét. Một đống rác bị mọi người đồng tâm hiệp lực dọn sạch, lộ ra một mảnh đất bùn hơi xanh nhạt. Lão hồ đầu khi nhìn thấy mặt đất này, lại nhìn địa hình xung quanh, mắt lập tức sáng lên. Ông không quan tâm mặt đất bẩn thế nào, thò ba đầu ngón tay vào bùn đất quẹt một cái, rồi đưa lên đầu lưỡi liếm liếm. Huyện trưởng Trương, ngài chọn địa điểm này thật có điểm. Ý tứ. Không ít cư dân huyện thành đi theo xem náo nhiệt lập tức bàn tán sôi nổi. Hắc, bao nhiêu năm rồi không nghe lão hồ đầu nói có điểm ý tứ mấy chữ này. Tôi cảm thấy vẫn không nói được, mấy năm nay thứ gì chẳng phải ban đầu ai cũng nhón chân mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn là buồn bã giúp lão hồ đầu lấp hố. Ai, hôm nay nói không chừng, lão hồ đầu có tài cán gì mà so được với huyện quan sinh viên người ta. Trong tiếng bàn tán của mọi người, giàn khoan đánh giếng đã dựng lên. Các đội viên đánh giếng dáng người cường tráng, cơ bắp nổi cuộn, toàn thân ngăm đen, đội nắng gắt cuối thu hoàn thành công tác trang bị thiết bị với động tác nhanh nhẹn. Huyện trưởng Trương, ngài thấy nên đánh sâu bao nhiêu mét? Lão hồ đầu vừa nói ra lời đã hơi hối hận. Câu hỏi của ông thừa thải, trong cuộc nói chuyện trước đó, ông đã biết rõ vị huyện quan trẻ tuổi này không hiểu ngành này. 22 mét. Đánh giếng sâu. Giọng nói cười tủm tỉm từ miệng huyện quan trẻ phát ra, lại chân thật đáng tin và chắc chắn đến vậy. Trương Hoành Thành đương nhiên có sự tự tin này, huyện Hoài Lai mãi đến năm 1990 mới mời được chuyên gia cấp quốc gia và thiết bị dò tìm mới nhất, mới điều tra rõ tình hình phân bố đá ngầm, thổ nhưỡng và mạch nước ngầm dưới huyện Thanh. Khi đó đánh một lúc 12 cái giếng, kết quả có 8 cái ra nước. Nên đối với Trương Hoành Thành, người nắm vị trí các giếng nước này, việc đánh ra 6-7 cái giếng có nước là phương pháp kỳ diệu nhanh nhất để giành được sự tin nhiệm của cư dân huyện Thanh. Đội đánh giếng làm việc ngày đêm liên tục, nửa đêm khi Trương Hoành Thành đang ngủ ngon trong đại viện huyện, một tràng tiếng hoan hô không thể kìm nén vọng lại từ phía tây huyện Thanh. Trương Hoành Thành đang ngủ mơ màng, khóe miệng hơi nhếch lên, lại tự diễn thêm cho mình. Đinh, Trương Hoành Thành cộng 10 uy vọng từ cư dân huyện Thành Hoài Lai. Anh lẩm bẩm, lật người, rồi lại ngủ nặng. Ha ha, mọi người đừng vội. Quáp, ngoài cái giếng lớn chỉ có thể đánh ra bằng kỹ thuật đời sau kia. Quáp, mấy cái giếng còn lại đợi huyện Thái tôi tìm ra hết cho các vị. Đúng rồi, quáp, còn có lý thuyết tìm nước mới mà chuyên gia đời sau tổng kết cho huyện Hoài Lai. Quáp, tôi phải học thuộc. Không thể lộ. Quáp. Liên tiếp 8 ngày, toàn thể quan dân trên dưới huyện Hoài Lai đều xem choáng váng. Huyện trưởng Trương mới đến đã lấy ra một bộ lý thuyết tìm nước nghe đồn là mới nhất từ Kinh Thành, dẫn đội đánh giếng khai một hơi 6 cái giếng. Thế là huyện Thành Hoài Lai có thêm 6 miệng giếng phun nước ra ngoài. Pháo hoa trong huyện Thành nổ liên tục mấy ngày. Danh tiếng Trương Hoành Thành được tất cả cư dân trấn gần cổng thành ghi nhớ. Vị huyện quan trẻ tuổi này thật có bản lĩnh. Lão Dương thư ký cả ngày chắp tay sau lưng đi bộ gần miệng giếng mới khai, trong mắt mang vẻ nghi hoặc và lo lắng, ông sợ những miệng giếng này qua vài ngày sẽ khô. Phó huyện Liêu Nguyên vốn tưởng Trương Hoành Thành đến sẽ không tìm việc cho mình, lúc này cũng bận rộn tíu tít. 6 miệng giếng mới tăng thêm còn dễ xử lý, nhưng vấn đề phân phối nước tiếp theo khiến các chủ nhiệm đường phố suýt diễn trò võ phụ trong văn phòng ông. Tuy nhiên, một trong những giếng được dành riêng cho đại viện huyện sử dụng, giúp Trương Hoành Thành cuối cùng được tắm rửa sạch sẽ sau khi đến huyện Hoài Lai. Những năm trước, huyện Hoài Lai thường tổ chức hội nghị công tác thu hoạch vụ thu sau tháng 10, nhưng năm nay quyết định triệu tập sớm vào ngày 20 tháng 9. Trong huyện tính toán muốn nhanh chóng giúp Trương Hoành Thành làm quen với 4 công xã dưới quyền, các cán bộ thôn trấn, để thuận tiện cho Trương Hoành Thành triển khai công tác tiếp theo. Trước khi triệu tập hội nghị thu hoạch vụ thu, mấy người đã họp hội ý vài lần. Tổng kết công tác thu hoạch vụ thu năm nay và sắp xếp đại khái cho năm sau vẫn do lão thư ký Dương chủ trì, Trương Hoành Thành mới đến chỉ lên tiếng về vấn đề gieo trồng bông. Nhưng tại cuộc họp hội ý, Trương Hoành Thành lại cười lấy ra tờ giấy. Đây là gì? Cảnh và Bằng khó hiểu nhìn tờ giấy trong tay, rồi nghiêng đầu nhìn tờ giấy khác trong tay Liêu Nguyên bên cạnh. Phó thư ký Chu đeo kính lão thì đang đọc từng chữ một, liên tục gật đầu. Lão thư ký Dương đã xem qua những trang giấy này trước cuộc họp, ông cười nhìn mọi người. Các vị còn nhớ khi huyện trưởng Trương vừa đến, đã nói bảo Liêu huyện chuẩn bị trù bị thành lập công ty phát ra lao động không? Kim Phùng Xuân là người có văn phong tốt nhất trong số họ, cô hiểu ngay nội dung trên giấy khi vừa xem. Với vẻ mặt vui mừng, cô là người đầu tiên trả lời câu hỏi của lão thư ký. Này, đây đều là thật sao? Người chúng ta qua đó, có thể có đãi ngộ này. Lão thư ký Dương cười chỉ Trương Hoành Thành, bảo anh giải thích cho mọi người. Để huyện trưởng Trương nói một chút đi, anh ấy quen biết với thương khách, lãnh đạo bên Thành Bằng, đây là mẫu hợp đồng dùng công mà anh ấy đã thỏa thuận với bên đó trước khi rời Kinh Thành. Thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình, Trương Hoành Thành cầm lấy một phần hợp đồng dùng công và giải thích từng điều cho mọi người nghe. Ban đầu Trương Hoành Thành không định khởi động việc đưa lao động đi sớm như vậy, anh nghĩ thời điểm tốt nhất là sau khi đứng vững chân ở huyện Hoài Lai rồi mới khởi động, nhưng thời điểm hiện tại thực sự quá hấp dẫn. Từ khi đặt khu thành lập 2 năm trước, các ông chủ đầu tư xây dựng nhà máy ở cảng đảo hầu như đều kiếm lời không ít, thậm chí có người đã thu hồi vốn. Vừa bước vào năm 1982, nhiều tư bản cảng sôi nổi Bắc Thượng Bằng Thành, lại có không ít chủ nhà máy cũ chuẩn bị mở rộng quy mô, dẫn đến Bằng Thành gặp phải tình trạng thiếu nhân công nghiêm trọng lần đầu tiên từ tháng 5 năm 1982 đến tháng 4 năm 1983. Theo điều tra của Hồ Béo, thời kỳ này các ông chủ tư bản cảng cầm vàng thật bạc trắng cầu công nhân tăng ca rồi lại tăng ca. Thậm chí xuất hiện một số tình huống hiếm thấy trong lịch sử, như có người đi làm vụ vì tiết bỏ tiền tăng ca mà cố tình làm thêm ca cuối, dẫn đến tai nạn. Thị trường nhân lực gần Bằng Thành mới khai trương không lâu, các nhà máy chiêu mộ công nhân còn nhiệt tình hơn cả việc kéo người dừng xe thời sau này. Thậm chí có người chiêu mộ lanh lợi trực tiếp ngủ dưới đất ở nhà ga, đến một xe người là tranh giành ngay. Về sau còn phát triển đến mức ông chủ tổ chức người trực tiếp vây quanh một xe và nói toàn bộ người trên xe này tôi bao hết. Cũng mặc kệ trên xe có bao nhiêu người thực sự đến làm việc vụ. Đặc khu Bằng Thành những năm đầu tuyển dụng nhân viên làm việc vụ chắc chắn sẽ ký hợp đồng, hơn nữa điều khoản đãi ngộ còn khá tốt. Mãi đến cuối thập niên 80 mới xuất hiện nhiều nhà máy mới kiểu có thể không ký thì không ký. Những mẫu hợp đồng này là Trương Hoành Thành đã thỏa thuận với mấy công ty bên Bằng Thành trước khi rời Kinh Thành. Trước đây tổ trưởng tổ kinh tế cảng đảo hiện đang nhậm chức tại đặc khu Bằng Thành, cũng đồng ý đảm bảo cho những hợp đồng này của Trương Hoành Thành. Hợp đồng quy định đãi ngộ tốt hơn nhiều so với hợp đồng thông thường, họ chỉ có một yêu cầu, huyện trưởng Trương, xin anh nhanh chóng đưa người đến cho chúng tôi. Một ký là 3 năm, bao ăn ở, tháng đầu giữ gốc là 30 đồng, sau một tháng chuyển chính thức là 40 đồng, còn lại tính theo phần trăm sản phẩm. Cảnh và Bằng gãi đầu hơi cười. Đãi ngộ này cũng không tệ. Lưu Nguyên làm dân chính, anh quan tâm nhất là điều khoản về tai nạn lao động và kỳ nghỉ. May mắn Trương Hoành Thành đã sớm cân nhắc, cứng rắn thêm vào hợp đồng. Nghỉ đông này cũng còn được, đãi ngộ tai nạn lao động cũng tạm ổn. Trương Hoành Thành hà hà cười gật đầu, trong lòng nghĩ, nếu qua thêm vài năm nữa, chờ đại quân lao động đổ về phương Nam, những điều kiện này sẽ hoàn toàn không còn. Tôi định tổ chức một đoàn lao động đi phương Nam vào cuối tháng, dù sao bây giờ đã là nông nhàn, qua đó bây giờ còn có thể làm 3-4 tháng. Các xí nghiệp thậm chí nói, họ sẽ trả tiền đường, chỉ chờ người đến. Lão thư ký Dương lúc này mở miệng. Huyện Hoài Lai chúng ta nghèo, ruộng ít nước ít quặng cũng ít, bà con trong túi cũng chẳng có mấy đồng, tôi thấy không bằng để họ đi ra ngoài kiếm chút tiền về, năm nay cũng có thể qua cái Tết tốt. Kim Phùng Xuân hơi do dự, chỉ lên trên. Chính sách liên quan hình như chưa xuống. Về điểm này mọi người có thể yên tâm, Trương Hoành Thành bắt đầu lừa dối, chính sách liên quan sẽ sớm được chứng thực xuống, tôi ở đây bất quá là phát động trước nửa năm, dành cơ hội cho bà con huyện Hoài Lai chúng ta thôi. Đối với lời Trương Hoành Thành, mọi người đều khá tin tưởng, người ta tiền đồ rộng lớn, xuống mạ vàng cũng không sợ, họ còn sợ gì, tin tức 8-9 phần 10 là thật. Mới lạ làm sao? Nửa năm trong miệng Trương Hoành Thành thực ra là hơn 3 năm. Tuy nhiên rủi ro khi phát động lao động đi ra ngoài ở huyện nghèo vẫn luôn không lớn, hơn nữa theo tin tức từ bên Đại hội đại biểu nhân dân, trong kinh thành cũng đang nghĩ cách giải quyết vấn đề thiếu nhân công cho Bằng Thành. Đại hội tổng kết thu hoạch vụ thu năm 1982 của huyện Hoài Lai diễn ra hơi vội vàng. Lão thư ký Dương sửa thói quen thích điểm danh mắng người năm ngoái, tiến hành lưu trình hội nghị cực nhanh, ông yêu cầu dành nhiều thời gian hơn cho vấn đề phát động lao động. Hội nghị năm ngoái kéo dài 2 ngày, năm nay ngày đầu tiên đã hoàn thành quá trình. Sáng sớm ngày thứ hai, các hương là cán bộ công xã, thôn trấn vừa đến ngoài đại lễ đường, liền thấy bản tuyên truyền dán đầy các loại quảng cáo chiêu công và mẫu hợp đồng dùng công. Mãi đến khi đại hội bắt đầu được 10 phút, vẫn còn dòng người dừng lại ở bản tuyên truyền không chịu đi. Vốn dĩ ruộng ít người nhiều, các hương trấn không có ý kiến gì về việc phát động lao động. Yêu cầu duy nhất cần thảo luận là, các xí nghiệp chiêu công có hạn mức tối đa, các hương trấn tranh nhau giành danh ngạch ồn ào đến túi bụi. Đặc biệt là công xã Sông Mã và công xã Lan Sơn, mấy người đứng đầu suýt nửa túng cổ áo nhau chửi bới. Sao tôi thấy hai công xã này có vẻ không quá? Ngồi trên đài chủ tịch, Trương Hoành Thành lén thì thầm với Kim Phùng Xuân bên cạnh. Kim Phùng Xuân cười không nói nên lời. Hai nhà này à, năm ngoái còn suýt dùng vũ khí đánh nhau. Chuyện gì vậy? Đều tại vụ ba con trâu. Phía đông huyện Hoài Lai, có một sân xám xịt, trong viện là bốn dãy nhà ngói gạch đỏ hai tầng cũ kỹ. Nói là nhà ngói gạch đỏ, nhưng phần lớn gạch đã biến thành màu tro đen, gồ ghề lồi lõm. Mặt trời cuối tháng 9 treo trên không trung, vạn dặm không mây. Mấy đứa trẻ vai trần đung đưa treo ở sọc tre trước mắt, theo người trên mái nhà dùng sức kéo, dây thừng mang theo sọc tre ngói chậm rãi đi lên. Người đời sao khó tưởng tượng một nơi rách nát như vậy lại chính là cục công an huyện Hoài Lai. Ngói mái nhà đã bị xốc lên một mảng lớn, toàn bộ mái nhà phàm là còn có chút khả năng sử dụng được đều được rửa sạch và lợp lại. Trên mái nhà, một ông lão mặc áo vá kiểu cũ, miệng ngậm điếu thuốc, Phu Mây Nhã Khói thuần thục dùng dao gạch cắt ngói trong tay thành hình dạng vừa ý, không có cách nào, mái ngói cũ này lợp lại còn có mấy chỗ hỏng, mà ngói mới tìm được không khớp với ngói cũ, chỉ có thể sửa chữa chắp vá. Ông lão vừa sửa ngói trong tay vừa mơ hồ nói chuyện với một người đàn ông đang quét bụi gần đó. Tôi nghe nói trong cuộc họp hôm qua, công xã Sông Mã và công xã Lan Sơn lại suýt đánh nhau. Quách Đào dùng mu bàn tay lau mồ hôi trán, cười trả lời vấn đề của một tay trong cục. Đúng vậy, nếu không phải lão thư ký Dương nổi giận, hai bên còn chưa biết kết thúc thế nào. Ông lão tên Vệ Chi Tiền, là một tay của cục công an. Ông gật đầu, lên tiếng với mấy phó cục trưởng đang xây mái nhà xung quanh. Mọi người cố gắng một chút, lát nữa đừng vội tan tầm, chúng ta lại bàn về vụ án này. Huyện trưởng Trương mới đến đã hào phóng phê 3.000 đồng khoản sửa chữa cho cục chúng ta, tôi nghĩ không chỉ vì nể mặt phó cục Quách của chúng ta. Vụ án ba con trâu này nếu không phá, để hai công xã tiếp tục náo loạn, e rằng trong huyện sẽ đánh chúng ta một trận. Hôm nay tất cả cảnh sát trong cục đều bận rộn, có người trộn xi măng sửa tường, có người cưa gỗ sửa cửa sổ. Cục trưởng Về xuống sau khi làm xong mái ngói, chỉ nhìn qua mấy chỗ hỏng trên tường rào và cửa sổ hở một nửa, sắc mặt trở nên không mấy đẹp đẽ. Nếu không phải Tiểu Quách mới đến có mặt mũi trước mặt huyện trưởng Trương, xin được 3.000 đồng khoản sửa chữa một lúc, cục huyện Hoài lại chắc sẽ bị người thành phố chê cười không biết bao lâu. Đầu năm bắt được một tên ba bàn tay, cảnh sát nhân dân chưa kịp thẩm vấn, chỉ ra ngoài lấy cơm, để hắn trèo tường qua chỗ hỏng chạy mất, còn mang đi một bàn tay khảo và nửa cửa sổ. Huyện Hoài Lai nghèo, cục công an họ càng nghèo, quá nhiều nơi cần tiền, dẫn đến nửa cửa sổ này vẫn phải dùng báo gián. Trong phòng họp, một chiếc bàn dài gỗ dương không sơn, hai bên bàn là ghế dài. Hồ sơ vụ án ba con trâu lại được đưa vào. Chi tiết vụ án tôi không nhắc lại quá kỹ, cục trưởng Vệ lại cho một điếu thuốc, cau mày nói, sau thu hoạch vụ thu năm ngoái, công xã Sông Mã mượn công xã Lan Sơn hai con trâu. Trước mùa đông, nhân viên chăn nuôi công xã Lan Sơn đến công xã Sông Mã lấy trâu, đến nơi phát hiện nhân viên chăn nuôi già của công xã Sông Mã say rượu ngã xuống mương không còn hơi thở. Quái lạ là trong chuồng trâu hai con trâu vẫn còn tốt đều đã chết, còn con trâu già của công xã Sông Mã lại biến mất. Sau khi vụ án xảy ra, trong huyện rất coi trọng, sắp xếp dân binh khắp nơi thiết lập chốt kiểm tra, nhưng không phát hiện thủ phạm và tung tích con trâu già. Theo người công xã Sông Mã giới thiệu, con trâu mất tích của họ là con trâu bệnh, nếu loại thịt bò này chảy vào thị trường, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng cục huyện chúng ta đã tổ chức lực lượng nòng cốt nhiều lần điều tra minh ám các thị trường thịt trong huyện, huyện chúng ta thậm chí cả huyện xung quanh vẫn chưa xuất hiện thịt trâu lai lịch không rõ. Vụ án đến đây đã rơi vào bế tắc. Còn người hai công xã thì nghi ngờ chỉ trích lẫn nhau, suýt nữa dùng vũ khí đánh nhau. Nói đến đây Vệ Chi Tiền nhìn qua Quách Đào. Phó cục Quách mới từ chỗ huyện trưởng Trương về, không biết huyện trưởng Trương có chỉ thị gì về vụ án này không? Quách Đào xếp hạng thấp nhất trong các phó cục trưởng, nhưng không ai dám coi thường anh, rốt cuộc anh kim quản đồn công an vùng sát cổng thành lớn nhất, hơn nữa mọi người đều biết Quách Đào là bạn học cấp 3 của huyện trưởng Trương. Quách Đào mở sổ công tác, nghiêm trang lên tiếng. Huyện trưởng Trương chỉ thị, trong huyện Hoài Lai ai ngày nữa sẽ tổ chức lao động đi Nam, công xã Sông Mã và công xã Lan Sơn đều phải cử không ít người. Nếu vụ án ba con trâu không phá, người hai công xã này tất sẽ còn ác cảm, nếu ở nơi khác lại gây chuyện, sẽ khó coi. Càng sẽ ảnh hưởng đến bước đầu tiên cải cách mở cửa của huyện chúng ta. Nên huyện trưởng Trương bảo tôi chuyển lời đến cục chúng ta, Quách Đào cố ý dừng lại một chút. Nếu cục huyện chúng ta có thể phá vụ án ba con trâu trong thời gian tới, ông hứa sẽ phê xuống biên chế mà trước đây đã hứa với cục huyện và đồn công an chúng ta. Cục huyện 10 chỉ tiêu, đồn công an vùng sát cổng thành 15 chỉ tiêu, tăng phí dụng hàng năm 5 vạn. Nghe Trương Hoành Thành đưa ra giá, lưng Vệ Chi Tiền lập tức thẳng đứng. Cục công an huyện Hoài Lai họ không thể so với huyện khác, phàm là có chút quan hệ đều có thể nhét vào đội phòng ngự phối hợp để ăn chút canh nước. Chủ yếu là huyện họ quá nghèo, đừng nói đội phòng ngự phối hợp, ngay cả biên chế cảnh sát cũng bị cắt giảm không ít. Dẫn đến huyện họ hễ có chuyện lớn đều phải huy động dân binh cốt cán. Mọi người đều nghe rồi chứ? Cục trưởng Vệ đập mạnh xuống bàn trước mặt mọi người. Huyện trưởng Trương đã đưa ra giá, trong vòng 5 ngày nếu chúng ta không phá được vụ án này, chúng ta là tội nhân của toàn cục. Tối đó Quách Đào lại đến ký túc xá của Trương Hoành Thành trong đại viện huyện. Đối với vụ án ba con trâu này, Anh cũng nghiên cứu lâu, cảm thấy mình chỉ còn cách sự thật một lớp màng mỏng chưa chọc thủng. Nhưng trong mấy lần trao đổi trước, Quách Đào luôn cảm thấy Trương Hoành Thành dường như đã đoán trước về vụ án này. Anh đến tìm tôi là đúng rồi. Trương Hoành Thành mời bạn học cũng ngồi xuống. Anh vừa rót nước vừa giải thích. Biên chế và phí dụng cho cục công an các anh, sở dĩ tôi dám khoác lác hứa hẹn, tất nhiên không phải khoe khoang hào phóng. Quách Đào cười nhận ly nước. Miễn là phí dụng đúng chỗ, biên chế chắc chắn không thành vấn đề, còn phí dụng đối với anh, chúng tôi những người bạn học cũ đều tin tưởng anh vạn phần. Điểm mấu chốt không phải ở đó, Trương Hoành Thành cười, kiếm thêm phí dụng cho trong huyện, với tôi quả thật không khó, nhưng anh không nghĩ tại sao tôi phải đầu tư lớn như vậy cho cục công an sao? 25 biên chế chính thức cộng thêm 5 vạn phí dụng, đặt ở huyện bên cạnh cục trưởng cũng không. Dám mơ. Anh hiện quản trị an trong huyện, Quách Đào cân nhắc, đây là để có được sự ủng hộ toàn lực của cục trưởng vệ. Ha ha, nếu người phá án là phó cục trưởng Quách Anh thì sao? Nghe Trương Hoành Thành cười tủm tỉm nói câu này, tìm Quách Đào đập thình thịch. Nếu thật sự anh phá vụ án này, mang lại lợi ích lớn như vậy cho cục, vậy thứ hạng của anh e là... Thấy Quách Đào có vẻ đang suy nghĩ, Trương Hoành Thành đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần anh phá vụ án này, trong 25 biên chế đó, tôi sẽ để ra 8 đến 10 chỉ tiêu cho những chiến hữu cũ của anh. Lão Trương, vậy... Anh yêu cầu tôi làm gì? Tôi yêu cầu anh trong nửa năm phải làm phong phú đúng chỗ đồn công an vùng sát cổng thành, nhân viên phải được huấn luyện và khảo hạch chuyên nghiệp. Không đủ tiêu chuẩn đều trả về cục huyện, đồng thời, đội phòng ngừa phối hợp của đồn công an vùng sát cổng thành các anh cũng phải được xử lý lớn. Vấn đề tài chính và phê duyệt văn bản anh không cần lo, tôi sẽ giải quyết. Tôi chỉ có một yêu cầu, trước tháng 8 năm sau, anh nhất định phải chuẩn bị cho tôi một đội cảnh sát đủ nhân lực và đạt tiêu chuẩn về tố chất. Chỉ cần anh làm được điều này, tôi đảm bảo cuối năm sau anh có thể trở thành phó cục trưởng thường vụ trong cục các anh. Nghe những lời này của Trương Hoành Thành, mặc dù Quách Đào không rõ nguyên do, nhưng anh tin 100%. Nhưng vụ án ba con trâu trước mắt, tôi vẫn thiếu manh mối. Trương Hoành Thành lúc này mới thầm thì. Người có thể dễ dàng giết chết hai con trâu cày khỏe mạnh không chỉ là đồ tể. Nghĩ xem tại sao cố tình mất con trâu bệnh. Nếu người ta không phải vì thịt, mà là vì thứ trong bụng con trâu bệnh thì sao? Quách Đào bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Ngưu Hoàng. Nếu trong bụng trâu bệnh có Ngưu Hoàng, thì giá trị còn cao hơn thịt nhiều. Họ đã không nghĩ đến những người đến thu dược liệu. Đặc biệt là những người nghiên cứu về Ngưu Hoàng, đối với họ việc mổ trâu quả thực quá dễ dàng. Khó trách các trạm kiểm soát đều không tìm thấy con trâu bệnh và thịt bò, hóa ra thủ phạm mang Ngưu Hoàng đường hoàng rời đi. Căn cứ tư liệu tuần tra bên phía Hồ Báo, vụ án Tam Ngưu trong lịch sử nguyên bản vẫn luôn là án treo, mãi đến năm 1990 mới bị liên lụy ra bởi một vụ án kinh tế khác. Năm 90, cả nước bắt đầu phong trào phản tham nhũng lớn, không khí học tập giáo dục của phong trào này cũng thổi vào bên trong tường cao của nhà tù. Trong phong trào đánh nghiêm những năm 80, một kế toán xưởng dược bị kết án 27 năm vì làm giày rách, để lập công giảm hình phạt đã tố cáo trưởng khoa mua sắm của xưởng dược cũ. Trong quá trình phá án, Ủy ban Kỷ luật và Cảnh sát phát hiện trưởng khoa mua sắm này tồn tại vấn đề rất lớn trong việc mua sắm, trong đó có đề cập đến một khoản mua sắm Ngưu Hoàng với số tiền xa xỉ. Cảnh sát phát hiện lô Ngưu Hoàng này không có bất kỳ chứng minh nguồn gốc nào, ngay cả hóa đơn cũng là giả. Cảnh sát nhanh chóng truy tìm được thương lái tư nhân cung cấp Ngưu Hoàng năm đó, nhưng không ngờ người này sau khi nghe cảnh sát nhắc đến lô Ngưu Hoàng đó đã theo bản năng nhảy cửa sổ bỏ trốn. Đáng tiếc hai chân không thể chạy nhanh hơn xe ba bánh, dưới sự trợ giúp của kỹ thuật khôi phục ký ức, thương lái tư nhân này cuối cùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình tại công xã Sông Mã huyện Hoài Lai vào cuối năm 1981. Với ý tưởng phá án do Trương Hoành Thành cung cấp, Quách Đào lập tức tổ chức nhân viên nòng cốt của đồn công an tiến hành rà soát lại các sổ đăng ký của nhà khách tại hai thị trấn, công xã thuộc huyện Hoài Lai. Rất nhanh, một người đàn ông tên Lý Tường xuất hiện trong tầm nhìn của Quách Đào. Lý Tường là người tỉnh thành, nguyên là một trong những nhân viên mua sắm của xưởng dược, sau bị khai trừ vì đầu cơ trục lợi. Hắn là thương lái dược phẩm, nhiều lần đi qua huyện Hoài Lai để đến huyện lân cận thu mua dược liệu. Theo điều tra tiếp theo, Lý Tường này đúng là đã đến công xã Sông Mã trước khi vụ án xảy ra, và vị nhân viên chăn nuôi già kia thực sự có quan hệ quen biết với Lý Tường. Việc phá án trong thập niên 80 không quá chú trọng những trình tự cần thiết và chứng cứ như đời sau, điều tra đến mức này đã có thể xuất phát bắt người. Khi Quách Đào dẫn người đến tỉnh thành bắt người và lục soát ra một đống lớn ngưu hoàng trong nhà đối phương, tâm lý của Lý Tường đã sụp đổ, khai báo toàn bộ. Từ nửa năm trước khi vụ án xảy ra, nhân viên chăn nuôi già của công xã Sông Mã đã quen biết Lý Tường thông qua người giới thiệu khi ông ta đi qua huyện Hoài Lai. Nguyên là từ khi con trâu già bị bệnh, nhân viên chăn nuôi già không dám mời bác sĩ thú y, sợ kế toán công xã không đối phó nổi sẽ đề nghị thay thế mình. Vì vậy, ông già đã tìm đến Lý Tường, người khoác lác rằng mình biết chữa trị gia súc. Thực ra Lý Tường đâu biết chữa gia súc gì, nhưng vẫn nhìn qua công xã Sông Mã vì mặt mũi của Tam Bao. Chính nhờ cái nhìn này mà hắn phát hiện ra mọi chuyện. Là cựu nhân viên mua sắm xưởng dược, hiện là thương lái dược liệu, hắn liếc mắt đã nhận ra trong cơ thể con bò già đã bắt đầu hình thành ngưu hoàng. Theo kinh nghiệm của hắn, thời điểm tốt nhất để lấy ngưu hoàng này là nửa năm sau. Lý Tường không có khả năng chữa khỏi gia súc cho nhân viên chăn nuôi già, nhưng đã dạy đối phương một phương thuốc che giấu bệnh của con bò già. Nửa năm sau, Lý Tường hưng phấn quay lại huyện Hoài Lai, lặng lẽ tìm đến nhân viên chăn nuôi già. Trong lúc say rượu mặt đỏ, nhân viên chăn nuôi già đã chửi nhân viên chăn nuôi công xã Lan Sơn. Ý tứ trong lời nói là trách cứ nhân viên chăn nuôi kia 3 ngày 2 đầu muốn lấy lại bò mượn, còn cười nhạo người khác già không biết nuôi bò, kết quả làm bò bị bệnh. Lão nhân ta mấy ngày trước đã buông lời, nếu làm ta không vui, hai con trâu của hắn cũng đừng mong được tốt. Lý Tường lúc đó chỉ phụ họa mắng vài câu, đến khi uống gần xong mới đề cập thẳng đến việc lấy ngưu hoàng trong cơ thể con bò già. Nhân viên chăn nuôi già không có khái niệm gì về thị trường ngưu hoàng, cũng không biết ngưu hoàng cũng được tính theo ounce như vàng. Người ta đưa ra 700 đồng. 700 đồng. Nhân viên chăn nuôi già không ngạc nhiên đã động tâm. Nhưng khi hai người dắt con trâu già ra chuẩn bị động thủ, con bò già đã được nhân viên chăn nuôi già nuôi hơn 10 năm bỗng chảy nước mắt quỳ xuống trước mặt ông. Nhân viên chăn nuôi già lập tức khóc lóc nước mũi nước mắt, nhất quyết không chịu giết trâu. Thấy ngưu hoàng sắp đến tay lại bay mất, nghĩ đến giá trị của ngưu hoàng, Lý Tường lập tức nổi ác. Hắn lén bỏ thuốc mê gia súc vào rượu của nhân viên chăn nuôi già. Thừa lúc nhân viên chăn nuôi già mơ màng, hắn dắt con trâu già đi. Nhưng không ngờ nhân viên chăn nuôi già lại lảo đảo đuổi theo, kết quả không đứng vững ngã xuống mương bên cạnh. Lý Tường đã lạnh lùng đứng bên mương nhìn nhân viên chăn nuôi già cả người mềm nhũn dần dần chết đuối trong mương. Trước khi rời đi, hắn nhớ lại lời nói say rượu của nhân viên chăn nuôi già để chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát. Hắn quay lại chuồng bò giết chết hai con trâu cày mà công xã Lan Sơn cho công xã Sông Mã mượn và lấy đi một miếng thịt ngon nhất từ hai con trâu. Thịt bị hắn ném xuống sông, con trâu bệnh bị hắn đưa lên núi giết lấy thuốc, sau đó chôn tại chỗ. Ngày 25 tháng 9, tại một khe núi ở ranh giới giữa công xã Sông Mã và Lan Sơn thuộc huyện Hoài Lai. Xung quanh đất hoang và trên đỉnh núi đều đầy người dân đến xem. Vài cảnh sát áp giải một người đàn ông hơn 40 tuổi đến chỉ ra và xác nhận hiện trường. Khi dân binh đào ra thi thể con bò già đã phân hủy tại vị trí người đàn ông chỉ, tất cả người dân có mặt đều đỏ mắt. Đáng chết! Đánh hắn! Ba con trâu cộng thêm một mạng người, cộng với những người bị thương khi hai bên đánh nhau bằng binh khí. Nếu không phải Quách Đào có dự kiến trước xin hai dân binh từ công xã khác đến hỗ trợ, Lý Tường không chỉ bị đánh gãy một chân đơn giản như vậy. Sau khi vụ án Tam Ngưu được phá, với sự điều hòa của huyện, công xã Sông Mã và Lan Sơn cũng chọn giải hòa. Yếu tố bất lợi cuối cùng ảnh hưởng đến đại cuộc phát động lao động trong huyện cũng được loại bỏ. Dù huyện rất tiếc nuối, nhưng vẫn thông qua kiến nghị tăng 25 biên chế và 50.000 phí dụng cho Cục Công an theo đề xuất mạnh mẽ của Trương Hoành Thành. Quách Đào, người phá vụ án được giao phó, đã âm thầm đạt đến vị trí ngồi 3.002 trong Cục Công an huyện. Ngày 28 tháng 9, bên ngoài trạm xe tuyến rách nát của huyện Hoài Lai, Phó Thư ký Chu vất vả tìm quan hệ mượn được 7 chiếc xe trung ba nửa cũ từ huyện khác, khởi động chậm rãi trong tiếng chiêng trống và cờ đỏ phấp phới. Trên nóc xe là những núi hành lý được buộc chặt, nhiều hành lý còn được treo ở hai bên xe bằng túi lưới. Mỗi xe trung ba đều chật kín dân các thôn công xã chuẩn bị đi làm công ở phương Nam, mỗi khuôn mặt ngăm đen đều tràn đầy căng thẳng và chờ đợi. Phó huyện Liêu Nguyên, người chưa kịp phân công xong công tác giếng nước mới tăng trong huyện thành, cũng mang hành lý ngồi ở ghế phụ chiếc xe trung ba đầu tiên. Không còn cách nào khác, ông không chỉ quản thủy điện và xây dựng trong huyện, mà còn quản sự vụ dân chính, và hiện giờ huyện coi trọng nhất là việc phát động lao động đối ngoại. Dù họ đã tăng số người và xe cán bộ, nhưng Liêu Nguyên vẫn cảm thấy mình phải tự đi Nam một chuyến mới yên tâm. Ông muốn tận mắt nhìn thấy mấy trăm dân thôn này biến thành công nhân các nhà xưởng bằng thành. Tiện thể còn có thể xây dựng quan hệ tốt với các ông chủ và quan chức địa phương bên bằng thành, tạo nền tảng tốt cho việc phát động lao động tiếp theo. Liêu Nguyên vừa đi, công việc trong tay ông tự nhiên lại giao cho Trương Hoành Thành. Cả huyện Hoài Lai chỉ có một chiếc xe Jeep cũ bốn thành mới, được coi là mặt tiền của huyện. Thường do phó thư ký Chu phụ trách liên lạc đối ngoại sử dụng làm mặt tiền. Cảnh và Bằng hiện đang bận rộn với việc mỏ than và thành lập nhà máy nhiệt điện nhỏ, 8 ngày trong 10 ngày không có ở huyện thành. Còn phó thư ký Chu mỗi ngày chạy quan hệ bên ngoài huyện thị, giúp Cảnh và Bằng tìm kiếm nhân tài và linh kiện cần thiết cho nhà máy nhiệt điện. Chủ nhiệm văn phòng Kim Phùng Xuân lại có quá nhiều việc, không chỉ phải đối mặt với quần chúng và thanh niên trí thức đến hàng ngày, nghe nói mỗi tối còn phải duyệt bản thảo đến nửa đêm. Hơn nữa lão thư ký Dương đối với Trương Hoành Thành gần như hữu cầu tất ứng, hơn nữa không gian quyền lực của huyện Trác Lộc dần tập trung vào tay Trương Hoành Thành. Tháng 10 là thời gian nông nhàn của huyện Hoài Lai, các công xã vốn đã chuẩn bị phát động quần chúng khởi công xây dựng thủy lợi, thuận tiện trữ tuyết tích nước vào mùa đông, nhưng ngay sau ngày Quốc Khánh, kế hoạch bị phá vỡ bởi một công văn từ huyện. Trương Hoành Thành dẫn một nhóm người đi trên đáy sông khô cạn. Anh cúi xuống nắm một nắm bùn đất dưới chân, tất cả đều khô. Huyện trưởng Trương, con sông nhỏ này chỉ có khoảng một thước nước vào mùa hè, nhưng sau vào thu đã trở thành bộ dạng này. Lão Hồ đầu đội đánh giếng hiện giờ là người được trọng dụng bên cạnh huyện trưởng Trương, suốt dọc đường miệng không ngừng nói. Trương Hoành Thành nghe rất cẩn thận, kinh nghiệm từ miệng người già địa phương đối với người cầm quyền đều là tư liệu quý giá. Nơi chúng ta thiếu nước thiếu mưa, chỉ có vào mùa đông tuyết nhiều hơn một chút, các thôn các hương đều dựa vào những đập chứa nước và hồ chứa nước để tồn tuyết chống chọi vụ xuân. Đến mùa hè, khi nước sông chảy trở lại mới dễ thở hơn chút. Trương Hoành Thành mỉm cười, biết lão Hồ đầu đang gián tiếp khuyên mình. Trên mặt đất các hai bên bờ sông đứng vài nghìn người từ ba công xã lân cận, đều là do Trương Hoành Thành ra lệnh mạnh mẽ điều từ các công trường thủy lợi của các công xã. Lão Hồ đầu muốn tìm cách cho mình xuống thang, để những người này trở về tiếp tục xây dựng hồ chứa nước và đập chứa nước của họ, thuận tiện tồn tuyết vào mùa đông. Khí hậu địa phương rất thích hợp trồng bông, và yếu tố duy nhất cản trở mở rộng ruộng bông chính là vấn đề nguồn nước. Ở một không gian khác, huyện Hoài Lai tuy có bông chất lượng nổi tiếng, nhưng số lượng ruộng bông luôn bị khống chế ở mức hơn 10.000 mẫu, dựa vào hàng trăm giếng do huyện đào sau này, tiêu hao nguồn tài nguyên nước ngầm quý giá của Tây Bắc. Nhưng tình hình này đã thay đổi trong một thiên tai năm 2023. Tháng 12 năm đó, một trận động đất đã tạo ra một hồ động đất ở huyện Hoài Lai. Một mạch nước ngầm thông với huyện bên cạnh đã bị buộc phải thay đổi đường đi do cấu trúc trong núi thay đổi, thoát ra mặt đất từ khe đất ở góc đông bắc huyện Hoài Lai. Trương Hoành Thành không trả lời lải nhải của lão Hồ đầu, anh ngẩng đầu nhìn về phía xa một vị trí giữa thân núi. Dân binh vũ trang đang lắp đặt ngòi nổ ở đó. Anh chuẩn bị nổ tung lớp đá tầng dày 2-3 mét, sau đó lắp đá khối vào đáy bụng núi. Khù khù khù, anh chuẩn bị lấy mà không báo, âm thầm chuyển hướng ít nhất 1/3 lượng nước của huyện bên cạnh. Thật không phải anh thiếu đạo đức, anh cũng không còn cách nào khác. Lão thư ký Dương cũng nói, nếu có chuyện gì xảy ra, ông sẽ gánh. Sau nhiều lần nổ, sườn núi đã sụp đổ một nửa, khiến đám người dưới chân núi bàn tán xôn xao, nhưng hiệu quả tạm được. May mắn Trương Hoành Thành kịp thời thay đổi chủ ý, để Quách Đào và những quân nhân xuất ngũ khác thao tác việc nổ mìn, tình hình mới chuyển biến tốt đẹp. Sau vài lần nổ nữa, khi còn lại số ít ngòi nổ, thân núi cuối cùng đã bị phá thông, đỉnh núi nhỏ cũng mất một nửa, Quách Đào và nhóm người của anh toàn thân trắng xóa vì bụi. Đến lúc này, Trương Hoành Thành không còn giấu giếm các chủ nhiệm công xã nữa, nói rõ công việc tiếp theo và mục đích cho mọi người. Huyện trưởng Trương, chúng ta làm vậy, sợ là hơi thiếu đạo đức. Dù chủ nhiệm công xã Song Mã nói rất uyển chuyển, nhưng đám người dưới quyền ông ta đã chạy lên núi nhanh nhất. Chủ nhiệm công xã Lan Sơn liếm liếm khóe miệng, đúng vậy, nếu huyện bên cạnh đến tìm, chúng ta nên nói sao đây? Hai người đừng giả vờ, chủ nhiệm công xã Mã Trung sốt ruột dậm chân, chuẩn bị thu dọn quốc của mình và đi theo, muốn mắng họ cũng là mắng trong huyện, để huyện cãi với họ là được. Miễn là có đủ nước, da mặt cần làm gì? Trương Hoành Thành ha hả cười. Cho nên đấy, trong huyện muốn cùng công xã quê nhà thống nhất đường kính, đây là tạo thành do không cẩn thận. Mấy chủ nhiệm công xã và cán bộ đều liều mạng gật đầu, đúng, nhưng chẳng phải vì nguyên nhân này sao? Huyện Trác Lộc. Một nhóm cán bộ huyện phủ đều sắc mặt nghiêm trọng nhìn nước sông vòng quanh thành phố qua mùa đông. Các vị lãnh đạo, từ trước hôm kia bắt đầu không biết vì nguyên nhân gì, nước sông chúng ta đã hạ khoảng 2 thước, hiện tại độ sâu mặt sông nhiều nhất chỉ còn 1m5, năm ngoái chưa từng xuất hiện tình huống này. Huyện trưởng Hoàng của huyện Trác Lộc vẻ mặt nghiêm trọng hỏi cục trưởng cục thủy lợi. Nếu không tìm ra nguyên nhân, vậy tiếp tục xuống thấp sẽ xảy ra chuyện gì? Cục trưởng thủy lợi và mấy nhân viên kỹ thuật thương lượng một lúc mới đưa ra đáp án. Nếu lượng nước tiếp tục giảm, e rằng sẽ ảnh hưởng vụ xuân sang năm. Đương nhiên nếu có thể duy trì tình hình hiện tại, thì ảnh hưởng đến vụ xuân không lớn, chỉ là về nhân lực có thể phải đầu tư nhiều hơn chút. Tôi cho các anh 3 ngày, nhất định phải tìm ra nguyên nhân mực nước thay đổi. Huyện trưởng Hoàng chưa nói xong, một nhân viên chính phủ vội vã chạy tới. Các vị lãnh đạo, đã tìm ra nguyên nhân mực nước giảm. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Báo cáo huyện trưởng, nhân viên cục thủy lợi chúng ta đã dò đến tận Tây Bắc bên cạnh, phát hiện bên huyện Hoài Lai kia đỉnh núi khá náo nhiệt, nên tò mò qua xem. Nhân viên mặt hơi đỏ, có vẻ rất ấm ức. Ai ngờ, hóa ra là người huyện Hoài Lai đã cho nổ thủng núi, hàng nghìn người thay phiên nhau đổ đá vào trong, làm nguồn sông bên chúng ta bị phân lưu. Dương lão bất tử, ta nguyền rủa ngươi. Một phó huyện tính tình nóng nảy đã chửi lên. Huyện trưởng Hoàng mặt xanh mét nhanh chóng quyết định gọi điện lên thành phố tố cáo. Với lão Đông Tây Dương Hoài Sinh không biết xấu hổ đó, dựa vào mình căn bản đấu không lại hắn. Nhưng dù thành phố liên tục gọi điện đến hỏi tình hình hoặc điều giải khuyên bảo, Dương Hoài Sinh vẫn giả vờ không có ở đó hoặc bị chuyện cho Trương Hoành Thành tranh thủ thêm 1 ngày rưỡi. Nếu không phải đại lão thành phố tức giận chạy đến hiện trường thi công trực tiếp ra lệnh dừng, dân chúng 3 công xã hận không thể thắp đèn làm đêm tiếp tục đổ đá vào núi, cuối thu, con sông nhỏ khô cạn nhà mình bỗng có nước sâu gần 2 thước. Mệt gì? Một chút cũng không mệt. Thậm chí còn có mấy thằng nhóc tranh tinh nghịch đặc biệt khó chịu khi đại lão thành phố đến, dáng vẻ ngọ ngoại như muốn đuổi ông lão đi để tiếp tục đổ đá. Cũng đừng trách người bên này phát cuồng vì nước. Trước giải phóng 2 thôn vì tranh nước mà đánh chết người không phải hiếm. Trong phòng họp nhỏ của phủ huyện Hoài Lai, không khí rất kỳ lạ. Phó bí thư Cao bị gọi khẩn về tham dự, 2 mắt nhìn trần nhà, không nói một lời. Cảnh và Bằng vừa từ công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện gấp trở về, cả người dơ bẩn đang ngủ gật. Lãnh đạo thì cảm thấy vừa tức vừa buồn cười đang nhìn Dương Hoài Sinh diễn trò. Còn bên kia bàn là mấy lãnh đạo từ huyện Trác Lộc đến, mặt xanh mét, áp lực cực thấp. Bọn tôi làm sao biết nước sẽ chảy qua bên họ? Dương Hoài Sinh cười tủm tỉm. Vả lại nhiều đá như vậy đã ném vào, muốn lấy ra, gần như không thể hoàn thành. Hay là huyện trưởng Hoàng các anh đề xuất phương án, chúng ta cùng nghiên cứu. Huyện trưởng Hoàng đã tức đến suýt phát điên. Còn nghiên cứu cái gì nữa? Đúng như Dương Hoài Sinh nói, đã ném xuống đáy nước, ai còn vớt ra được? Bọn này không biết xấu hổ đã tạo thành sự đã rồi. Thống kê sơ bộ, huyện chúng tôi đầu xuân sang năm để đảm bảo vụ xuân, ít nhất phải tốn thêm 15% đến 20% nhân lực vốn. Thư ký Dương già, bên huyện Hoài Lai các anh phải cho một câu trả lời đi. Lão Dương vừa định nói, lại bị lãnh đạo thành phố đến bất đắc dĩ ngắt lời. Lão Dương đừng càng quấy nữa, dù sao cũng không thể vừa được tiện nghi vừa khoe mẽ, huyện trưởng Trương, vẫn là anh nói đi. Lãnh đạo thành phố đến tất nhiên biết. Nhiều nhất nửa năm nữa, chữ huyện trưởng trên đầu Trương Hoành Thành sẽ bị gỡ xuống, nhưng sau này huyện Hoài Lai vẫn do người thanh niên này quyết định. Người trẻ có thể làm việc là tốt, nhưng cũng phải chú ý duy trì quan hệ tốt đẹp với các huyện thị anh em xung quanh. Trương Hoành Thành có lẽ là người có vẻ mặt xin lỗi nhất trong các lãnh đạo huyện Hoài Lai. Nói thật, tôi thực sự rất xin lỗi huyện trưởng Hoàng các anh. Trương Hoành Thành giọng điệu thành khẩn, đầy vẻ áy náy, rất có biểu tượng hàm hậu đặc trưng của người Tây Bắc. Tôi vừa kiểm tra, phát hiện huyện Hoài Lai chúng tôi còn thiếu huyện Trác Lộc các anh mấy khoản tiền mượn và vật tư. Ôi, thật hổ thẹn. Thái độ của Trương Hoành Thành làm sắc mặt đối phương dịu đi, ít ra huyện Hoài Lai các anh còn có người biết phải trái. Trương Hoành Thành trầm ngâm một lúc, bỗng cắn răng dậm chân. Hay thế này đi, chúng tôi trong huyện mượn được một khoản tiền, vốn tính tu đường trong huyện mình. chúng tôi đã phân công các công xã phái công. Với tình hình huyện Hoài Lai chúng tôi, chắc nếu bồi tiền trực tiếp, huyện trưởng Hoàng bên kia cũng ngại nhận. Lúc này thực ra huyện trưởng Hoàng rất muốn nói, tôi thực ra không ngại như anh nghĩ đâu. Nhưng lãnh đạo thành phố lại nhìn ông ta cảnh cáo. Đám khổ hạnh này vất vả lắm mới mượn được tiền, nếu anh thật dám đòi, tôi dám thu thập anh. Trương Hoành Thành tiếp tục nói với giọng thành khẩn, tôi nghĩ hay thế này. Chúng tôi kéo độ giúp huyện các anh tu một đoạn đường, coi như thanh toán xong. Tất nhiên, địa điểm tu đường, để chúng tôi chọn, lấy thuận tiện cho phái công bên chúng tôi làm chính. Anh lại quay đầu thành khẩn nhìn về phía lãnh đạo thị chủ trì. Chúng tôi cũng xin lãnh đạo thị làm chính, trong huyện chúng tôi cũng còn thiếu mấy huyện anh em khác tiền mượn hoặc vật tư, chúng tôi đều tính trong thời gian nông nhàn thu đông này giúp họ tu đường, xem như hoàn trả. Mấy lãnh đạo thị nhìn nhau, thảo luận nhỏ một chút. Tôi thấy được, nếu huyện các anh có thành ý trả nợ, vậy tu đường đi. Nhưng có một điều, không được làm qua loa cho xong, chất lượng đường ít nhất phải để anh em huyện thị xuống kiểm tra nghiệm thu. Trương Hoành Thành vẻ mặt hàm hậu vỗ ngực. Các lãnh đạo yên tâm, tôi cam đoan, mấy đoạn đường chúng tôi tu bảo đảm là loại xe tải có thể qua. Lúc này ngay cả Dương Hoài Sinh vẫn luôn nhìn Trương Hoành Thành cười cũng sửng sốt. Thằng nhỏ này ngu à, còn mấy lãnh đạo thị và huyện trưởng Hoàng đều kinh ngạc nhìn nhau. Người thanh niên này cũng quá. Thật thà đi. Anh nói gì? Giọng bộ trưởng Lý già đầu bên kia điện thoại đột nhiên tăng cao. Điều này khiến thư ký Dương già bỗng cảm thấy hơi hối hận. Trong ấn tượng mấy chục năm của ông, đại ca Lý già là người nóng tính, chẳng lẽ cũng bị Trương Hoành Thành làm tức? Không có gì, chỉ là đồng chí Hoành Thành có lẽ tuổi còn nhẹ, hơi ngượng, cũng tại Tô già này không kịp giữ cậu ấy lại, đứa trẻ này cũng quá thật thà, không phải chuyện xấu gì đâu. Bộ trưởng Lý già bên kia giọng cao thêm ba phần. Có phải thằng nhỏ đó lúc đó vẻ mặt hàm hậu, làm người khác đều nghĩ nó tình nguyện chịu thiệt để thành toàn người khác? Đúng rồi, chính là nhìn ngốc đến mức làm người ta cảm thấy khổ sở đau lòng và không nỡ. Dương Hoài Sinh nghe đến đó cảm thấy ruột mình hơi xanh. Đại ca Lý già, hóa ra anh biết thuộc hạ già của anh có tật xấu này. Sao anh không nói sớm cho tôi một tiếng? Anh xem việc này bây giờ, tôi nói. Anh nói cái rắm. Giọng bộ trưởng Lý già lại cao thêm một phần. Đúng rồi. Anh cứ để thằng nhỏ đó làm việc, chỉ có một điều, anh phải quản nó. Quản nó cái gì? Không cho nó quá ngốc. Nó ngốc. Hắc hắc hắc hắc, bộ trưởng Lý thở dài cười, anh phải quản nó, đừng để nó hố người quá tàn nhẫn, kiếm chút tiện nghi là được, đừng chơi cái trò xiếc đó nữa. Tôi nói đại ca Lý già, tôi càng nghe càng không hiểu, trò xiếc gì? Bộ trưởng Lý thầm thì, đừng bán người xong còn giúp người ta đếm tiền nói cảm ơn. Tôi càng nghe càng mơ hồ, hiện giờ chính là bọn tôi trong huyện bỏ tiền bỏ người giúp mấy huyện tu đường. Tiền nó mượn được tuy chúng tôi không tính trả, nhưng cũng đâu phải dùng như thế. Đầu bên kia điện thoại, lão Lý dừng một chút, rồi tiếng mở nắp lọ thuốc viên vang lên, sau đó là tiếng uống nước. Rầm rầm rầm rầm, khụ, anh đừng hỏi tôi. Tôi mẹ nó cũng không muốn đoán, phí thuốc. Bẹp, điện thoại bị cúp. Lão thư ký Dương nhìn ống nghe trong tay, rơi vào trầm tư. Mình nên tiếp tục ủng hộ đứa trẻ này, hay là... Tiếp tục ủng hộ. Đối với việc bỏ tiền bỏ người giúp mấy huyện lân cận tu đường trả nợ, ngoài lão thư ký Dương cẩn thận tỏ ý ủng hộ hạn chế, bao gồm phó bí thư Chu, phó huyện cảnh đều tỏ rõ phản đối, còn Kim Phùng Xuân thì chọn bỏ phiếu trắng. Nên quyết định cuối cùng thuộc về phó huyện Liêu Thanh Băng. Tôi ủng hộ huyện trưởng Trương, trong điện thoại giọng phó huyện Liêu đầy cảm khái, có những việc có thể chúng ta không hiểu, nhưng tôi ở đây nghe đầy tai truyền thuyết về anh ta. Dù ban đầu có ly kỳ thế nào, nhưng kết quả không hại anh ta. Nên tôi, lần này mạnh dạn ủng hộ anh ta. Tỷ số 3-2, đề nghị của Trương Hoành Thành được thông qua. Sau đó trong dự toán tu đường, Phó Bí Thư Chu Đỏ mặt phủ quyết liên tục, cuối cùng khống chế dự toán Trương Hoành Thành yêu cầu trong 50 vạn. Sau cuộc họp, Phó Bí Thư Chu không hiểu lắm tìm đến Lão Thư Ký Dương, chưa kịp mở miệng đã nghe Lão Dương thầm thì, anh đừng nói nữa, thằng nhỏ đó xảo quyệt lợi hại. Trước đó khi Lưu dự toán tôi không lên tiếng, anh biết nó báo cho tôi bao nhiêu không? Bao nhiêu? Đúng 50 vạn. Ồ, thì ra thằng nhỏ đó không ngốc, Ơ, không đúng, vậy sao ban đầu nó cứ đòi dự toán 82 vạn? Trời, thằng nhỏ này biết diễn thật. Bốn Hương huyện Hoài Lai lúc này nông nhàn tổng cộng huy động 6.000 người xuất công, ùn ùn mang công cụ kéo đến huyện lân cận. Huyện trưởng Hoàng bên cạnh vừa thấy, ồ, nghiêm túc thật. Thế thì, hơi ngại quá. Trong huyện khẩn cấp họp, không thể để huyện Hoài Lai canh chừng thi công toàn bộ, lập tức tổ chức nhân viên cung cấp hậu cần chi viện cho đội thi công huyện Hoài Lai. Vật liệu và hậu cần do huyện chúng tôi lo, huyện Hoài Lai các anh chỉ cần lo người. Nhưng vài ngày sau, huyện trưởng Hoàng lại trở nên buồn bực. Vì đại quân xây dựng huyện Hoài Lai trực tiếp kéo đến góc Tây Bắc huyện Trác Lộc họ, giống trống khu chiên đốn cây sang đất. Nhưng vấn đề là, mạng lưới giao thông chính của huyện Trác Lộc họ ở phía nam mà. Tu đường ở mảnh đất đồi núi đó có tác dụng gì? Nối đường cho mấy thôn trấn giữa núi. Sự giúp đỡ đối với huyện Trác Lộc gần như không có. Ông ta bắt đầu đau lòng cho vật tư mình cung cấp. Nhưng người ta đúng là đang giúp huyện mình tu đường, họ đã cam kết trước cấp trên, lúc này ngừng cung ứng thì hơi khó nói. Thôi, thực ra họ làm vậy cũng không sai lắm, một phó huyện an ủi huyện trưởng Hoàng, khác với mấy huyện chúng ta có trung tâm ở phía nam, thành huyện Hoài Lai họ nằm ở phía bắc, gần góc Tây Bắc chúng ta hơn. Đến cuối tháng 10, đại quân tu đường huyện Hoài Lai chia thành nhiều nhóm, đi đến các huyện Lai Nguyên và Xích Thành cần trả nợ. Vẫn là tu ở phía bắc dân cư thưa thớt. Hơn nữa mọi người phát hiện đội ngũ tu đường chia thành nhiều nhánh, dường như không có quy hoạch nào, đâu một khúc tây một khúc lung tung tu đường đất có thể qua xe tải. Huyện Lai Nguyên và Xích Thành bất đắc dĩ học theo huyện Trác Lộc, cung cấp hậu cần cần thiết và một phần vật liệu. Mấy huyện này vốn cũng không tính toán đòi huyện Hoài Lai trả nợ được. Trương Hoành Thành tự mình dẫn đội ở ngoài đến tận cuối tháng 11 mới về thành huyện Hoài Lai một chuyến. Chủ yếu vì mỗi năm thời điểm này, các huyện phủ xung quanh sẽ theo hướng dẫn của phủ thị đi thăm đơn vị đóng quân gần đó. Đóng quân có hai đoàn ở huyện Vê Đúc, trong đó một đoàn là đoàn công binh cơ giới hóa hiếm thấy. Liên hoan quân dân rất náo nhiệt, đơn vị đóng quân thậm chí còn mời họ tham quan thao tác thi công quân sự, đổi mới một cầu thép dài 60 mét trong 48 giờ. Trương Hoành Thành và mấy lãnh đạo các huyện như huyện trưởng Hoàng, nhìn cây cầu thép cũ bị thay thế với ánh mắt lấp lánh. Tiếc là cán bộ đoàn công binh toàn nói lời khách sáo, không tiếp chuyện hoài lại. Hỏi gắt quá thì bảo phải xin chỉ thị từ bộ sư hoặc bộ quân, dù sao thứ này các anh chắc chắn không dùng được. Huyện Hoài Lai mùa đông có nước trong sông, sang năm 2 vạn mẫu ruộng bông được đảm bảo. Trương Hoành Thành ở lại thành huyện Hoài Lai mấy ngày, cùng lão thư ký tổ chức thanh niên trí thức còn lưu lại địa phương, một bộ phận nhỏ vào cảnh và bằng lập kế hoạch xây dựng nhà máy nhiệt điện, còn lại đều gia nhập công ty khẩn hoang bông vải mới thành lập. Xem như tiểu tập thể. Tất nhiên, trường bổ túc mà thanh niên trí thức ngày đêm mong mỏi cũng vừa được thành lập gần công ty khẩn hoang bông vải. Phó bí thư Chu mày luôn nhíu chặt. Tốt thật, mỏ than dùng 7 vạn, nhà máy nhiệt điện và nhà máy rửa than công trình đầu kỳ cộng lại 36 vạn, công ty khẩn hoang bông vải 15 vạn, cộng với 50 vạn bên Trương Hoành Thành, sao tiền lại tiêu nhanh thế? May mà đến tháng 12 tuyết bay tán loạn, các huyện đều đột ngột ngừng cung cấp hậu cần và vật liệu cho đội tu đường huyện Hoài Lai. Lão thư ký Dương và phó bí thư Chu mặt cười như hoa sen, còn mấy lãnh đạo huyện lân cận sắc mặt đều trở nên cực kỳ xuất sắc. Đường chính của thành phố và mấy huyện lân cận hầu hết là đường Đông Tây, nhưng Trương Hoành Thành lúc này dẫn người huyện Hoài Lai tu toàn đường Nam Bắc. Lại còn đông một đoạn Tây một đoạn, như đang đắp vá khắp nơi ở phía bắc mấy huyện lân cận. Nhưng đến tháng 12, mọi người nhìn bản đồ mình đều ngẩn người. Không biết từ lúc nào, một con đường đất từ thành huyện Hoài Lai kéo dài về phía đông bắc, dựa theo phần phía bắc các huyện Hoài Lai hầu như không sử dụng, kỳ diệu tạo thành một sơ đồ điện tâm đồ. Giỏi thật, Trương Hoành Thành. Huyện trưởng Hoàng nhìn tuyến đường màu đỏ mới xuất hiện trên bản đồ nhà mình, gân xanh trên trán nhảy liên tục. Tuyến đường màu đỏ sau khi qua phía bắc huyện Trác Lộc, tây bắc huyện Lai Nguyên và phía tây huyện Xích Thành, tình cờ nối với đường nông thôn một thôn núi của thị bên cạnh. Mà lúc này trên bàn làm việc huyện trưởng Hoàng đặt một tờ báo tỉnh. Tiêu đề báo, dân thôn Liền Sơn sau 20 năm cuối cùng đã khai thông núi non vào cuối tháng 12 năm nay. Đó là một đường hầm núi có thể cho 2 xe tải song song. Huyện trưởng Hoàng nghiến răng nhìn cuối tuyến đường trên bản đồ, từ đường hầm ra lại tu một cầu đá, cách quốc lộ ven đường tuyến Lũng Hải chỉ còn chưa đến 10 dặm. Mắt ông ta đỏ ngầu vì ghen tị. Trùng hợp. Quỷ mới tin. Tháng 1 năm 1983. Các đội tu sửa đường đang lục tục trở về huyện Hoài Lai. Huyện đã lần lượt chi trả hàng chục vạn tiền công và sau khi quyết toán, phát hiện đã chi vượt ngân sách tới hơn 60 vạn. Đây là trong tình huống các huyện lân cận đã hỗ trợ mạnh mẽ về hậu cần và vật liệu. Nhưng không một ai than phiền nửa lời. Bởi vì quá đáng giá. Một bản đồ mới lớn hơn so với huyện trưởng Hoàng Giờ đã được treo trên tường phòng họp nhỏ của Ủy ban huyện Hoài Lai. Phó Bí Thư Chu bưng chén trà nóng hổi, ngâm nga điệu nhạc Tây Bắc, mắt được sáng nhìn những đường chỉ đỏ trên bản đồ không chớp mắt. Tiếc thật, Dương Lão Thư Ký hôm nay lại rút tẩu thuốc, người bạn già đích thân nhồi thuốc lá sợi quý giá cho ông, thứ mà ông luôn tiết kiệm, nhưng hôm nay đã hút 3 tẩu. Ông nheo mắt, dùng tẩu gõ gõ lên bàn, khu vực 200 mét gần nền đường quốc lộ Lũng Hải không ai được phép động công. Nếu không chúng ta đã nối thẳng lên quốc lộ Lũng Hải rồi, tiếc thật. Trương Hoành Thành khoác áo bông đang hơi dày bên lò sưởi, nghe vậy mỉm cười. Cụ cứ yên tâm. Không đầy nửa tháng nữa, tự khắc sẽ có người chủ động kết nối quốc lộ Lũng Hải với đường đất của chúng ta. Trương Hoành Thành cười có vẻ hơi ranh mãnh. Hắc hắc hắc, còn cả cây cầu sắt cũ ở khu đóng quân huyện Vạn Toàn bên cạnh nữa, sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta. Cảnh Cùng Bằng đang thay than trong lò, nghe vậy ngẩng đầu tò mò nhìn Trương Hoành Thành. Đồng chí Trương, anh cũng đã nghiên cứu kỹ với các đồng chí quân đội rồi à? Tôi đã xem qua cây cầu sắt đó, tuy hơi cũ, không cho xe tăng qua được, nhưng đặt ở huyện ta thì đúng là của quý. Cứ chờ xem, Trương Hoành Thành lại nở nụ cười hiền hòa, chúng ta với các đồng chí quân đội cuối cùng nhất định sẽ tâm đầu ý hợp. Nói thật, tôi cũng hơi tham lam, Phó Bí Thư Chu cuối cùng ngừng ngâm nga, uống một ngụm trà rồi thở dài, nếu con đường này toàn bằng xi măng thì các đồng chí nói xem, đẹp biết bao nhiêu. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, Lão Thư Ký Dương góp lời, với nhân lực, thời gian và ngân sách hiện tại, nếu có máy móc hỗ trợ, dự toán và thời gian tăng gấp 10, có khi tôi cũng dám mơ như vậy. Thôi, tạm gác chuyện này, nói về tình hình bên Liêu Nguyên đi. Phó huyện trưởng Liêu, ha ha ha ha. Kim Phùng Xuân cười. Giờ ông ấy gần như thành trưởng phòng làm việc thường trú của huyện ta tại thành phố Bằng rồi. Cuối tháng các nhà máy ở Bằng sẽ nghỉ Tết. Hơn 600 người của chúng ta sẽ cùng trở về, nghe nói Phó huyện Liêu đã bận đến phát điên bên đó. Nghe Kim Phùng Xuân nói vậy, Phó Bí Thư Chu cũng nhớ ra một chuyện. Đồng chí Trương, tôi nghe nói mấy ngày trước anh gửi một bức điện dài cho Liêu Nguyên, bảo ông ấy mua một số hàng hiếm từ miền Nam về. Trương Hoành Thành gật đầu. Tuyến đường phía Bắc của chúng ta tuy chưa nối với quốc lộ Lũng Hải, nhưng đã kết nối với các thôn phía Bắc các huyện. Nên tôi dự định mở một chợ Tết ngoài trời tại thôn Đại Phong, cách Hoài Lai Lị 5 dặm về phía Bắc. Mọi người đừng tưởng dân huyện ta nghèo, nhưng ở các huyện thành phố lân cận đã có không ít người giàu lên. Nhưng tiêu dùng của họ vẫn bị hạn chế bởi chính sách định mức phiếu địa phương. Các đồng chí thử nghĩ, nếu huyện Liêu mang về từ miền Nam một số hàng thời thượng không cần phiếu. Kim Phùng Xuân theo phản xạ hỏi, thế này có gây rắc rối gì không? Không đâu, chúng ta mua dưới danh nghĩa công ty cung tiêu huyện. Căn cứ vào văn kiện năm nay về việc hoạt động hóa thị trường liên kết. Chỉ định đường vận chuyển, chỉ định nơi tiêu thụ, không phải tư nhân can thiệp. Huyện ta là huyện nghèo mà, không phải có chính sách ưu đãi sao? Việc này hẳn phù hợp chính sách. Phó Bí Thư Chu lại bắt đầu theo thói quen nhíu mày, trong lòng vẫn đang tính toán. Số tiền ít ỏi của chúng ta dư không được bao nhiêu? Trương Hoành Thành thuận miệng đáp, không cần chuyển tiền cho huyện Liêu đâu. Tôi có quan hệ tốt với lãnh đạo khu khai phát Bằng Thành, huyện Liêu mấy ngày qua cũng xây dựng mối quan hệ không tệ với một số ông chủ. Nên tôi bảo ông ấy tìm những xưởng thiếu công nhân để lấy hàng nợ, vừa được giá thấp, vừa giúp họ mở rộng thị trường Tây Bắc trước. Kim Phùng Xuân không hổ danh là chánh văn phòng, thuận miệng nịnh ngay, tôi nghĩ chắc là vị thế của đồng chí Trương trong lòng các thương nhân cảng đảo cao lắm nhỉ. Không phải bỏ tiền túi thì tốt nhất, nhưng Phó Bí Thư Chu vẫn hỏi thêm. Các xí nghiệp không sợ chúng ta quỵt nợ à? Danh tiếng vay mượn của chúng ta ở vùng này, khụ khụ, ha ha ha. Họ không sợ đâu, Trương Hoành Thành cười hiền hậu theo thói quen, năm nay mấy trăm người đi làm ở đó chắc kiếm được không ít tiền, sang năm đầu xuân e là nhiều người cũng muốn đi theo. Các địa phương khác hoặc đang quan sát, hoặc chưa nghĩ tới việc này, quản lý di chuyển dân cư vẫn còn rất nghiêm. Đây là cơ hội của chúng ta, cũng là lý do chúng ta tự tin trước mặt các ông chủ thiếu nhân công kia. Trương Hoành Thành sau đó đi sâu vào chủ đề, tôi vừa có một đề xuất. Nhân dịp trước Tết, huy động các công xã huy động dân cư nhàn rỗi, phát huy tài năng làm câu đối xuân, đèn lồng, bánh kẹo Tết. Văn phòng chợ lớn của huyện ta sẽ thu mua mạnh. Tôi nghĩ chúng ta còn có thể thu mua một loạt vật tư Tết từ hệ thống cung tiêu các huyện thị xung quanh để bán. Anh cười, chúng ta không thể để người ngoài kiếm mất số tiền trong tay những công nhân trở về. Phó Bí Thư Chu lại nhíu mày như diễn tuồng. Đó là tiền thật, ai, vẫn phải chi tiêu. Việc này để Kim chủ nhiệm làm đi. 2 vạn, không, 3 vạn đồng chắc đủ chứ. Kim Phùng Xuân suy nghĩ một lúc, rồi liếc nhìn Trương Hoành Thành. Xin phê duyệt 5 vạn đồng đi ạ, Liêu huyện bên đó cho tôi biết, 600 người đó kiếm được không ít lương đâu. Phó Bí Thư Chu lắc đầu. Hy vọng có thể kiếm nhiều về. Lão Thư Ký Dương lúc này cười nói với Phó Bí Thư Chu, còn nhiều chỗ phải tiêu tiền lắm. Lão Chu, ngày mai chuẩn bị đi, năm nay mang nhiều quà đi thăm các huyện xung quanh, hãy vỗ về họ tử tế, dù sao con đường của chúng ta cũng đi qua địa bàn của họ. Việc lót đường. Phó Bí Thư Chu cười lắc đầu. Vẫn phải là tôi, à Cảnh cùng Bằng Tưởng mọi người đã nói xong, đang chuẩn bị ra cửa tiếp tục công việc ở công trường nhà máy điện, nhưng bị Trương Hoành Thành giữ lại, nhét cho một tờ giấy. Đồng chí Cảnh, bạn đại học địa chất của tôi đã nghiên cứu bản vẽ, mẫu khoáng vật, địa hình và cấu trúc địa chất mà huyện ta gửi, nói rằng núi Tiểu Vân này rất có khả năng tồn tại một mỏ quặng sắt nghèo nhỏ. Quặng sắt. Mắt mọi người lại sáng lên. Tuy là nhỏ, lại là quặng nghèo, nhưng đó vẫn là quặng sắt. Ít nhất có thể giúp sản xuất nông cụ trong huyện thuận lợi hơn nhiều. Tôi lập tức dẫn người đi xem. Cảnh cùng Bằng không nói hai lời, vội vàng kéo đội ngũ băng tuyết hướng về núi Tiểu Vân. Trương Hoành Thành nheo mắt nhìn vị trí núi Tiểu Vân trên bản đồ huyện Hoài Lai. Chỉ là một ngọn núi nhỏ cao 10 dặm, nhưng có hơn 2 dặm sườn núi nằm trong địa phận huyện Trác Lộc. Lão Thư Ký, cùng nghĩ sao nếu chúng ta đổi 2 dặm sườn núi còn lại của núi Tiểu Vân với huyện Trác Lộc? Lão Thư Ký cũng nheo mắt nhìn bản đồ. Cậu định dùng cái gì để đổi? Trương Hoành Thành chỉ vào điểm giáp ranh phía bắc nhất của hai huyện. Trịnh Gia Dục. Nơi đó dân cư thưa thớt, không có giá trị kinh tế gì, 12 dặm đường sông cũ Trịnh Gia Dục chẳng có tác dụng gì, lại vừa hay bị chúng ta và huyện Trác Lộc chia đôi. Chi bằng cho huyện Trác Lộc hết, đổi lấy 2 dặm sườn núi Tiểu Vân. Lão Thư Ký Dương vuốt cằm suy nghĩ. Lão Hoàng không phải kẻ ngốc, e là sẽ phát hiện điều gì đó. Ha ha ha, Trương Hoành Thành chớp mắt, tôi chính là muốn cho ông ta phát hiện điều gì đó mà. Nói rồi. Ngón tay anh trên. Trên bản đồ dịch sang một bên, dừng lại ở Trịnh. Trịnh Gia Dục không có giá trị kinh tế. Cụ nghĩ cuối cùng Lão Hoàng có lấy nửa Trịnh Gia Dục để đổi núi Tiểu Vân của chúng ta không? Lão Thư Ký nhăn mặt. Ai, thanh niên, sao cậu lại ngốc thế? Đó là quặng sắt mà. Ủa? Sao nét mặt cậu lại hiền hậu thế? Không đúng. Để tôi suy nghĩ đã.